Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1558, kiếm đến, cự chảo ngang trời, cự luân nghiền áp muôn đời. Ngay lập tức, cự chảo chảo lạc, oanh hướng kia cự luân, mà cự luân tác đánh sâu vào mặt thượng. Một lần kinh thiên động địa va chạm mạnh, Trần Tu thân hình run nhè nhẹ, hai tròng mắt nội xoáy nước kịch liệt xoay tròn. Phảng phất muốn cắn nuốt hết thảy, lại phóng xuất ra vô cùng kinh người uy năng, khống chế được kia sinh tử cự luân nghiền áp trời cao. Khủng bố cự chảo một đốn, chợt, từ phía cuối chỗ rung động, một tấc tấc nứt toạc, không chịu nổi sinh tử cự luân uy lực, nghiền áp, kia cự chảo tức khắc vỡ vụn khai đi, cánh tay cũng tấc tấc nứt toạc, nhưng Trần Tu tựa hồ thừa nhận lớn lao áp lực giống nhau. Cả người run rẩy không thôi, một tia màu xám hơi thở tựa hồ khống chế không được, từ trong mắt tán giật mà ra, đây là siêu phụ tài. Rốt cuộc đối thủ là bán thần cấp Trình Tự Hư không tà ma, hoàn toàn siêu việt nhập thánh cảnh. Cự chảo băng toái biến mất, cánh tay cũng tấc tấc nứt toạc biến mất, cấp kia hư không tà ma tạo thành mãnh liệt vô cùng thương tổn, đau nhức lệch đến hư không tà ma gào giống không thôi, bạo nộ không thôi. Toàn bộ cánh tay hoàn toàn biến mất, kia bán thần cấp hư không tà ma sợ hãi không chút do dự xoay người, hóa thành một đạo bàng bạc hắc quang, cuốn lên một trận mênh mông cuồn cuộn khói đen, nhanh chóng rời đi. Bán thần cấp hư không tà ma đã không có như vậy dũng mãnh không sợ chết, chúng nó muốn thành tựu bán thần cấp cũng không phải là dễ dàng như vậy sự. Oanh, sinh tử cự luân mất khống chế nổ tung, sinh tử hơi thở tùy theo thổi quét, phảng phất ngưng tụ vì vô số trùng tia sáng quét ngang bốn phương tám hướng, giống như liệt dương chiếu khắp thiên địa vạn vật. Khủng bố sinh tử hơi thở hạ, hết thảy bị chiếu rọi hư không tà ma sôi nổi một đốn tiện đà, tấc tấc nứt toạc, hóa thành hư vô. Chỉ này một kích, không chỉ có bị thương nặng một tôn bán thần cấp hư không tà ma, lệnh này sợ hãi trốn chạy, càng là diệt sát mấy trăm hư không tà ma, nhất cử quét sạch bốn phía, uy năng làm Trần Tông cảm thấy chấn động, phát ra từ nội tâm chấn động, phát ra từ linh hồn chấn động, quá khủng bố, mất đi tà mắt uy năng thế nhưng mạnh mẽ như vậy. Đương nhiên Trần Tông kỳ thật cũng không rõ ràng, chân chính mất đi tà mắt kỳ thật không có như vậy cường, chẳng qua Trần Tu chính là trời sinh sát thể, nhất phù hợp mất đi tà mắt, vô hình giữa đem mất đi tà mắt uy lực cất cao, siêu việt nguyên bản cực hạn, đạt tới một cái càng cao độ cao. Liền tính là Trần Tu chính mình cũng còn không có ý thức được điểm này. Thi triển xong mất đi tà mắt, Trần Tu thân hình nhoáng lên, hai tròng mắt nội có rất nhiều màu xám hơi thở tán giật mà ra, cả người hơi thở cũng trở nên hỗn loạn suy yếu. Phụ tài, phảng phất thi triển mất đi tà mắt, khống chế kia sinh tử cự luân nghiền áp bán thần cấp hư không tà ma khi đã là siêu phụ tài. Trong nháy mắt, Trần Tu hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa hoàn toàn đi vào Trần Tông giữa mày. Trần Tông liền có thể rõ ràng cảm giác được lúc này Trần Tu trạng thái rất kém cỏi, Trần Tu đều không phải là huyết nhục chi thân, bản chất không có bị thương vừa nói, nhưng nếu so sánh nói, hiện tại Trần Tu giống như là người bị thương nặng giống nhau, một thân thực lực đại biên độ giảm xuống, đây là siêu phụ tải thi triển mất đi tà mắt di chứng. Trần Tu yêu cầu trải qua một đoạn thời gian mới có thể đủ khôi phục. Không thể không nói, hậu quả rất nghiêm trọng, may mắn, chỉ cần có cũng đủ sát khí, liền có thể càng mau khôi phục lại, giống như trường kinh hút thủy, đại lượng sát khí dũng mãnh vào Trần Tông giữa mày bên trong. Tiến vào thần hải trong vòng, bị Trần Tu hấp thu, dùng để khôi phục tự thân, đi, Trần Tông không chút do dự, thiên kích đám người cũng đem đan dược sôi nổi luyện hóa. Thương thế được đến giảm bớt, lực lượng cũng khôi phục một chút, nghe vậy, tức khắc đứng dậy, sôi nổi triển khai thân pháp nhanh chóng đi phía trước mà đi. Hiện tại, đúng là thoát thân tốt nhất thời cơ, nếu bỏ lỡ, càng nhiều hư không tà ma truy kích mà đến lúc đó muốn đi thì đi không được. Một bên thi triển thân pháp đi vội, thiên kích đám người nội tâm lại thập phần khiếp sợ. Vô sinh kiếm thực lực, đã mạnh mẽ như vậy sao? Thế nhưng có thể chém giết như vậy nhiều hư không tà ma. Kia chính là bọn họ toàn thịnh thời kỳ liên thủ cũng khó có thể đối kháng hư không tà ma. Hơn nữa, trong nháy mắt kia xuất hiện khủng bố khí thế, chấn áp hết thảy, gọi bọn hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng khủng bố khí thế. Hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, vô sinh kiếm lại là như thế nào chống lại? Tò mò, thập phần tò mò, nhưng bọn hắn không có dò hỏi, hiện tại không phải dò hỏi hảo thời cơ. Trước thoát thân, bảy người nhanh chóng rời xa huyết ma cốc. Càng là rời xa, nguy cơ liền càng nhỏ, nhưng hư không tà ma truy kích vẫn chưa đình chỉ, mấy trăm hư không tà ma mênh mông cuồn cuộn, cuốn lên màu đen sóng chiều mãnh liệt mênh mông, từ huyết ma trong cốc lao ra, truy tìm mọi người sở lưu lại hơi thở dao động, nhanh chóng truy kích mà đi. Thiên kích chờ sáu người chung quy là bị thương chi thân, mới vừa rồi đan dược, cũng chỉ là làm cho bọn họ thương thế giảm bớt mà thôi. Tu vi cũng chưa từng khôi phục, cho nên tốc độ không bằng toàn thịnh thời kỳ, cũng không bằng Trần Tông, Trần Tông vô pháp triển khai tốc độ cao nhất. Chỉ có thể cùng bọn họ cùng, vương cấp hư không tà ma tốc độ cực nhanh, nhanh chóng lướt qua mặt khác hư không tà ma truy kích đi lên. Không ngừng tới gần, càng ngày càng gần, làm mọi người cảm giác lưng như kim chích. Các ngươi đi trước, Trần Tông nhanh chóng quyết định, ta có bảo mệnh át chủ bài, theo sau đuổi kịp, dựa theo dưới loại tình huống này đi, chỉ biết bị đuổi theo. Đến lúc đó, thiên kích đám người thương thế chưa lành, thực lực cũng không đủ, khó tránh khỏi sẽ bị đánh chết, ngàn vạn cẩn thận. Nghe được Trần Tông nói có bảo mệnh át chủ bài, thiên kích đám người liền khẽ cắn môi, lại lần nữa kích phát ra càng mau tốc độ, không màng thương thế tăng thêm, nhanh chóng đi phía trước bay vút mà đi. Trần Tông xoay người, mặt hướng hư không tà ma, hai tròng mắt lập lòe sắc bén đến cực điểm hàn mang. Linh võ chi lực, bùng nổ, khoảnh khắc, còn thừa bộ phận linh võ chi lực dung nhập thánh lực bên trong. Tu vi lực lượng bạo tăng, cực phong kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang sắc bén, mạnh mẽ vô cùng, lăng không chém giết mà ra, loạn phong trảm, vô số sắc bén kiếm quang xé rách trời cao, trong nháy mắt, liền đem hai tôn hạ vương cấp hư không tà ma cắt nát. Chết oan chết uổng, nhưng truy kích tới hư không tà ma, đều không phải là chỉ có hạ vương cấp, còn có trung vương cấp, nhìn dáng vẻ, không thể không vận dụng thần huyền quân chủ tặng cho chính mình bảo giới. Không chút do dự, Trần Tông lập tức kích phát ra bảo giới lực lượng, thuộc về nhập thánh cảnh cực hạn khủng bố lực lượng ở khoảnh khắc bùng nổ mà ra. Làm Trần Tông cảm giác có một loại muốn vượt qua khống chế nổ mạnh cảm giác. Sát, cường đại thần niệm thao tác hạ, kia một cổ đáng sợ nhập thánh cảnh cực hạn lực lượng nháy mắt liền dũng mãnh vào cực phong kiếm nội. Lệnh đến thân kiếm rung động không thôi, kiếm minh thanh du dương, này một cổ lực lượng quá mức mạnh mẽ, cho dù là Trần Tông thần niệm cường đại, lại cũng vô pháp hoàn toàn khống chế, vô pháp dùng chi thi triển ra cái gì kiếm pháp, chỉ có thể nhất kiếm chém ngang mà ra, tựa như quét ngang ngàn quân, đáng sợ kiếm quang phá không, hóa thành một đạo vài trăm thước lớn lên tàn nguyệt ngang trời chém giết mà ra. Chỉ là thực bình thường một cái chảm đánh, lại phát ra ra không gì sánh được khủng bố uy lực. Hư không phảng phất đều tại đây một đạo đáng sợ vô cùng kiếm quang hạ bị xé rách. Phá hủy, bất luận là hạ vương cấp vẫn là trung vương cấp hư không tà ma tại đây một đạo kiếm quang dưới. Không hề chống đỡ chi lực, một chút ít đều không có, quét ngang bát phương, nháy mắt đánh tan, khoảnh khắc, mười mấy tôn vương cấp hư không tà ma toàn bộ đều ở kia đáng sợ kiếm quang dưới bị chặt đứt diệt sát. Thừa dịp linh võ chi lực còn không có tiêu hao xong, Trần Tông trên cao một chảo, mười mấy trái tim hạch thu vào nạp giới nội, hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng xa độn mà đi. Mặt khác không đến vương cấp hư không tà ma tuy rằng cũng không ngừng truy kích, lại cũng khó có thể đuổi theo mọi người. Hơn nửa canh giờ sau, mọi người rốt cuộc thành công đem hư không tà ma thoát khỏi, rồi nổi tạm dừng xuống dưới nghỉ ngơi. Thiên kích đám người thương thế quá nặng, Trần Tông lại lấy ra tốt nhất đan dược cho bọn hắn dùng chữa thương cùng khôi phục lực lượng. Từ nơi này muốn phản hồi đến Huyền Thiên Chiến Bảo còn cần không ít thời gian, vạn nhất lại tao ngộ đến hư không tà ma tiểu đội nói không tránh được ác chiến. Bởi vậy thừa dịp hiện tại còn chưa từng bị hư không tà ma phát hiện, tận khả năng chữa thương cùng khôi phục tu vi, lấy này tới khôi phục thực lực. Thiên kích 6 người khôi phục thương thế đồng thời, Trần Tông ở một bên hộ pháp, một bên hồi ngộ phía trước chiến đấu. Hai cái canh giờ sau, mọi người lại lần nữa đem đan dược luyện hóa xong, một thân thương thế cũng đại đại hòa hoãn lại đây, tu vi cũng cơ hồ khôi phục thực lực, có thể so với toàn thịnh thời kỳ 6-7 thành, tính lên cũng là có tự bảo vệ mình chi lực. Mọi người không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sống sót, có tồn tại trở về hy vọng. Vô Sinh, ngươi như thế nào sẽ tìm được chúng ta? Thiên kích không cấm hỏi. Bằng lệnh bài, Trần Tông cười nói, thiết bích khói hồng cùng tật ảnh đâu? Bọn họ, thiên kích 6 người tức khắc trầm mặc xuống dưới, đáy mắt hiện lên một mạt đau thương. Trần Tông tức khắc có loại cảm giác hít thở không thông. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính xác nhận khoảnh khắc, lại vẫn là vô pháp khống chế, khó chịu giống như thủy triều mãnh liệt thổi quét tới. Hít sâu, trong lúc nhất thời, Trần Tông không biết nên nói cái gì. Loại này sinh ly tử biệt đối chính mình mà nói, vẫn là có chút xa lạ, vô pháp như vậy thong dong. Bọn họ chết có ý nghĩa? Thiên kích thanh âm có chút khàn khàn, gian nan bài trừ một nụ cười. Cứ việc thiên kích đám người ở trên hư không chiến trường nhiều năm, nhìn quen sinh tử, nhưng cũng nhịn không được cảm thấy bi sặc. Mỗi một lần, có sinh tử làm bạn đồng đội mất đi, bi thương liền sẽ tràn ngập trái tim, rồi lại không thể không áp chế xuống dưới. Thật sâu tiềm tàng, chết đi người, muốn chết có ý nghĩa, tồn tại người, muốn sống được xuất sắc. Một hồi lâu, Trần Tông mới vừa rồi điều chỉnh lại đây, loại chuyện này, khả năng phải học được thói quen. Đi thôi, Trần Tông nói, cảm xúc lại không cách nào tăng vọt, thiên kích đám người thương thế đều khôi phục bộ phận, đã có cũng đủ tự bảo vệ mình chi lực, đến nỗi dư lại thương thế, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể khôi phục. Bởi vậy, một đám sôi nổi nhích người, trước tiên hồi Huyền Thiên Chiến Bảo đi thêm khôi phục dư lại thương thế. 7 người, sôi nổi ngự không dựng lên, nhanh chóng hướng Huyền Thiên Chiến Bảo phương hướng mà đi, dọc theo đường đi, mọi người đều không có nói chuyện với nhau, bởi vì không có gì nói chuyện với nhau tâm tư. Đường về, tuy rằng cũng tao ngộ đến một ít hư không tà ma, nhưng ở mọi người liên thủ thần huyền sát trận dưới, cuối cùng vẫn là xung phong liều chết ra tới. sát gia trùng vây, một cái không ít, huyền thiên chiến bảo hình dáng, liền ở trước mắt hiện lên, một đám nội tâm nhịn không được kích động, vốn tưởng rằng lúc này đây đi, là không về được, đường thiết bích khói hồng cùng tật ảnh ba người tử vong khi. Loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, không nghĩ tới Trần Tông ngang trời sát gia, chém giết rất nhiều hư không tà ma, đưa bọn họ cứu xuống dưới, lần này có thể trở về, hoàn toàn là bởi vì Trần Tông quan hệ, mọi người tự nhiên là đối Trần Tông tâm tồn cảm ơn chi tâm. Chỉ là, không cần phải đem chi treo ở miệng thượng, tiếp cận huyền thiên chiến bảo, thông qua kiểm tra lúc sau, mọi người sôi nổi bước vào huyền thiên chiến bảo trong vòng. Phản hồi phân đội nhỏ nơi, thiên kích đám người tự nhiên là đi chữa thương, mà Trần Tông còn lại là bắt đầu ngắn ngủi bế quan, lần này ra ngoài tìm kiếm thiên kích phân đội, liên tục không ngừng sinh tử ẩu đả, làm Trần Tông rất có thu hoạch, có lẽ một phen bế quan, liền có thể tiến thêm một bước tăng lên. Chương 1559, khống chế chi vực. Hư không chiến trường, khói đen tràn ngập, tựa như mây đen che trời lấp đất từ nơi xa phía chân trời mãnh liệt thổi quét tới. Phảng phất màu đen biển cả mênh mông cuồn cuộn. Cuồng phong thổi tập, huyền tựa kèn bị thổi lên, ô ô tiếng động tràn ngập thiên địa chi gian, một cổ lừng lẫy hơi thở đột nhiên sinh ra, mây đen cuồn cuộn, tựa hải triều lan tràn tới, đó là hư không tà ma đại quân tập kết, lại một lần khởi xướng tiến công, từ xa nhìn lại, ít nhất có mấy vạn chi cự, tà ma đại quân mênh mông cuồn cuộn, mang theo khủng bố vô cùng hung thần hung lệ khí tức giết tới. Không lưu tình chút nào, phảng phất muốn đem thiên địa chi gian hết thảy đều hủy diệt. Huyệt thiên chiến bảo ngoại, tuần tra các tướng sĩ sắc mặt sôi nổi đại biến, một đám lập tức triển khai chiến trận, đồng thời phát ra hiệu lệnh, làm huyền thiên chiến bảo các tướng sĩ biết, hư không tà ma đại quân lại một lần xâm chiếm, thực mau, rất nhiều các tướng sĩ lập tức từ huyền thiên chiến bảo nội lao ra. Với huyền thiên chiến bảo ở ngoài kết thành chiến trận, thiên huyền quân, vương huyền quân, minh huyền quân, một chi lại một chi đại quân tập kết, thần huyền quân chiến bộ cùng ngự bộ cũng lần lượt xuất hiện. Huyệt thiên chiến bảo nội, thần huyền quân sát bộ bên trong cũng vang lên thanh âm. Hư không tà ma đại quân lại khởi xướng tiến công, đội trưởng thiên kích xuất hiện, trải qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, thương thế cơ bản khôi phục đến không sai biệt lắm, dư lại một chút còn cần một ít thời gian, nhưng đã sẽ không ảnh hưởng đến thực lực phát huy, tuyết đao toàn thân đều tràn ngập kinh người đến cực điểm hơi thở. Rét lạnh tựa như băng sơn tuyết trắng, hàn khí bức người, hư không tà ma, đây là đại gia cộng đồng địch nhân, chỉ có sát, thiết bích, khói hồng, tật ảnh, toàn bộ đều là chết ở hư không tà ma dưới, bao gồm trước kia đệ tam phân đội viên khác nhóm. Hết thảy cũng là, sát, mỗi người nội tâm giữa, đều tràn ngập đối hư không tà ma sát ý cùng sát khí. Loại này thù hận, chỉ có dùng máu tươi mới có thể đủ rửa sạch. Đệ tam phân đội, xuất động, thiên kích khẽ quát một tiếng, thanh thế kinh người, sát ý kinh thiên kích phân đội 10 người, thực tế 7 người xuất động, lúc này, cũng vô pháp bổ sung tân đội viên, nhưng thần huyền quân sát bộ cùng mặt khác các bộ bất đồng. Không cần cùng hư không tà ma đại quân chính diện chống lại, mà là từ mảnh đất giáp danh đánh chết hư không tà ma. Xuất động, lao ra huyền thiên chiến bảo sau, Trần Tông lập tức sắc mặt đại biến, thập phần ngưng trọng, đen nghìn nghịt một tảng lớn chính không ngừng từ nơi xa thổi quét tới. Khủng bố vô cùng hơi thở lan tràn, phảng phất muốn nuốt hết thảy dường như, gọi người không tự kìm hãm được cảm thấy kinh hoàng, tim đập nhanh, tuy rằng Trần Tông thực lực rất mạnh, bộc phát ra hết thảy lực lượng dưới, hoàn toàn có thể đánh bại thiên kích, nhưng luận cập dẫn đầu kinh nghiệm cùng năng lực, không thể nghi ngờ thiên kích càng cường, bởi vậy, lần này hành động vẫn như cũ lấy thiên kích là chủ. Thần huyền quân sát bộ các tinh anh toàn bộ đều phân tán khai, càng thêm linh hoạt, chợt, thiên kích phân đội gặp được cự võ phân đội, có thể thấy được cự võ phân đội người cũng không phải đủ quân số. Chỉ còn lại có 6 người mà thôi, nhìn đến thiên kích phân đội, cự võ phân đội mọi người sôi nổi ngẩn ra, chợt nói cái gì cũng không có nói, sai thân mà qua, huyền thiên quân đoàn mặt khác 8 quân sôi nổi kết thành chiến trận. Khí thế tận trời, từng bước một đi phía trước bước ra, theo bước chân mà động, khí thế càng thêm ngưng tụ càng thêm kinh người. Phong rền vang hề khí thế tràn ngập, thẳng tiến không lùi, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thiên quân vạn mã tương hướng, tuy chết cũng không hối, đen nghìn nghịt hư không tà ma xâm nhập tới, mấy vạn nhiều, hơn nữa kế tiếp kéo dài không dứt dường như, tựa như sóng chiều mãnh liệt không thôi, thẳng dục hủy diệt hết thảy, phảng phất là phải tiến hành cuối cùng quyết chiến giống nhau, mỗi một cái huyền thiên quân đoàn tướng sĩ trên mặt, đều là vừa nghị thần sắc, không chút nào sợ hãi cương nghị, thẳng tiến không lùi cương nghị. Từ trở thành huyền thiên quân đoàn một viên bắt đầu, bọn họ liền chú định muốn đem chính mình tánh mạng cột vào nơi này, vì huyền nguyên giới yên ổn hòa bình mà phấn đấu cả đời, trả giá chính mình suốt đời nỗ lực, mà phía trước liền có không ít đồng liêu bắn ra kia một bước, đến chết bất hối, hiện tại nên đến phiên chính mình, đương nhiên có thể tồn tại, không có người nguyện ý chết đi, nếu là chết cũng phải nhìn là như thế nào cái cách chết, là không có tiếng tăm gì chết đi, vẫn là lừng lẫy chào dâng danh truyền muôn đời chết đi, cũng hoặc là xú danh rõ ràng để tiếng xấu muôn đời chết đi. ở chỗ này, đối kháng hư không tà ma đại quân xâm lấn, đó là lừng lẫy trào dâng chết đi, có lẽ, không nhất định đều có thể danh truyền muôn đời, nhưng kia một phần tinh thần ý chí, lại sẽ vĩnh viễn truyền lưu đi xuống, hướng, hừng hực, xung phong, Huyền Thiên quân đoàn các quân tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, xung phong mà ra, tựa như thiên quân vạn mã lao nhanh dường như, khí thế như hồng, kinh thiên động địa, giống như là lưỡng đạo khủng bố sắt thép nước lũ giống nhau cho nhau va chạm. Sát ý hoành thiên, Trần Tông tức khắc ngẩn ra, chỉ cảm thấy kia khủng bố khí thế thổi quét khai đi. Đáng sợ sát ý tràn ngập, tại đây loại đại quy mô sinh tử chiến đấu phía trước. Chính mình có vẻ như vậy nhỏ bé cùng vô lực, có lẽ, cho dù là nửa bước đại thánh cấp cường giả cũng vô pháp coi khinh. Chỉ có đại thánh cảnh chí cường giả mới có thể đủ làm lơ loại này va chạm đi. Thu liễm tâm thần, Trần Tông theo thiên kích phân đội tiếp tục đi tới. Loại này chính diện quyết chiến đều không phải là thần huyền quân sát bộ chức trách, bọn họ sở phụ trách chính là từ nhất bên ngoài quét sạch hư không tà ma, viện trợ hính diện chiến đấu đại quân. Tuy rằng là từ cánh bên cạnh đánh chết, nhưng này nguy hiểm trình độ lại một chút đều sẽ không kém hơn chính diện xung phong quân đoàn. Rốt cuộc hư không tà ma cũng không ngốc, trải qua vài lần thần huyền quân sát bộ tập sát lúc sau, sớm có chuẩn bị, thần huyền sát trận sớm đã thành hình, phóng xuất ra kinh người vô cùng sát khí, sát, 7 người tạo thành thần huyền sát trận, tựa hồ so nguyên bản 10 người càng cường đại hơn, bởi vì mỗi người thực lực đều càng cường, đặc biệt là Trần Tông, cùng phía trước so sánh với, thực lực quả thực là long trời lở đất, giống như là một thanh đao nhọn dường như, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, sát sát sát, một tôn lại một tôn hư không tà ma bị thiên kích phân đội đánh chết. Đến nỗi tâm hạch, không có người đi thu, loại này thời điểm căn bản là không dung phân tâm, nhưng thật ra đại lượng sát khí không ngừng dũng hướng Trần Tông, bị Trần Tu hấp thu, làm Trần Tu càng tiến thêm một bước khôi phục tự thân. Loại này được trời ưu ái, làm bản tôn Trần Tông cũng là hâm mộ thật sự. Thần huyền sát trận vận chuyển, không ngừng chém giết hư không tà ma, một đám ra tay không lưu tình chút nào, dù cho là ở bên cạnh tập sát, nhưng nhìn đại lượng hư không tà ma chạy như bay đi phía trước, vẫn như cũ có loại khó có thể miêu tả chấn động cảm. Tựa hồ chỉ cần rơi vào trong đó, liền sẽ bị kia khủng bố nước lũ xé nát phá hủy giống nhau. Loại cảm giác này, phảng phất du tàu ở sinh tử bên cạnh, giống như ở mũi đao thượng khởi vũ dường như, vô cùng hung hiểm, hơi chút vô ý, chính là một cái tử vong kết cục, nhưng cũng đúng là loại cảm giác này, làm mọi người cảm thấy vô cùng kích thích, toàn thân toàn bộ lỗ chân lông đều mở ra dường như, kinh tủng mà run rẩy, rồi lại tràn ngập khiêu chiến, làm người tinh thần ý chí càng thêm tập trung, bộc phát ra càng cường đại thực lực, không cường tắc chết. Bỗng nhiên, một đạo hư ảnh phảng phất xuyên qua hư không, vô thanh vô tức, khó lòng phòng bị, từ hư không tà ma đại quân bên trong du tẩu mà ra. Lập lòe chi gian, xuất hiện ở một tôn thần huyền quân sát bộ tinh anh phía sau. Lợi chảo ngang trời sát ra, trực tiếp xuyên thấu kia thần huyền quân sát bộ tinh anh phía sau lưng. Chảo toái trái tim, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, từng đạo lại một đạo hắc ảnh xuất hiện, không ngừng có thần huyền quân sát bộ tinh anh bị tập kích sát. Một đạo hắc ảnh thoáng hiện, vô thanh vô tức chi gian xuất hiện ở Trần Tông phía sau lưng, đáng sợ đến cực điểm lợi chảo mang theo hung lệ đến cực điểm uy lực chảo ra. Xuyên thấu hư không, tựa hồ so tia chớp càng mau, quá nhanh, hơn nữa vô thanh vô tức, gọi người khó có thể phòng bị, nhưng Trần Tông tâm chi vực bao phủ bốn phương tám hướng. Này hư không tà ma hành tung tuy rằng quỷ bí đến cực điểm, lại cũng vô pháp thoát đi Trần Tông tâm chi vực bắt giữ. Tựa hồ chờ đợi lâu ngày dường như, cực phong kiếm ở khoảnh khắc nở rộ ra không gì sánh được mũi nhọn phá không sát ra. So với kia lợi chảo tốc độ càng mau, phát sau mà đến trước, sát, nhất kiếm, xỏ xuyên qua kia lợi chảo đồng thời, cũng đem này cánh tay xỏ xuyên qua, tắc tắc đột tiến, tấn như tia chớp, đem kia hư không tà ma đâm thủng. Này hư không tà ma ngoại hình có chút kỳ lạ, cấp Trần Tông cảm giác, giống như là một đạo hư ảnh, lại như là một mảnh mỏng giấy dường như, trong nháy mắt Trần Tông liền biết, đây là hư không tà ma giữa ít chủng loại, ảnh ma nhân bản thân lực lượng kỳ thật không tính cường, không am hiểu cũng không thích hợp chính diện ẩu đả. Nhưng chúng nó trời sinh có thể che giấu chính mình hơi thở. Phảng phất hư ảnh xẹt qua hư không, như là ở trên hư không bên trong xuyên qua mà qua giống nhau, gọi người khó có thể cảm thấy. Hơn nữa, ảnh ma nhân lợi chảo vô cùng bén nhọn, giống như là đao kiếm, đáng sợ dị thường, dễ dàng liền có thể đâm thủng tu luyện giả hộ thể lực lượng. Đem chi đánh chết, liền trở thành hư không tà ma giữa tích khách, không biết có bao nhiêu huyền thiên quân đoàn tướng sĩ chết ở ảnh ma nhân ám sát dưới. Lúc này đây, ảnh ma nhân yêu cầu ám sát Trần Tông lại thất bại. Không chỉ có thất bại, ngược lại bị Trần Tông đánh chết. Cùng lúc đó, một tôn ảnh ma nhân xuất hiện ở Hàn Minh Thương phía sau phát động tập kích. Hàn Minh Thương tuy rằng có điều cảm giác, cũng nhanh chóng làm ra phản ứng, nhưng vẫn là chậm một đường. Dựa theo bình thường tình huống, Hàn Minh Thương sẽ bị giết chết, ai cũng cứu không được hắn, nhưng Trần Tông liền ở bên cạnh, tâm chi vực trực tiếp bao phủ phạm vi cây số, hết thảy ảnh ma nhân đều không chỗ nào che giấu, toàn bộ đều ở Trần Tông trong lòng bàn tay. Xuất kiếm, cực tâm kiếm thức, 6 chuyển đỉnh giai tâm kiếm đạo ý hạ cực tâm kiếm thức. Uy lực của nó càng thêm cường hoành kinh người, mỗi nhất kiếm uy lực đều bị Trần Tông thi triển đến mức tận cùng. Nhất kiếm quá, kia ảnh ma nhân tức khắc tử vong, tâm chi vực cây số trong phạm vi, sở hữu ảnh ma nhân đều không chỗ nào che giấu. Xuất kiếm, kiếm quang từng đạo, tựa như mưa to dường như bắn nhanh mà ra, tức khắc đánh chết không ít ảnh ma nhân, cũng cứu không ít thần huyền quân sát bộ tinh anh. Trần Tông thần sắc đạm nhiên, phảng phất hết thảy đều ở trong khống chế. Sở Trung Dương bị một tôn ảnh ma nhân tập kích, lại bị Trần Tông nhất kiếm giải cứu, nội tâm phức tạp, căn bản là vô pháp dùng ngôn ngữ có thể hình dung đến rõ ràng. Cho tới nay, hắn cũng không có để mắt Trần Tông, muốn chèn ép đối phương, lại lần lượt thất bại, cuối cùng còn bị Trần Tông đánh bại. Mà lúc sau, Trần Tông cùng đông đảo tuyệt thế thiên kiêu tranh phong, đoạt được Linh Võ Thánh Điện danh ngạch chi nhất, càng là làm chính mình theo không kịp. Sở Trung Dương không cam lòng, quyết chí tự cường, thực lực đại trướng, nhưng hiện tại xem ra cùng Trần Tông so sánh với, vẫn là có thật lớn chênh lệch. Loại này chênh lệch liền ở chỗ chính mình căn bản là khó có thể phát hiện ảnh ma nhân tập sát, mà Trần Tông không những có thể phát hiện, còn có thể đủ đem chi phản sát, thậm chí cứu chính mình. Trong lúc nhất thời, Sở Trung Dương cảm thấy có chút tuyệt vọng, chiến thắng chính mình so chiến thắng người khác càng quan trọng. Một đạo thanh âm tức khắc truyền vào Sở Trung Dương trong tai, là Hư Mộc Bạch. Tuy rằng Hư Mộc Bạch lúc sau không bao giờ từng cùng Trần Tông đã giao thủ, nhưng cũng biết Trần Tông không ngừng tinh tiến hơn xa chính mình, bởi vậy không có lại đem Trần Tông làm đối thủ. Kia quá khó khăn. Chương 1560, khống chế chi vực. Rất nhiều thời điểm, người phải hiểu được nhận rõ chính mình tình huống mới sẽ không bị lạc, mới sẽ không cảm thấy mê võng. Hư Mộc Bạch so Sở Trung Dương sớm hơn nhận rõ điểm này. Đương nhiên, này cũng cùng Hư Mộc Bạch cùng Trần Tông chi gian giao phong ân oán không có như vậy rõ ràng quan hệ. Một cái người đứng xem, luôn là càng dễ dàng nhận rõ một ít việc thật. Hư Mộc Bạch nhận rõ, Sở Trung Dương lại vẫn là không có. Thiên tài, luôn là càng thêm xuất sắc, cũng càng thêm kiên định tín niệm, khó có thể dao động, khó có thể sửa đổi. Bởi vậy, cho dù là nghe được Hư Mộc Bạch truyền âm, Sở Trung Dương đáy mắt hiện lên một mạt bừng tỉnh, tựa hồ có thể đại triệt hiểu ra, rồi lại có một tia không cam lòng chiếm cứ, đang không ngừng giãy giụa. Hư Mộc Bạch tự nhiên cũng nhìn ra được Sở Trung Dương đáy mắt giãy giụa, biết Sở Trung Dương không có dễ dàng như vậy là có thể đủ hiểu ra. Nếu là cuối cùng Sở Trung Dương vô pháp hiểu ra, kia thực tiếc hận, rốt cuộc Sở Trung Dương đích xác coi như là một tôn đứng đầu tuyệt thế thiên kiêu. Tương lai liền tính là vô pháp trở thành đại thánh cảnh chí cường giả, ít nhất cũng có thể trở thành một tôn cường đại nửa bước đại thánh cấp cường giả. Nếu là có thể hiểu ra nói, như vậy cuối cùng Sở Trung Dương thành tựu chỉ biết càng cao, có lớn hơn nữa hy vọng khám phá cuối cùng ảo diệu, thành tựu đại thánh cảnh chí cường giả. Đương nhiên, từ xưa đến nay, đại thánh cảnh chí cường giả chính là vô số thiên kiêu chung cực mục tiêu, che giả măng mọc vô số người, nhưng có thể thành tựu đại thánh cảnh chí cường giả lại thiếu chi lại thiếu. Đại thánh cảnh chí cường giả kia sở đại biểu chính là một cái cực hạn, một cái tu luyện chi lộ trung điểm. Trần Tông nhưng không có đi để ý tới Sở Trung Dương, cứu Sở Trung Dương cũng không có gì đặc thù lý do, gần chỉ là đều là thần huyền quân một viên, chỉ thế mà thôi. Bị Trần Tông xuất kiếm cứu người, làm sao ngăn Sở Trung Dương một cái? Ở Trần Tông xem ra, Sở Trung Dương tuy rằng thực xuất sắc, nhưng cũng là chính mình sớm hay muộn sẽ siêu việt một người thôi. Sát sát sát, phàm là xuất hiện ở Trần Tông tâm chi vực nội ảnh ma nhân toàn bộ đều không chỗ nào che giấu, toàn bộ đều chết vào Trần Tông dưới kiếm, tổn thất thảm trọng. Trần Tông bị theo dõi, bị hư không tà ma giữa ảnh ma nhân nhất tộc cường giả theo dõi. Đột nhiên, Trần Tông phát ra từ nội tâm sinh ra một loại sờn tóc gáy cảm giác, tựa hồ có cái gì đáng sợ sự tình sắp sửa phát sinh giống nhau, đủ để uy hát yota đến chính mình sinh mệnh. Hai tròng mắt hiện lên một mặt ánh sao, Trần Tông thời thời khắc khắc chú ý bốn phía, nếu sở liệu không lầm lời nói, chính mình hẳn là bị hư không tà ma cường giả theo dõi. Loại này cường giả đủ để uy hát yota đến chính mình tánh mạng, hơi chút vô ý, chính mình khả năng sẽ bị đánh chết. Nguy cơ, mãnh liệt nguy cơ chính không ngừng đánh úp lại, không ngừng tới gần. Trần Tông cảm giác chính mình tâm chi vực mơ hồ có thể bắt giữ đến, rồi lại tựa hồ bắt giữ không đến, thực mông lung cảm giác, áp xúc tâm chi vực, nhanh chóng, cây số phạm vi tâm chi vực áp xúc đến 50m. 50m tâm chi vực nội, hết thảy đều trở nên càng thêm rõ ràng, ẩn ẩn có bị Trần Tông khống chế cảm giác, một đạo hư ảnh hiện lên mà ra, so với phía trước ảnh ma nhân càng thêm bí ẩn, hơi thở làm Trần Tông càng khó lấy cảm thấy, ảnh ma vương, ảnh ma nhân trời sinh bí ẩn, ảnh ma vương càng là xuất sắc, hạ vương cấp ảnh ma nhân, ở tập sát dưới thậm chí sẽ so nhập thánh cảnh bát trọng tu luyện giả càng nguy hiểm. Cứ việc chính diện ẩu đả giữa, hạ vương cấp ảnh ma nhân không nhất định là nhập thánh cảnh bảy trọng đối thủ. Trần Tông cảm giác được mãnh liệt nguy cơ đánh úp lại, lưng như kim chích, xoay người, xuất kiếm, linh võ chi lực cũng ở khoảnh khắc bùng nổ, dung nhập thánh lực bên trong, khiến cho Trần Tông thánh lực uy năng ở khoảnh khắc tăng lên tới nhập thánh cảnh 6 trọng hậu kỳ. Trình tự, này nhất kiếm ra, trực tiếp đánh tan Hạ Vương cấp ảnh ma nhân lợi trảo. Xỏ xuyên qua cánh tay, lại đem Hạ Vương cấp ảnh ma nhân thân hình xỏ xuyên qua. Đáng sợ lực lượng phát ra, đánh nát ảnh ma nhân nửa bên thân hình, liền Hạ Vương cấp ảnh ma nhân tập sát đều không làm gì được Trần Tông. Ngược lại bị này giết chết, ảnh ma nhân nhất tộc càng thêm coi trọng Trần Tông, người này đã cấp ảnh ma nhân nhất tộc tạo thành không nhỏ thương vong. Cần thiết chết, tức khắc, có tam tôn Hạ Vương cấp ảnh ma nhân từ ba cái phương vị bọc đánh giết tới. Chỉ là, ở chúng nó tiến vào 50 mét tâm chi vực khi, lập tức bị Trần Tông phát hiện, linh võ chi lực lại lần nữa bùng nổ, bước vào hư không chiến trường, cùng đại lượng hư không tà ma chiến đấu. Bế quan khi, Trần Tông liền càng tiến thêm một bước nắm giữ linh võ chi lực ứng dụng. Hoàn toàn có thể làm được nháy mắt bùng nổ, nháy mắt thu liễm. Như thế, liền có thể giảm bớt linh võ chi lực tiêu hao, kéo dài thực lực của chính mình bùng nổ số lần, trong nháy mắt bùng nổ, làm Trần Tông chỉnh thể thực lực bạo tăng, tầm thường nhập thánh cảnh 7 trọng căn bản là không phải Trần Tông đối thủ. Vô cực, nhất kiếm sát ra, tức khắc, kiếm quang rậm rạp, vô cùng vô tận đem tam tôn Hạ Vương cấp ảnh ma nhân bao trùm. Kiếm quang tiêu tán khi, kia tam tôn Hạ Vương cấp ảnh ma nhân cũng toàn bộ tử vong. Nhất kiếm tam sát, một tôn Trung Vương cấp ảnh ma nhân hai trong mắt hiện lên một mặt sắc bén đến cực điểm sát khí. Sát ý mọc lan tràn, ngay lập tức hóa thành một đạo hư ảnh, giống như tia chớp xẹt qua, vô thành vô tức chi gian nhằm phía Trần Tông, mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ cảm làm Trần Tông sờn tóc gáy. Linh võ chi lực ở khoảnh khắc hoàn toàn bùng nổ, 50 mét tâm chi vực hạ, Trần Tông cũng cảm giác được một đạo hắc ảnh tới gần. Chỉ là quá nhanh, khó có thể hoàn toàn tỏa định, tâm chi vực tuy rằng dùng tốt, nhưng là đương thực lực chênh lệch lớn đến trình độ nhất định khi, lại vẫn là theo không kịp, mơ hồ bắt giữ dưới, dựa vào tự thân cảm giác, Trần Tông hoành kiếm chống đỡ, hiểm chi lại hiểm ngăn trở kia Trung Vương cấp ảnh ma nhân phải giết một kích. Cứ việc chặn, nhưng mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào, vẫn là làm Cực Phong kiếm rung động không thôi, thiếu chút nữa rời tay bay ra, nếu không có Trần Tông có tu luyện Nam Ly Thối Ngọc Công, luyện thể tu vì đạt được đến Hỗn Thiên cảnh tam trọng, chỉ sợ thật sự vô pháp nắm lấy Cực Phong kiếm, mà mất đi kiếm, đối Trần Tông mà nói, sẽ là chí mạng, đặc biệt là tại đây loại sinh tử chiến đấu hạ, Trung Vương cấp ảnh ma nhân công kích tốc độ cực nhanh. Đệ nhị đánh lập tức giết tới, thiên kích đám người cũng đều bị hư không tà ma cuốn lấy. Căn bản là vô pháp phân tâm tới trợ giúp Trần Tông. Đệ nhị đánh, Trần Tông đem hết toàn lực huy kiếm, vô sinh kiếm thức, nhất kiếm sát ra, mạnh mẽ đến cực điểm, kia kiếm quang lại bị ảnh ma nhân một kích đánh tan. Ảnh ma nhân lợi trảo không lưu tình chút nào chụp vào Trần Tông ngực. Thế như trẻ tre, chợt, kiếm quang chợt lóe, kia nhất kiếm giống như thần tới chi bút dường như, ngang trời tới, lại lần nữa ngăn trở ảnh ma nhân lợi trảo. Là Trần Tông kiếm, cao siêu kiếm pháp, làm Trần Tông nhanh chóng tá rớt lực lượng, hồi kiếm chống đỡ, nhưng này một kích lực lượng vẫn là rất mạnh hoành, thân kiếm rung động không thôi, Trần Tông cũng bị đánh đến bay ngược. Đệ tam đánh, Trung Vương cấp ảnh ma nhân không lưu tình chút nào, thề muốn đem Trần Tông đánh chết, nguy cơ, từ giữa Vương cấp ảnh ma nhân tỏa định Trần Tông, nguy cơ liền trở nên mãnh liệt, tùy theo ra tay, nguy cơ bùng nổ dường như, thẳng dục đem Trần Tông bao phủ, mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ đánh úp lại, lại cũng làm Trần Tông cảm giác được. Chính mình tựa hồ muốn đột phá, loại này đột phá cảm giác càng ngày càng cường liệt, lại không biết là cái gì muốn đột phá. Át chủ bài, Trần Tông có, đó chính là thần huyền quân chủ tặng cho bảo giới, còn có thể sử dụng hai lần, nhưng hiện tại Trần Tông còn không nghĩ sử dụng, mà là tính toán mượn dùng này Trung Vương cấp ảnh ma nhân sinh tử nguy cơ tới tiến thêm một bước. Kích phát tự thân tiềm năng, đột phá cực hạn, dám làm như thế, chỉ có thể nói Trần Tông thực điên cuồng, nhưng, vì càng tốt tăng lên tự thân, trở nên càng cường đại hơn, không thể không điên cuồng. Đặc biệt là ở như vậy chiến đấu dưới, không có được càng cường đại thực lực, chỉ biết trở thành pháo hôi, khi nào bị giết chết cũng không biết, đỉnh giai tâm kiếm đạo ý bị Trần Tông kích phát đến mức tận cùng. Ẩn ẩn có một loại đột phá cảm giác, chẳng lẽ, muốn đột phá đến bảy chuyển, nếu là tâm kiếm đạo ý đột phá đến bảy chuyển nói, uy lực sẽ tăng nhiều, đến lúc đó thực lực của chính mình cũng sẽ càng cường đại hơn. Mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ, cũng làm Trần Tông thần niệm càng thêm tinh thuần, ngự thần thượng pháp vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Liền dường như muốn thoát ly chính mình khống chế giống nhau. Này hết thảy, tựa hồ muốn vượt qua Trần Tông khống chế, lại tựa hồ đều ở chính mình trong khống chế. Đệ tứ đánh, Trung Vương cấp ảnh ma nhân chính diện ẩu đả uy lực. Nhiều lắm cùng tầm thường nhập thánh cảnh bát trọng lúc đầu không sai biệt lắm. Nhưng đối hiện tại Trần Tông mà nói, áp lực thật mạnh, áp chế, cơ hồ là áp chế tính. Nếu là đổi thành mặt khác am hiểu chính diện ẩu đả hư không tà ma, có lẽ Trần Tông đã bị đánh tan, tuy là như thế. Lần lượt dựa vào chính mình cao siêu đến cực điểm kiếm pháp chống đỡ. Trần Tông cánh tay dần dần tê dại, linh võ chi lực cũng không ngừng tiêu hao, khó có thể chống đỡ bao lâu, không ai có thể đủ trợ giúp Trần Tông, Bởi vì, mỗi người đều gặp phải rất nhiều cường địch, vô pháp phân tâm, vô pháp thoát thân, chỉ có thể dựa vào chính mình. Trần Tông rất rõ ràng, cũng không dám hy vọng xa vời người khác có thể tới trợ giúp chính mình. Hết thảy, hoàn toàn dựa vào chính mình, nếu thật là vô pháp chống đỡ, kia chỉ có thể vận dụng thần huyền quân chủ tặng cho dư bảo giới lực lượng đem này trung vương cấp ảnh ma nhân đánh chết, nhưng đánh chết lúc sau đâu? Có thể hay không còn có trung vương cấp ảnh ma nhân đánh tới? Thậm chí thiên vương cấp ảnh ma nhân theo dõi chính mình. Xét đến cùng, vẫn là yêu cầu tự thân cũng đủ cường đại, chỉ có tự thân cũng đủ cường đại, mới không cần mượn dùng ngoại lực, thiên tinh bá thể, tử hoàn phần khư hòa. Trần Tông vận dụng càng nhiều lực lượng, tăng cường tự thân thực lực, cực phong kiếm thượng, có hừng hực màu đen ngọn lửa thiêu đốt, phóng xuất ra kinh người cực nóng, chỉ là thực đáng tiếc, tử hoàn phần khư hòa trước mắt chỉ là tứ phẩm thiên chi kỳ hỏa. Đối Trần Tông thực lực tăng phúc hữu hạn, cho dù là có huyền cổ luyện hỏa quyết, tử hoàn phần khư hỏa muốn tăng lên, khó khăn cũng rất lớn, yêu cầu thời gian dài tu luyện, hơn nữa tốt nhất là ở tràn ngập hỏa chi nguyên khí hoàn cảnh hạ tu luyện. Đương nhiên, nếu là có thể cắn nuốt mặt khác thiên chi kỳ hỏa, liền có thể càng mau tăng lên, hơn nữa lột xác, thứ 8 đánh, trung vương cấp ảnh ma nhân thứ 8 đánh chết đến, lợi chảo phá không, xuyên thấu hết thảy, chiêu thức tuy rằng đơn giản, lại vô cùng sắc bén, có thể xuyên thủng hết thảy phòng ngự, kiếm quang chợt lóe, tựa như thần tới chi bút dường như, lại một lần ngăn trở này một kích, chỉ là, Trần Tông cả người bay ngược mà ra, cánh tay rung động, hổ khẩu rạn nứt, máu tươi ràn rụa mà xuống, thực lực chênh lệch, Trần Tông có thể lần lượt ngăn trở công kích, đã thực không dễ dàng. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh theo cái trán toát ra, chậm rãi chảy xuống, nhưng Trần Tông hai tròng mắt bên trong lại không thấy chút nào hồi hộp, có, chỉ là hưng phấn cùng kích động, chiến ý trùng tiêu, bực này chiến đấu, vừa vặn tốt, địch nhân rất mạnh, hoàn toàn siêu việt chính mình, nhưng lại vô pháp lập tức đem chính mình đánh chết, có thể cho chính mình tại đây chờ sinh tử nguy cơ áp lực dưới một chút kích phát xuất từ thân tiềm. Năng, thứ 9 đánh, Trần Tông bay ngược vài trăm thước, cảm giác chính mình cánh tay phải tựa hồ nứt toạc giống nhau. Từng đạo huyết quang nhô lên, ẩn ẩn có tơ máu thẩm thấu mà ra, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo hắc ảnh lấy kinh người vô cùng tốc độ từ phía sau tới gần Trần Tông. Bay nhanh tới gần, lợi chảo đem hư không đâm thủng hung hăng thứ hướng Trần Tông sau lưng. Chương 1561, khống chế chi vực. Hai mặt thụ địch, tiền hậu giáp kích, nháy mắt, Trần Tông liền lâm vào sinh tử nguy cơ bên trong, muốn ngăn trở mặt sau kia hạ vương cấp ảnh ma nhân tập kích cũng không khó. Khó chính là, chính diện trung vương cấp ảnh ma nhân một kích. Đó là đủ để chí mạng một kích, nguy cơ, sinh tử nguy cơ, Trần Tông thần sắc ngược lại bình tĩnh lại, càng là nguy cơ, càng là bình tĩnh, càng là trầm ổn, ngự thần thượng pháp lại ở khoảnh khắc bởi vì sinh tử nguy cơ áp bách kích phát. Đột phá cực hạn, trong nháy mắt, Trần Tông cảm giác chính mình thần niệm phảng phất hóa thành một đảo vô hình xoáy nước. Tựa hồ hắc động dường như cuồng quyền không thôi, cắn nuốt hết thảy, đánh vỡ cực hạn, ảo diệu tự sinh, cực hạn một khi bị đánh vỡ, thường thường sẽ sinh ra lộ rõ biến hóa. 50m tâm chi vực cũng ở khoảnh khắc dưới lần thứ hai áp xúc. 40m, 30m, 20m, 10m, để ý chi vực áp xúc đến 10m hết sức, một loại hoàn toàn khống chế hết thảy cảm giác đột nhiên sinh ra. Tràn ngập ở Trần Tông trái tim, không gì sánh được, thần niệm, tâm chi vực, 10m phạm vi tựa hồ hóa thành một mảnh lĩnh vực dường như. Hư không đều ở chỉ trưởng chi gian, Trần Tông cảm thấy chính mình có thể dễ dàng di chuyển núi cao. Chấn áp, khoảnh khắc 10m phạm vi nội không gian bị một cổ vô hình lại mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng trực tiếp chấn áp. Tựa hồ một tòa vô hình núi cao chấn áp rơi xuống. Phạm vi 10m nội thiên địa nguyên khí cũng ở khoảnh khắc đọng lại giống nhau. Hoàn toàn vô pháp lưu động, từ 50m đến 10m áp xúc, không chỉ là 5 lần thu nhỏ lại, này uy năng tăng lên ước chừng là mấy chục lần thậm chí thượng gấp trăm lần. Phía sau tập sát tới hạ vương cấp ảnh ma nhân thân hình ở khoảnh khắc hơi hơi một đốn. Nguyên bản thế như trẻ che sát hướng Trần Tông một kích cũng tùy theo một đốn. Trầu này, liền vô pháp đánh trúng Trần Tông, chấn áp dưới, kia trung vương cấp ảnh ma nhân một kích cũng đã chịu một chút ảnh hưởng. Lôi đạp cửu trọng thiên thứ 6 bước, nháy mắt, Trần Tông hóa thành một đạo lôi quang, lấy sai một ly chi thế từ hai tôn vương cấp ảnh ma nhân tiền hậu giáp kích hạ thoát thân. Xoay người, nhất kiếm tuyệt không, xỏ xuyên qua hạ vương cấp ảnh ma nhân đầu, trực tiếp đánh ngục, lần thứ hai xoay người, phảng phất mang theo vô số ảo ảnh, sát ra đệ nhị kiếm, cực tâm kiếm thức, kiếm quang cực nhanh, kỳ mau vô cùng. Lại có tâm chi vực phối hợp, kiếm tốc càng là siêu việt cực hạn bùng nổ, sát, nhưng trung vương cấp ảnh ma nhân thực lực rất mạnh, một chảo sát ra, ngăn trở Trần Tông này nhất kiếm lúc sau, kia lợi chảo lại theo thân kiếm không lưu tình chút nào sát hướng Trần Tông. Tựa hồ muốn đem Trần Tông thân hình xé rách, thần niệm cùng 10m tâm chi vực phối hợp, khoảnh khắc lại bộc phát ra càng thêm kinh người uy năng. Chỉ này, phảng phất phiên sơn đảo hải dường như, toàn lực bùng nổ, trung vương cấp hư không tà ma lợi chảo một kích cũng ở khoảnh khắc hơi hơi một đốn. Phảng phất bị một cổ vô hình lực lượng kích thích dường như nhẹ nhàng trách đi. này chết đi thập phần mỏng manh, nhỏ đến không thể phát hiện, lại tránh đi yếu hại. Trần Tông nửa bên thân hình đều bao phủ ở lôi quang bên trong. Lôi quang xí nhiên, thổi quét bát phương, kiếm ra, tựa hồ có lôi quang lan tràn tới, lệnh đến này nhất kiếm thoạt nhìn càng thêm sáng lạn, mà ở tâm chi vực lực lượng thúc đẩy dưới, kiếm tốc tăng vọt rất nhiều, để ý chi vực áp xúc đến 10 mét khi, không những có thể trấn áp bốn phía, còn có thể đủ phát huy ra kinh người uy năng, cùng thần niệm kết hợp, có thể trói buộc, áp chế, trách đi đối phương, còn có thể tăng phúc tự thân, lệnh đến tốc độ càng mau, giống như là lực tràng, rồi lại không phải lực tràng, bình tĩnh, thành thạo, cứ việc khó có thể đem trung vương cấp ảnh ma nhân đánh chết, cũng đã không có sinh tử nguy cơ. Trung vương cấp ảnh ma nhân hết thảy công kích toàn bộ đều bị Trần Tông tâm chi vực sở nắm giữ. Áp bách, bạo nộ, này trung vương cấp ảnh ma nhân bạo nộ dị thường, quanh thân tức khắc có màu đen quang mang tràn ngập, hai tròng mắt phiếm ra màu đỏ tươi quang mang, sát ý hoành thiên, tiếp theo tức, này ảnh ma nhân thân hình tựa hồ hóa thành một trận màu đen xương khói nổ tan. Tràn ngập khai đi, tràn ngập ở bốn phương tám hướng, đây là ảnh ma nhân bản mạng năng lực, càng khó lấy chống đỡ, nhưng biến chất 10 mét tâm chi vực hạ, hết thảy đều ở Trần Tông trong khống chế. Chấn áp, kia nổ tung màu đen xương khói ở khoảnh khắc khẽ run lên. Vô cực, kiếm quang vô số, cùng tâm chi vực phối hợp hạ, nháy mắt bao trùm bốn phương tám hướng, rậm rạp thanh âm chói tai đến cực điểm, hàn quang lập lòe không thôi, hết thảy công kích đều bị Trần Tông chống đỡ. Vô sinh kiếm thức, tuyệt địa phản sát, trung vương cấp ảnh ma nhân ở thi triển xong dễ dàng không thi triển bản mạng năng lực sau, vô pháp đánh chết Trần Tông, nháy mắt lâm vào suy yếu bên trong, bị Trần Tông phản sát, Trần Tông cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguy hiểm, mới vừa rồi thật là vô cùng nguy hiểm, hơi chút vô ý chính mình sẽ chết, nhưng nguy hiểm cũng cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, ở sinh tử nguy cơ dưới, chính mình tiềm lực đại bùng nổ, ngự thần thượng pháp nhất cử đột phá cực hạn, lệch đến thần niệm cũng siêu việt cực hạn, kéo tâm chi vực đột phá cực hạn, thiếu chút nữa đã chết, nhưng thu hoạch lại rất lớn, 10 mét tâm chi vực, giống như là lĩnh vực giống nhau, làm chính mình có thể khống chế trong đó hết thảy, này uy năng so với 50 mét tâm chi vực tới, ước chừng tăng lên gấp trăm lần không ngừng. 10 mét cùng 50 mét chênh lệch, xem như 5 lần, nhưng không chỉ là lượng chênh lệch, càng là biến chất chênh lệch, liền phảng phất là từ đầu gỗ biến chất vì tinh cương giống nhau chênh lệch. Linh võ chi lực tiêu hao không còn, cần thiết một lần nữa ngưng tụ, nhưng ở trong chiến đấu căn bản là không có thời gian kia. May mắn, tâm chi vực đột phá cực hạn, áp xúc vì 10 mét uy năng tăng nhiều, chỉ cần tiến vào 10 mét tâm chi vực nội, liền sẽ bị này áp chế, mà Trần Tông Tắc có thể mượn dùng tâm chi vực phụ trợ, tăng lên tự thân thực lực. Bên này giảm bên kia tăng dưới, Trần Tông thực lực một chút đều sẽ không kém hơn vận dụng linh võ chi lực trạng thái. Sát sát sát, địa hỏa đốt thiên, cơn lốc tồi thành, song kiếm liên tục sát ra, dung hợp vì một đạo cuồng bạo vô cùng ngọn lửa cơn lốc thổi quét mà ra. Rít gào thiên địa, này hai chiêu đã dung hợp đến chín thành, uy năng càng thêm mạnh mẽ, ngọn lửa cơn lốc long cuốn rít gào oanh sát mà ra. Sát nhập hư không tà ma đại quân bên trong, tức khắc oanh sát mấy chục tôn hư không tà ma. Nhưng kẻ hèn mấy chục mét hư không tà ma đối với chỉnh chi đại quân mà nói, bé nhỏ không đáng kể, kiếm khởi, kiếm quang mênh mông cuồn cuộn, đáng sợ đến cực điểm hơi thở lại một lần đem Trần Tông tỏa định. Đó là cực hạn sát ý, thiên vương cấp, một tôn thiên vương cấp hư không tà ma theo dõi Trần Tông. Hơn nữa không chút do dự giết tới, hư không tà ma không phải dã thú, mà là có trí tuệ một loại sinh mệnh, chúng nó có chính mình tu luyện chi đạo, có chính mình tồn tại phương thức, mắt thấy Trần Tông đánh chết rất nhiều hư không tà ma. Bất tử không được, sờn tóc gáy, cho dù là tâm chi vực đột phá áp xúc đến 10 mét, cũng vô pháp làm Trần Tông cảm thấy tâm an, mang đến bảo đảm, đương thực lực chênh lệch, lớn đến trình độ nhất định khi, đủ để làm lơ hết thảy thủ đoạn, thuần túy lực lượng nghiền áp, lúc này đây, Trần Tông không có như phía trước giống nhau, lấy đối phương tới mài giũa tự thân, thực lực chênh lệch như thế to lớn, còn vọng tưởng mượn dùng đối phương áp lực mài giũa tự thân, cùng tự tìm tử lộ vô dị, không chút do dự. Trần Tông lập tức kích phát ra bảo giới lực lượng, nhập thánh cảnh cực hạn lực lượng nháy mắt tràn ngập mà ra. Lực thấu thân kiếm, ngự thần thượng pháp đột phá cực hạn, thần niệm cũng đột phá cực hạn, nhập thánh cảnh cực hạn lực lượng, hoàn toàn bị Trần Tông sở khống chế. Phía trước lần đầu tiên thi triển khi, là dùng một lần phóng xuất ra đi, trực tiếp tiêu hao không còn, bởi vì lúc ấy chính mình vô pháp hoàn toàn khống chế kia một cổ lực lượng. Nhưng lúc này đây, Trần Tông thần niệm biến chất, càng thêm mạnh mẽ. Hoàn toàn có thể khống chế này một cổ đạt tới nhập thánh cảnh cực hạn lực lượng. Phảng phất là lực lượng của chính mình giống nhau, dễ sai khiến, nắm giữ tự nhiên, sát, thiên vương cấp hư không tà ma liền phản kháng đều chưa từng làm được. Trực tiếp đã bị đánh chết, nhưng này một đạo lực lượng, cũng không có bởi vậy hao hết, chỉ là tiêu hao một nửa đều không đến. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao sắc bén đến mức tận cùng. Sát khí tràn ngập, chảm, nhất kiếm ra, loạn phong chảm, vô số kiếm quang rậm rạp, mang theo không gì sánh được mũi nhọn phá không sát ra. trực tiếp đem phía trước 100 mét bao trùm, thượng trăm hư không tà ma cũng tại đây nhất kiếm dưới, đều bị đánh chết, thế như mãnh hổ không thể đỡ. Địa hỏa đốt thiên, cơn lốc tồi thành, lại là hai kiếm dung hợp, lại lần nữa oanh sát mà ra, chính diện thượng, huyệt thiên quân đoàn 9 quân cùng hư không tà ma đại quân sinh tử xé sát. Trong nháy mắt, liền có rất nhiều huyền thiên quân đoàn tướng sĩ tử vong, cũng có rất nhiều hư không tà ma tử vong. Chợt, một cổ đáng sợ đến cực điểm sát khí tràn ngập thổi quét tới. Che trời lấp đất, lạnh băng đến cực điểm, hung tàn lệ khí đánh sâu vào hạ, càng là làm rất nhiều người tâm sinh ảo giác, phảng phất yêu ma loạn vũ, chỉ thấy từ hư không tà ma đại quân chỗ sâu trong. Một tôn thật lớn ước chừng có 100 mét thân ảnh phảng phất từ trong hư không đạp bộ mà ra. Tản mát ra khủng bố vô cùng uy áp, bán thần cấp, rõ ràng là một tôn bán thần cấp hư không tà ma. Này bán thần cấp hư không tà ma thân hình vô cùng cường tráng, lại không có lộ ra. Kia cường tráng vô cùng thân hình thượng ăn mặc một bộ đen nhánh che kín gai ngược cùng thiêu đốt ngọn lửa áo giáp, vô đầu cự ma, đây là hư không tà ma đại quân bên trong một tôn thập phần mạnh mẽ bán thần cấp. Vô đầu cự ma thân hình khổng lồ mà cường tráng, nhất cử nhất động đều mang theo đáng sợ vô cùng màu đen ngọn lửa thiêu đốt. Khủng bố đến cực điểm hơi thở áp bách bốn phương tám hướng không gì sánh được. Chỉ thấy vô đầu cự ma thô tráng vô cùng hai tay hư không một chảo, liền có vô số màu đen ngọn lửa tràn ngập ngưng tụ. Một cây màu đen thật lớn trường thương xuất hiện ở này trong tay. Hung hăng vung lên, thoáng chốc, phảng phất oanh ra một mảnh chân không dường như, mấy cái thần huyền quân sát bộ phân đội nhỏ hôi phi yên diệt. Không thể chống đỡ, thần huyền quân sát bộ mọi người tuy rằng xưng là huyền thiên quân đoàn giữa tinh anh. Một đám thực lực cường đại, nhưng cũng là tương đối mà nói, đối với vô đầu cự ma bực này mạnh mẽ bán thần cấp. Giống như con kiến, vô đầu cự ma, thương nha sát đem sắc mặt đại biến, hắn cùng chi khoảng cách gần nhất, lập tức xung phong liều chết tới, thần huyền quân sát bộ tứ đại phân bộ. Mỗi một phân bộ chấp trưởng giả đều là nửa bước đại thánh cấp cường giả, thương nha sát đem trường đao ngang trời, ánh đao tuyệt thế, lại bị vô đầu cự ma một đấu súng toái, bán thần cấp cùng nửa bước đại thánh cấp ở vào cùng trình tự. Nhưng hư không tà ma bản chất liền càng thêm đáng sợ. Còn nữa, đều là bán thần cấp hoặc là nửa bước đại thánh cấp, cũng có 3-7 loại thực lực cao thấp chi phân, vô đầu cự ma ở bán thần cấp giữa, tuy rằng không thể xưng là mạnh nhất, lại cũng ở vào trung đẳng, mà thương nha sát đem thực lực tuy rằng không yếu, nhưng bước vào nửa bước đại thánh cấp kỳ thật không lâu. Bởi vậy, cùng vô đầu cự ma chi gian tồn tại không nhỏ chênh lệch. Chiến đấu kịch liệt hạ, thương nha sát đem dần dần hạ xuống hạ phong, giao cho ta, một đạo trọng âm phiếm cực hạn sát khí, ở thương nha sát đem trong tay vang lên, nao nao, chợt vui vẻ, lập tức bước ra lui về phía sau, sát hướng mặt khác hư không tà ma bán thần cấp, cùng lúc đó, một đạo lạnh băng đến cực điểm ngân quang xẹt qua phía chân trời. Giống như là một viên vô cùng lộng lẫy sao băng giống nhau. Phủ vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn mọi người ánh mắt, Trần Tông chăm chú nhìn hạ, chỉ cảm thấy kia một đạo màu bạc lưu quang quỹ đạo. Vô cùng huyền diệu, chương 1562, bảy truyền, ngân quang lạnh băng, tản mát ra kinh người vô cùng hàn ý, nơi đi qua, hư không tựa hồ bị đông lại, chợt, ở kia ngân quang quỹ đạo phía dưới, một tôn lại một tôn hư không tà ma sôi nổi một đốn. Tựa hồ bị vô hình lưỡi dao sắc bén xẹt qua giống nhau. Sôi nổi vỡ ra, nhìn thấy ghê người, sát chủ, Trần Tông đôi mắt vô cùng sắc bén. Tức khắc nhận ra kia một đạo lạnh băng màu bạc lưu quang thân ảnh, đúng là thần huyền quân sát bộ kia thập phần thần bí sát chủ. Sát chủ thực thần bí, là huyền thiên quân đoàn nội cao tầng bên trong nhất thần bí người, không gì sánh nổi. Giới tính là nam hay nữ, tuổi bao nhiêu, thực lực rất mạnh, tựa hồ không có người biết, mà sát chủ ngày thường cũng cực nhỏ ra tay, hiện tại vừa ra tay liền kinh người đến cực điểm. Chỉ là ngay lập tức, sát chủ liền nhằm phía vô đầu cự ma, ngân quang lóa mắt, lạnh băng đến cực điểm. Vô đầu cự ma tựa hồ cảm giác được lớn lao nguy hiểm đột kích dường như, quanh thân chấn động, khủng bố màu đen ngọn lửa trở nên mãnh liệt, tựa như sóng biển mãnh liệt mênh mông, thổi quét bốn phương tám hướng, nổ vang tiếng động mênh mông cuồn cuộn thiên địa, kia màu đen ngọn lửa lấy tốc độ kinh người cùng uy lực bùng nổ, đánh sâu vào bát phương, tựa hồ muốn đem bốn phía hết thảy toàn bộ đều phá hủy. Phía trước, thần huyền quân sát bộ mọi người sớm đã thối lui, rất ra tránh đi vô đầu cự ma, không có bị hao tổn. Kia màu đen ngọn lửa sóng chiều ở vô đầu cự ma khống chế dưới, kịch liệt xoay tròn lên, vờn quanh màu đen thật lớn trường thương, thật lớn trường thương bỗng nhiên một chát, màu đen ngọn lửa cao tốc xoay tròn, hóa thành mũi khoan dường như toàn phá hư không, mang theo hung mãnh đến cực điểm uy năng oanh sát hướng thần huyền sát chủ. Này một thương, phảng phất có thể đánh nát trời cao, nhưng kia một đạo lạnh băng ngân quang lại không có nửa phần né tránh ý tứ. Tốc độ tựa hồ càng nhanh vài phần, xẹt qua trời cao, xé rách hết thảy. Trong nháy mắt, mọi người sở hữu hư không tà ma toàn bộ tạm dừng, nhìn chằm chằm kia khủng bố màu đen thương diễm cùng lạnh băng ngân quang. Đó là hai bên đại biểu, là hai bên người mạnh nhất đại biểu, ở một mức độ nào đó sẽ quyết định sĩ khí. Nếu lạnh băng ngân quang bị đánh tan, đối thần huyền quân sát bộ một phương chính là rất lớn đả kích, đủ để cho mọi người sĩ khí ngã xuống. Nhưng trái lại, nếu là này một kích bị giết chủ đánh tan, sẽ làm thần huyền sát bộ sĩ khí đại chấn. Oanh, màu đen thương diễm cao tốc xoay tròn, phảng phất chặn đánh xuyên hết thảy, đánh nát hết thảy, khủng bố vô cùng, lạnh băng ngân quang sắc bén tuyệt luân, xuyên thủng hết thảy, thế như trẻ tre, không gì chặn được. Từ kia lạnh băng ngân quang thượng, Trần Tông cảm giác được một cổ không gì sánh được khí thế. Kia khí thế, thu phát từ tâm, tâm niệm càng cường liền càng là sắc nhọn, ngay lập tức, lạnh băng ngân quang cùng màu đen thương diễm tiếp xúc, vô thanh vô tức chi gian, kia màu đen thương diễm oanh sát mà ra, phảng phất muốn đem lạnh băng ngân quang hoàn toàn đánh tan, đánh nát, nhưng lạnh băng ngân quang lại vô cùng cô đọng, không chỉ có chút nào không chịu ảnh hưởng, ngược lại phá vỡ mà vào màu đen thương diễm trong vòng. Thế như trẻ tre thẳng tiến không lùi, giống như là một đao đánh rớt, thuận như nước chảy bổ ra cây trúc giống nhau, cái loại này vui sướng cảm, làm sở hữu mắt nhìn người đều cảm thấy vui sướng tràn trề. Phảng phất mặt trời chói chang phơi nắng đại trời nóng chung uống xong một chén nước ô mai ướp lạnh. Giống nhau sảng khoái, Trần Tông hai tròng mắt sáng quắc, ánh sao bắn ra bốn phía, kia lạnh băng ngân quang xẹt qua trời cao, xỏ xuyên qua màu đen thương diễm uy thế, kêu Trần Tông đại chịu xúc động, trong lúc nhất thời, tâm kiếm đạo ý tựa hồ muốn sôi trào lên dường như, càng thêm kinh người, càng thêm cường hoành, mãnh liệt, kích động, tựa hồ sóng chiều ngập trời phải phá tan hết thảy trở ngại. Cái gì kêu thế như trẻ tre, cái gì kêu không gì chặn được, hết thảy tại đây một đạo lạnh băng ngân quang dưới bị thuyết minh mà ra. Màu đen thương diễm cố nhiên rất mạnh, lại cũng vô pháp chống đỡ mảy may, trong nháy mắt toàn bộ bị xỏ xuyên qua xé rách, trực tiếp sát hướng kia vô đầu cự ma. Vô đầu cự ma cảm giác được thật lớn uy hát yota, quanh thân kích động màu đen ngọn lửa càng thêm cuồng táo mãnh liệt. Màu đen thật lớn trường thương bỗng nhiên nâng lên, lại hung hăng tạp lạc, khủng bố khí kình lập tức làm đại điện nứt toạc ra một đạo mấy vạn mễ lớn lên khe rãnh. Khe rãnh nội hết thảy toàn bộ đều bị nổ nát, khủng bố một kích lại không có đánh trúng thần huyền sát chủ. Xẹt qua mặt bên, lạnh băng ngân quang xé rách hư không, ở không gian giữa lưu lại một đạo màu đen hoa ngân, giống như là ở vải vóc thượng xé rách ra một lỗ hổng dường như. Nhìn thấy ghê người, kia vô đầu cự ma ước chừng có 100 mét chi cao, thân hình cường tráng vô cùng, giống như là một tòa màu đen ma sơn tản mát ra làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm khí thế. Trái lại kia lạnh băng ngân quang, bất quá mới 2 mét nhiều mà thôi, cùng 100 mét vô đầu cự ma so sánh với, quả thực chính là khác nhau như trời với đất, chỉ cần bên ngoài hình tượng này chênh lệch giống như là voi so với tiểu sâu giống nhau. Nhưng mà, lạnh băng ngân quang sở phát ra hơi thở dao động, lại một chút không cần vô đầu cự ma nhỏ yếu, thậm chí muốn càng mạnh mẽ vài phần, ngân quang phá không, đó là vết kiếm lưỡi đao chém xuống, vòng qua màu đen thật lớn trường thương, thế như trẻ tre không lưu tình chút nào sát hướng vô đầu cự ma. Này một kích, không thể nào né tránh, cũng vô pháp chống đỡ, ngay lập tức, vô đầu cự ma trên người màu đen ngọn lửa bị xé rách. Kia một trọng cứng rắn dày nặng vô cùng màu đen áo giáp cũng đồng dạng bị bổ ra. Đáng sợ vô cùng uy lực đồng thời phách sát ở vô đầu cự ma trên người. Vẽ ra một đạo 2 mét nhiều vết thương. 2 mét nhiều vết thương đối với ước chừng có 100 mét cao cường tráng như ma sơn vô đầu cự ma mà. Nói, căn bản là không tính cái gì. Nhưng kia một kích uy lực lại vô cùng đáng sợ. Tác dụng chậm 10 phân, lạnh băng đến cực điểm. Không ngừng xuyên thấu qua vết thương xâm nhập trong cơ thể. Tùy ý phá hư, làm vô đầu cự ma cảm thấy đau nhức. Rõ ràng vô đầu, lại có thể nghe được vô đầu cự ma phát ra ra tràn ngập lửa giận rít gào. Kinh thiên động địa, thanh âm hóa thành màu đen khí kình cuồn cuộn nổ tung. Phảng phất tạc toái một phương hư không, thần huyền sát chủ lại một chút không chịu ảnh hưởng dường như. Lần thứ hai giết tới, vô đầu cự ma hình thể khổng lồ cường tráng, lực phòng ngự kinh người, này lực lượng càng là khủng bố đến cực điểm, mỗi một kích đều có thể dễ dàng đem núi cao đánh nát. Đem đại điện nứt toạc vô số, ở này đó phương diện, hoàn toàn thắng qua thần huyền sát chủ. Nhưng mà, vô đầu cự ma ở tốc độ cùng phản ứng thượng, lại không bằng thần huyền sát chủ, cố tình thần huyền sát chủ công kích vô cùng sắc bén. Không gì chặn được, vô đầu cự ma kia kinh người đến cực điểm phòng ngự cũng vô pháp ngăn trở. Một kích, hai đánh, tam đánh, vô đầu cự ma trên người vết thương càng ngày càng nhiều. Mỗi một đạo vết thương đều cấp vô đầu cự ma mang đi đau nhức. Chỉ là như vậy thương thế đối với sinh mệnh lực vô cùng mạnh mẽ vô đầu cự ma mà nói, lại vẫn là vô pháp tạo thành chí mạng thương tổn. Chợt kia một đạo 2 mét nhiều lạnh băng ngân quang đại bùng nổ, thiêu đốt lạnh băng màu bạc ngọn lửa, ngay lập tức phóng lên cao, tựa hồ muốn đem hư không chiến trường cái chắn đánh vỡ. Cực hạn mũi nhọn, cực hạn sắc bén, đương kia một đạo thiêu đốt đáng sợ lạnh băng bạc diễm quang mang từ trên cao đánh rơi khi, không ngừng bành trướng không ngừng kéo duỗi, phảng phất đúc liền thành một ngụm tuyệt thế thần đao, một đao bổ ra hư không cùng thiên địa, nguyên bản 2 mét nhiều ánh đao ở khoảnh khắc bành trướng, hóa thành hơn 10 mét ánh đao lướt qua một đạo đen nhánh nhìn thấy ghê người phảng phất có thể hấp thu linh hồn đao ngân thẳng tắp rơi xuống, đó là không gian cái khe, này một đao, hữu tử vô sinh, Này một đao, vô đầu cự ma hoảng sợ vạn phần, không có đầu nhìn không tới này biểu tình, lại có thể cảm giác được nó sợ hãi, khủng bố một đao, chảm, sát, vô đầu cự ma phát ra cuối cùng giống giận, trên người toàn bộ màu đen ngọn lửa tất cả rót vào màu đen thật lớn trường thương trong vòng. Không lưu tình chút nào hướng lên trên không oanh sát mà ra, giống như là cự pháo vang trời, tựa hồ muốn đem vòm trời nổ nát, khoảnh khắc, màu đen thật lớn trường thương toàn lực một kích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một đạo lạnh băng ánh đao hạ bị xé rách, thế như trẻ tre, thông thuận đến mức tận cùng, tựa như nước chảy hành vân, màu đen thật lớn trường thương bị bổ ra, kia một đao uy năng vô cùng vô tận, chưa từng đầu cự ma nhất phía trên phách nhập, nhanh chóng đi xuống, đem áo giáp xé rách, một kích, tính cả mặt đất cũng bị bổ ra một đạo thật lớn đao ngân cái khe. Sâu không thấy đáy, oanh, vô đầu cự ma thân hình một phân thành hai, hướng hai bên khuynh đảo. Oanh đến mặt đất chấn động không thôi, thanh thế kinh thiên động địa, Trần Tông trợn mắt há hốc mồm, thần huyền sát chủ thực lực, hảo cường hảo cường, cảm giác liền tính là tu la phân thân Trần Tu Huynh Tẫn toàn lực thi triển mất đi tà mắt, cũng vô pháp đối kháng mảy may, kia khủng bố một kích, ngay lập tức đủ để đem sinh tử cự luân đánh tan. Phía trước, Trần Tu dựa vào mất đi tà mắt đánh lui một tôn bán thần cấp hư không tà ma. Hiện tại xem ra, kia một đầu hư không tà ma ở bán thần cấp trình tự giữa, chỉ sợ là lót đế. Mà thần huyền sát chủ ở nửa bước đại thánh cấp trình tự giữa, còn lại là cường đại trình tự, không nói thần huyền sát chủ, Trần Tông cảm thấy, hiện tại Trần Tu toàn lực thúc dục mất đi tà mắt, phòng trừng cũng không làm gì được kia vô đầu cự ma. Vô đầu cự ma thân chết, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, ngay lập tức, thần huyền sát bộ các tinh anh bộc phát ra càng mạnh mẽ khí thế. Một đám sĩ khí đại trấn, thực lực ở vô hình giữa cũng được đến tăng cường dường như, càng thêm mạnh mẽ, càng thêm sắc bén, trái lại hư không tà ma một phương, bởi vì vô đầu cự ma bị thần huyền sát chủ một kích sạch sẽ lưu loát đánh chết, sĩ khí cũng đã chịu ảnh hưởng, có chút hạ thấp, bên này giảm bên kia tăng dưới, trong lúc nhất thời, hư không tà ma một phương tổn thất lớn hơn nữa, bạo nộ đến cực điểm giống lên một tiếng chợt từ hư không tà ma đại quân bên trong vang lên, lửa giận ngập trời, chợt, một con toàn thân đen nhánh thiêu đốt khủng bố ma diễm thật lớn bàn tay ngang qua trời cao oanh sát, tới, kia cánh tay, ước chừng có 10 mét phẩm chất, mặt trên che kín kinh người gai ngược, mỗi một cây gai ngược ngắn thì mễ hứa lâu là 2-3 mễ, rồi nổi thiêu đốt khủng bố vô cùng ma diễm, bàn tay thật lớn, cùng người bàn tay bất đồng, ngón tay cùng ngón tay đầu ngón tay hợp với một mảnh. Phảng phất che trời lấp đất đánh rơi, một chưởng này, tựa hồ có thể hái sao trời giống nhau, tựa hồ có thể băng toái đại địa giống nhau, mang theo vô cùng vô tận khủng bố uy thế rơi xuống. Một chưởng này đen nghìn nghịt giống như vòng trời sụp đổ. Một chưởng này dưới, hết thảy sinh mệnh đều có vẻ như vậy, nhỏ bé như vậy hèn mọn, giống như con kiến, giống như bụi bặm giống nhau, tuyệt vọng từ đáy lòng chỗ sâu nhất xuất hiện, ở trong lòng quanh quẩn, tràn ngập, bồi hồi, oanh, thần huyền sát chủ sừng sững với đại địa phía trên, ngẩng đầu, trực diện kia màu đen cự trường, màu bạc mặt nạ hạ hai tròng mắt, phảng phất có lạnh băng màu bạc ngọn lửa thiêu đốt không thôi. Bất khuất chi hỏa, giận diễm thiêu đốt, mới vừa rồi kia một đao, tuy rằng thập phần mạnh mẽ, trực tiếp đem kia vô đầu cự ma nhất đao lưỡng đoạn, nhưng kỳ thật đó là thần huyền sát chủ chí cường một đao, là tuyệt sát chi chiêu. Vô pháp liên tục thi triển khủng bố tuyệt chiêu, hiện giờ thi triển xong, thần huyền sát chủ một thân thực lực nhưng không bằng phía trước. Huống chi, một chưởng này uy lực khủng bố tuyệt luân, này uy thế so với kia vô đầu cự ma tới, còn mạnh hơn hoành không ít. Dù cho như thế, thần huyền sát chủ cũng không thể lui bước, bởi vì một lui, sẽ có đại lượng thần huyền quân sát bộ tinh anh bị oanh sát thành tro. Hồn phi phách tán, biết rõ khó có thể chống đỡ, lại vẫn là không thể không như thế, màu bạc ngọn lửa lại một lần phát ra mà ra, mạnh mẽ thúc dục. Phóng lên cao, cùng kia đánh rơi khủng bố cự trưởng so sánh với, màu bạc ngọn lửa có vẻ như vậy nhỏ bé, bé nhỏ không đáng kể, trong nháy mắt, khủng bố ánh đao cùng màu đen cự trưởng va chạm, chương 1563, bảy truyền, cự trưởng huynh thiên, hắc viêm đốt thương, mỗi một đạo trưởng văn đều rõ ràng vô cùng, tùy theo rơi xuống, bóng ma bao phủ bốn phương tám hướng, tựa hồ chấn áp hết thảy, làm tất cả mọi người cảm giác nặng trĩu vô cùng áp lực, khó có thể nhúc nhích, cự trưởng thượng trưởng văn mỗi một đạo tựa hồ đều như ma long vũ động trời cao, khủng bố đến cực điểm, màu bạc lãnh quang phá không, hóa thành 5-6 mét xâm hàn lạnh băng ánh đao, một đao tuyệt không mà thượng, xé rách hư vô, oanh, chỉ là khoảnh khắc, kia màu bạc ánh đao liền ở cự trường oanh kích hạ. Tắc tắc nứt toạc, chỉ là đối kháng ngắn ngủn tam tức không đến thời gian. Thần huyền sát chủ đã bị oanh kích rơi xuống, khủng bố màu đen cự trường không lưu tình chút nào oanh lạc. Tựa hồ muốn đem thần huyền sát chủ oanh sát thành tro. Một trưởng này, thần huyền sát chủ tuy rằng lợi hại, lại cũng vô pháp ngăn cản, một khi oanh lạc, không chỉ có thần huyền sát chủ nguy rồi, mặt khác mọi người cũng có thể sẽ bị đương trường oanh sát. Tử thương thảm trọng, sát, Một đám nhập thánh cảnh hậu kỳ thần huyền quân sát bộ tinh anh sôi nổi bùng nổ tự thân lực lượng, miệng mũi giật huyết, siêu phụ tải vận dụng hết thảy thực lực, sôi nổi oanh sát mà ra, oanh hướng kia màu đen cự trường, Trần Tông cũng đồng dạng bùng nổ, thẳng tiến không lùi, vượt mọi chông gai, chí cường chí thuần thành tâm thành ý tín niệm dưới, khuynh tấn hết thảy thực lực, chẳng sợ thân chết cũng không hối, tử vong, thực đáng sợ, tử vong cũng không đáng sợ, không có người nguyện ý tử vong, nhưng có đôi khi, không thể không khẳng khái chịu chết. Trần Tông mạng sống ý chí so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt. Bởi vì đã chết, hết thảy thành không, chỉ có tồn tại mới có thể đủ bước lên đỉnh, đăng lâm kiếm đạo tối cao, huy đến tối cao huyền bí, nhưng nếu là kéo dài hơi tàn, chật vật bất kham tồn tại, kia sống được chật vật, nghẹn khuất, mất đi kiếm tín niệm cùng ý chí, sống không bằng chết, tín niệm duy nhất, chỉ có phá vỡ hết thảy chướng ngại, ngăn cản cự trưởng oanh kích, cứu thần huyền sát chủ ý niệm, có lẽ, như bọ ngựa đớ xe, như kiến càng hám thụ, nhưng đến chết bất hối, tinh khí thần ở khoảnh khắc bùng nổ, phảng phất đột phá cực hạn, lại dung hợp vì một, đến tinh trí thuần sở hướng vô cực, xuất kiếm, khuynh tấn tinh khí thần cực hạn, khuynh tấn một thân lực lượng hết thảy, đánh bạc chính mình tiền đồ cùng tánh mạng, chỉ cầu phá địch, chỉ cầu kiếm tâm trong sáng. Oanh, Trần Tông cảm giác chính mình tâm kiếm đạo ý tựa hồ ở khoảnh khắc bảo toái giống nhau. Bảo toái ngay lập tức, lại lần nữa ngưng tụ, tựa hồ trở nên càng thêm ngưng thật, uy lực cũng càng thêm mạnh mẽ. Ngay sau đó, oanh sát mà ra khuynh tẫn hết thảy nhất kiếm, cũng tựa hồ biến chất, kiếm quang phân hóa, nhất kiếm hóa vạn, vạn kiếm ngưng một, vô hạn nhất kiếm vô hạn, sát, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, đến chết bất hối, Trần Tông cũng không phải cái thứ nhất động thủ, cái thứ nhất ra tay có khác người khác, bộc phát ra hết thảy lực lượng, dũng mãnh không sợ chết nhằm phía kia cự trường, oanh, oanh, oanh, liên tục nổ mạnh, đó là kia mấy cái nhập thánh cảnh cửu trọng thần huyền quân sát bộ tinh anh ở cự trường dưới tự bảo. Kinh người thanh thế, biết rõ không địch lại, chỉ có tự bạo, chỉ cầu có thể ngăn cản trụ trong nháy mắt, vì thần huyền sát chủ tranh thủ đến một tia phản ứng lại đây thời gian. Túng chết bất hối, cũng muốn tranh thủ đến kia một đường sinh cơ. Trần Tông hai tròng mắt giận chừng, tinh khí thần hoàn toàn kíp nổ, này nhất kiếm, siêu việt hết thảy siêu việt cực hạn siêu việt thời không. Trần Tông biết, chính mình này nhất kiếm đi, sẽ chết, nhưng trong lòng không sợ, đến chết bất hối, tinh khí thần ở thiêu đốt, tín niệm cũng ở thiêu đốt, thần huyền sát chủ chính là thần huyền quân sát bộ chấp trưởng giả, càng là tặng cho chính mình cửu chuyển long hổ kim đan. Nếu không có như thế, chính mình cũng không có khả năng đem tu vi tăng lên. Ở cùng mặt khác bát giới cùng đất hoang thiên kiêu tranh phong giữa, lấy được linh võ thánh địa một cái danh ngạch, tiến tới được đến 24 long xà đồ cùng linh võ đại đế linh võ vô thượng pháp truyền thừa. Thần huyền sát chủ với chính mình có ân, có đại ân, có ân, đương dũng tuyển tương báo, đại ân, đương sinh tử tương báo. Chớ có làm can, bạo nộ thanh chợt vang lên thiên địa. Tựa như tiếng sấm cuồn cuộn mênh mông cuồn cuộn thiên địa. Thoáng chốc, màu đỏ tím quang mang từ xa xôi phía chân trời, lấy kinh người vô cùng tốc độ oanh sát tới, này tốc như quang, mau du tia chớp, uy năng muôn vàn, một cổ thuộc về liệt hỏa nóng cháy cùng lôi đình hủy diệt hơi thở tùy theo lan tràn mà ra. Che trời lấp đất, kinh sợ bát phương, này một đạo quang mang phủ vừa xuất hiện, thần uy cái thế, oanh, phát sau mà đến trước, phảng phất xem nhẹ thời không khoảng cách, trực tiếp oanh sát tới, oanh kích kia màu đen cự trường, khoảnh khắc thiên cùng địa trở nên tái nhợt, trở nên vô thanh vô tức, trở nên tĩnh mịch nặng nề, mọi người phảng phất tiến vào một mảnh tĩnh mịch nặng nề thế giới giữa. Loại này tĩnh mịch tái nhợt chỉ là liên tục một tức thời gian đều không đến. Thoáng chốc, khủng bố vô cùng tiếng gầm bùng nổ, bén nhọn đến cực điểm, phảng phất thái cổ cự thú gầm rú, rung trời động đất toái chân không giống nhau, mạnh mẽ đến mức tận cùng lực lượng càng là chút xuống mà ra. Đánh sâu vào bốn phương tám hướng, tại đây một cổ đáng sợ đến cực điểm sóng xung kích trước mặt. Sở hữu hết thảy đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể, cho dù là núi cao cũng sẽ ở khoảnh khắc bị phá hủy. Trần Tông kiếm quang run lên, chợt tấc tấc băng toái hoàn toàn hóa thành bột, phái nhiên mạc ngự khủng bố sức mạnh to lớn oanh sát tới, tựa hồ muốn đem chính mình thân hình oanh sát thành tra hoàn toàn nổ nát. Không nghĩ tới chính mình không có chết ở kia bán thần cấp hư không tà ma cự trường dưới, lại muốn chết ở này một cổ va chạm khủng bố lực lượng dưới. Này một cổ lực lượng chính là nửa bước đại thánh cấp lực lượng, cho dù là thần huyền quân chủ tặng cho chính mình bảo giới cũng vô pháp chống đỡ. Sắp chết khoảnh khắc, Trần Tông không khỏi lộ ra một mặt cười khổ, đầu óc lại trở nên xưa nay chưa từng có rõ ràng. Sở hữu hết thảy toàn bộ đều hiện lên, nghe nói, người ở tử vong khoảnh khắc, liền sẽ nhớ tới hết thảy đều vô cùng rõ ràng, thậm chí sẽ khám phá một ít huyền bí, nhìn thấy càng cao trình tự ảo diệu. Hiện tại, Trần Tông cảm giác được chính mình đích xác nhìn thấy một loại huyền bí. Đó chính là đạo ý dung hợp huyền bí, mới vừa rồi kia một kích đó là một loại hỏa chi đạo ý cùng một loại lôi chi đạo ý dung hợp, uy lực kinh người. Hơn nữa kia hai loại đạo ý đều cao tới cao giai cửu chuyển trình tự, chỉ cần sống sót, Trần Tông liền có nắm chắc, đem địa hỏa đốt thiên cùng cơn lốc tồi thành hai chiêu hoàn toàn dung hợp 10 thành dung hợp. Coi đây là dẫn đường, đem địa hỏa đạo ý cùng cơn lốc đạo ý dung hợp. Đáng tiếc, chính mình vô pháp làm được, hối hận sao? Không hối hận ra tay, chỉ là không nghĩ như vậy chết đi, chỉ thế mà thôi. Chợt, liền ở kia mênh mông cuồn cuộn tràn ngập hủy diệt lực lượng oanh sát tới khi, một đạo vô hình lực lượng xuất hiện ở phía trước, ngay lập tức ngăn trở kia mênh mông cuồn cuộn hủy diệt lực lượng trong nháy mắt. Trần Tông lập tức nắm lấy cơ hội, bộc phát ra tốc độ cao nhất, lôi đạp cửu trọng thiên thứ 6 bước, khoảnh khắc, thân hóa lôi quang bay nhanh lui về phía sau, nhanh chóng xa độn. Không chỉ có là Trần Tông như thế, rất nhiều thần huyền quân sát bộ tinh anh cũng sôi nổi bộc phát ra tốc độ cao nhất bước ra lui về phía sau, tránh đi kia khủng bố đến cực điểm tử vong sóng xung kích. Sống sót, Trần Tông không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút nghĩ mà sợ, chỉ thấy kia mặt đất phảng phất bị vô số cự thú giẫm đạp qua giống nhau, khắp nơi tàn phá bất kham, nhìn thấy ghê người, tàn lưu làm cho người ta sợ hãi vô cùng, hơi thở dao động, tựa hồ muốn hủy diệt hết thảy. Màu đen cự trường bị kia một đạo màu đỏ tím quang mang xỏ xuyên qua, tiếng giống giận kinh thiên động địa, rít gào không thôi. Kia mạnh mẽ bán thần cấp hư không tà ma đã chịu bị thương nặng, không thể không thu hồi cự trường. Một tôn thân ảnh cầm trong tay đại thương, sừng sững ở thiên địa chi gian, thần giáp có thần quang trầm tĩnh. Thần huyền quân chủ, là thần huyền quân chủ ra tay. Thần huyền quân chủ chính là thần huyền quân đệ nhất cường giả, dưới mới là thần huyền sát chủ, hòa thần huyền chiến chủ cùng với thần huyền ngự chủ. Thần huyền quân chủ tự mình ra tay, đánh lui kia mạnh mẽ hư không tà ma bán thần, lệch đến thần huyền quân một phương sĩ khí đại chấn, càng thêm cao vút, chiến ý trùng tiêu. Trái lại hư không tà ma một phương, tử thương thảm trọng, sĩ khí đê mê. Trần Tông không có lập tức ra tay, bởi vì mới vừa rồi, Trần Tông cảm giác chính mình tựa hồ lấy được rất lớn đột phá. Đỉnh giai tâm kiếm đạo ý bảy truyền, không nghĩ tới, chính mình tâm kiếm đạo ý thế nhưng đột phá đến bảy truyền. Phải biết rằng, tâm kiếm đạo ý chính là đỉnh giai đạo ý, uy năng vô cùng kinh người, tăng lên khó khăn cũng là thập phần kinh người. Bình thường dưới tình huống, Trần Tông cảm thấy, phòng chừng đến một năm trở lên thời gian, chính mình mới có vọng đem chi tăng lên tới bảy truyền. Nếu là đổi thành mặt khác tu luyện giả, không có cái 3, 5 thậm chí 7, 8 năm thời gian, khó có thể làm được. Nhưng hiện tại, trực tiếp đã đột phá, Trần Tông lại cảm thấy đương nhiên, cái loại này đến chết bất hối thẳng tiến không lùi tín niệm cùng ý chí dưới. Tinh khí thần siêu việt cực hạn hơn nữa kíp nổ, tích lũy đầy đủ, thúc đẩy tâm kiếm đạo ý đột phá, từ 6 truyền đạt đến 7 truyền, 7 truyền tâm kiếm đạo ý uy lực tương đối với 6 truyền, lại là tăng gấp bội. Tu vi tuy rằng không có đột phá, nhưng thực lực lại càng tiến thêm một bước tăng lên. Không chỉ có là tâm kiếm đạo ý đột phá, liên quan vô hạn vô cực liên hoàn kiếm cũng đột phá đến đệ tam trọng vô hạn chi cảnh. Trần Tông ở kiếm pháp thượng tích lũy vô cùng hùng hồn, vô cùng kinh người, sinh tử đại khủng bố dưới, lại lần nữa bùng nổ, tiến tới đột phá, kiểm nghiệm một phen, Trần Tông khóe miệng không cấm treo lên một mặt ý cười. Thực hảo, không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có bước này đột phá, kiềm chế hạ nội tâm kích động cùng ra tay thí chiêu uy lực xúc động. Trần Tông tĩnh tâm ngưng thần nín thở, tìm hiểu địa hỏa đốt thiên cùng cơn lốc tồi thành hai chiêu dung hợp, đệ thập thành, sống hay chết nguy cơ dưới đột phá, khiến cho địa hỏa đốt thiên cùng cơn lốc tồi thành hai chiêu rốt cuộc dung hợp xong. Sát, ngay lập tức hai kiếm, không có vận dụng thánh lực, chỉ là thuần túy địa hỏa đạo ý cùng cơn lốc đạo ý thúc dục. Cuồng bạo ngọn lửa cùng giữ dằn cơn lốc dung hợp, hóa thành một đạo mạnh mẽ đến cực điểm ngọn lửa cơn lốc long cuốn. Rít gào thiên địa oanh sát mà ra, 10 thành dung hợp uy lực, sau 9 thành càng mạnh mẽ rất nhiều, tăng gấp bội không ngừng. Nhất chiêu oanh sát mà ra, chợt, Trần Tông liền an tĩnh lại, hai tròng mắt bên trong, một con lập lòe mãnh liệt hồng quang, giống như lửa cháy hừng hực thiêu đốt, một con tàn sát bừa bãi màu xanh lá cơn lốc, rít gào không thôi, địa hỏa đạo ý cùng cơn lốc đạo ý, tựa hồ muốn hiện hóa mà ra. Ngay sau đó, Trần Tông quanh thân cũng tràn ngập ra mãnh liệt cuồng bạo địa hỏa đạo ý hơi thở cùng cuồng bạo phá hư cơn lốc đạo ý hơi thở, hai loại hơi thở vờn quanh Trần Tông thân hình, chậm rãi xoay quanh lên, dần dần tiếp xúc, chậm rãi tiếp cận, một chút phảng phất thủy cùng nhũ cho nhau dung hợp cho nhau thẩm thấu. Một thành, hai thành, tam thành, dung hợp bộ phận, tức khắc tràn ngập ra càng thêm mạnh mẽ hơi thở dao động. Ít nhất tăng phúc vài lần, đó là đạo ý ở dung hợp. Hảo tiểu tử, thế nhưng dung hợp đạo ý, thần huyền quân chủ cũng chú ý tới Trần Tông động tĩnh. Đáy mắt hiện lên một mạt ánh sao, âm thầm kinh hãi không thôi, năm đó hắn cũng là tới rồi nhập thánh cảnh bảy trọng khi, mới vừa rồi thành công đem hai loại đạo ý dung hợp vì một. Trần Tông, mới nhập thánh cảnh năm trọng tu vi, so với chính mình sớm hơn, cũng so với chính mình lúc ấy càng tuổi trẻ, so với chính mình càng xuất sắc, thật không hổ có khả năng đủ lấy được linh võ thánh địa danh ngạch, hơn nữa tiến vào trong đó đạt được cơ duyên truyền thừa tuyệt thế thiên kiêu a, vô cùng kinh người. Chương 1564, phong hỏa, năm thành, sáu thành, Trần Tông quanh thân đều vờn quanh nùng liệt mãnh liệt cùng cuồng bạo hơi thở. Đó là địa hỏa đạo ý cùng cơn lốc đạo ý hơi thở dao động. Càng thêm cường hoành, càng thêm kinh người, bảy thanh, tám phần, sở hữu hết thảy đều không thể ngăn cản hai loại đạo ý hơi thở dung hợp. Chín thanh, mười thanh, khoảnh khắc, một cổ khủng bố đến cực điểm hơi thở bùng nổ khai đi. Có ngọn lửa nóng cháy, có cơn lốc cuồng bạo, hoàn toàn dung hợp vì một, uy lực bạo tăng rất nhiều. Địa hỏa đạo ý, cơn lốc đạo ý, hoàn toàn dung hợp, đạo ý dung hợp, khó khăn so nửa bước đạo ý dung hợp càng khó khăn rất nhiều lần. Không biết nhiều ít nhập thánh cảnh cường giả vây với kia một bước, vô pháp đem đạo ý chân chính dung hợp được. Trên cơ bản, thành công dung hợp đạo ý, mặc kệ là dung hợp cấp thấp đạo ý vẫn là trung giai đạo ý vẫn là cao giai đạo ý, đều đã mở ra một cái đi thông nửa bước đại thánh con đường. Nói cách khác, hiện tại Trần Tông chỉ cần tu vi không ngừng tăng lên, ngày sau trở thành nửa bước đại thánh cấp cường giả không phải việc khó. Thần Huyền Quân chủ thật đúng là hâm mộ a, hiện tại là có thể đủ thành công dung hợp hai loại đạo ý, ngày sau nói không chừng có thể dung hợp ba loại đạo ý. Theo hắn biết, Trần Tông sở nắm giữ đạo ý nhưng không ngừng một loại, hai loại đạo ý dung hợp uy lực tăng nhiều, nếu là dung hợp ba loại đạo ý này uy năng liền sẽ càng thêm khủng bố. Nhưng đạo ý dung hợp cái thứ nhất tiền đề chính là hai loại đạo ý ngang hàng, nói cách khác, cấp thấp đạo ý chỉ có thể cùng cấp thấp đạo ý dung hợp, trung giai đạo ý chỉ có thể cùng trung giai đạo ý dung hợp. Nếu là đạo ý cao thấp bất đồng, cơ hồ vô pháp dung hợp thành công. Đỉnh giai tâm kiếm đạo ý đột phá đến bảy chuyển, vô hạn vô cực liên hoàn kiếm đạt tới đệ tam trọng cảnh giới vô hạn. Trung giai địa hỏa đạo ý cùng trung giai cơn lốc đạo ý thành công dung hợp vì một, uy năng bạo tăng gấp 10 lần không ngừng. Tu vi tuy rằng vẫn là nhập thánh cảnh năm trọng hậu kỳ, nhưng thực lực lại tiến bộ vượt bậc, nhiệt huyết sôi trào, chiến ý trùng tiêu. Trần Tông rốt cuộc kìm nén không được, lại lần nữa xuất kiếm, kiếm quang khởi, liền có màu đỏ cùng màu xanh lá đan chéo vờn quanh, ở cực phong kiếm thượng vờn quanh, hóa thành một đạo màu trắng lạnh thấu xương, như lửa diễm hừng hực thiêu đốt, lại như cơn lốc phát ra từng đợt đáng sợ cuồng bạo. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngọn lửa cực nóng nóng cháy, cuồng bạo tuyệt luân, cơn lốc cuồng bạo tuyệt luân, tốc độ kinh người, đương chúng nó dung hợp vì một, tân đạo ý không chỉ có cụ bị hai người đặc tính, hơn nữa tương đồng bộ phận sẽ bị mấy lần tăng cường, khiến cho cuối cùng uy năng bạo tăng gấp 10 lần không ngừng. Lôi quang tràn ngập, thân hình lập lòe, Trần Tông bay vút mà ra, cực phong kiếm ngang trời sát ra, vô cùng đơn giản nhất kiếm, lại tràn ngập màu trắng quang mang, tựa phong như lửa, phong hỏa vô tận, kiếm này, kỳ mau vô cùng, càng mang theo khủng bố uy năng cùng cực nóng, nhất kiếm sát ra, khoảnh khắc, một tôn cường đại hư không tà ma bị chặt đứt, thế như trẻ tre, giống như là lưỡi dao sắc bén cắt ra đậu hủ giống nhau. Kia hư không tà ma bị chặt đứt miệng vết thương, càng là bị đốt trọi khí hóa, loại này vui sướng đầm đìa cảm giác, làm Trần Tông lần cảm sảng khoái, phát ra từ nội tâm sảng khoái, sát sát sát, một tôn lại một tôn hư không tà ma bị chém giết với dưới kiếm. Chợt, màu trắng quang diễm trở nên mãnh liệt, phảng phất lửa cháy đổ thêm dầu tràn đầy kinh người dường như. Nhất kiếm, vô tận phong hỏa nguyên khí mãnh liệt tới, bành bội không thôi, ngang trời sát ra, màu trắng phong diễm ngay lập tức cuồng bạo, hóa thành một đạo khủng bố đến cực điểm gió lốc thổi quét mà ra. Phảng phất tồi sơn hủy nhạc, thổi quét thiên địa, này nhất chiêu uy năng so với địa hỏa đốt thiên cùng cơn lốc tồi thành 10 thành dung hợp tới, lại muốn ngang ngược gấp đôi không ngừng, màu trắng phong diễm rít gào thiên địa, uy năng muôn vàn, bao trùm vài trăm thước phạm vi, liên can hư không tà ma tất cả tại đây khủng bố một kích dưới đều bị oanh sát. Hôi phi yên diệt, bực này uy lực, kêu Trần Tông chính mình cảm thấy khiếp sợ, vô hạn nhất kiếm, càng thích hợp gần người ẩu đả, uy năng kinh người, mà hiện tại này nhất kiếm, càng thích hợp phạm vi lớn công kích, như thế uy lực, không lấy cái tên không thể nào nói nổi. Ý niệm vừa chuyển, Trần Tông liền vì này mệnh danh, phong hỏa kiếm giận, phong cùng hỏa giao hòa hỗn hợp, nhất kiếm ra, tựa như kiếm chi bạo nộ, oanh sát hết thảy, danh xứng với thực, phong hỏa kiếm giận, oanh, màu trắng phong diễm lại lần nữa oanh sát vài trăm thước, lại oanh giết mấy chục hư không tà ma, như thế uy năng, gọi người nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ không thôi. Thần Huyền Quân chủ cùng một tôn mạnh mẽ bán thần cấp hư không tà ma với trời cao chỗ chiến đấu, kịch liệt không thôi. Thần Huyền sát chủ cũng ngăn trở một tôn cường đại bán thần cấp hư không tà ma. Huyền Thiên quân đoàn cùng hư không tà ma đại quân chi gian va chạm, càng là kịch liệt đến cực điểm, mỗi một tức đều có rất nhiều tướng sĩ cùng tà ma tử vong, tiếng kêu than dậy trời đất, máu chảy đầy đất, thi thể bị dẫm đạp rách nát, hóa thành huyết nhục mảnh vỡ, cùng máu tươi hỗn hợp, biến thành huyết tương giống nhau, nồng đậm đến cực điểm mùi máu tươi tràn ngập ở không khí giữa. Vô cùng gay mũi, đáng sợ sát khí cùng sát khí hỗn hợp, làm người cơ hồ muốn mất đi lý trí dường như, hai tròng mắt phiếm hồng, nội tâm bị sát ý cùng sát khí tràn ngập, sát sát sát, giết đến thi cốt chìm nổi. Bỗng nhiên, một tiếng kèn vang vọng thiên địa, Chính giết được tính khởi hư không tà ma nhóm sôi nổi lui về phía sau, tựa như thủy triều nhanh chóng lui bước, rút quân. Cùng lúc đó, Huyền Thiên quân đoàn một phương truy kích sát ra, tuy rằng không rõ ràng lắm hư không tà ma một phương vì sao lại lần nữa rút quân, cùng phía trước vài lần giống nhau, nhưng thừa thắng xông lên là cần thiết. Sát sát sát, lại lưu lại mấy ngàn thi cốt, hư không tà ma đại quân lui nhập chiến trường chỗ sâu trong. Huyền Thiên quân đoàn cũng đình chỉ truy kích, lại tiếp tục truy kích đi xuống, e sợ cho phát sinh bất trắc. Minh Kim tu binh, Huyền Thiên quân đoàn một phương cũng tùy theo lui lại. Tiếp theo, tự nhiên là quét tước chiến trường, trước thu Huyền Thiên quân đoàn chết trận các tướng sĩ thi cốt, lại đem hư không tà ma tâm hạch thu. Này đó tâm hạch hoàn toàn có thể dùng để điều khiển Huyền Thiên chiến bảo trận pháp, rất có tác dụng. Trần Tông lại nhất kiếm chém giết số đầu hư không tà ma, lúc sau liền nhanh chóng phản hồi. Chỉ là một trận chiến, thu hoạch rất lớn. Đỉnh giai tâm kiếm đạo ý đột phá đến bảy chuyển, vô hạn vô cực liên hoàn kiếm cũng đạt tới đệ tam trọng cảnh giới. Địa hỏa đạo ý cùng cơn lốc đạo ý càng là thành công dung hợp vì một, biến thành hỗn hợp phong hỏa đạo ý. Tuy rằng là trung giai trình tự, nhưng uy lực của nó lại thắng qua cùng đẳng cấp cao giai đạo ý rất nhiều, thẳng bước đỉnh giai đạo ý. Vì sao như vậy nhiều người theo đuổi đem đạo ý dung hợp? Bởi vì đạo ý một dung hợp, uy năng bạo tăng. Thực may mắn, Thiên Kích phân đội 7 người đều tồn tại, tuy rằng bọn họ mấy cái cũng đều bị thương không nhẹ, nhưng có thể sống sót chính là chuyện tốt. Có chiến liền có công, tự nhiên sẽ luận công hành thưởng. Này chiến, Trần Tông biểu hiện xông ra, cống hiến thật lớn, bởi vậy cũng được đến trọng thưởng. Đầu tiên là quân hàm cấp bậc tăng lên vì trung cấp quân đem. Tiếp theo, còn lại là khen thưởng thần huyền thánh nguyên đan 3 viên. Này, chính là thần huyền quân giữa nhất cao cấp tu luyện đan dược. Cuối cùng, Trần Tông còn có thể ở tùy ý chọn lựa công pháp võ học bí pháp. Đối với bậc này trọng thưởng, không có cái nào cao tầng phản đối. Trung cấp quân đem làm Trần Tông địa vị càng cao, mỗi một năm có khả năng đủ được đến lương bổng cũng càng nhiều càng tốt. Mà kia 3 viên thần huyền thánh nguyên đan càng là tăng lên tu vi bảo đan. Cuối cùng tùy ý lựa chọn một môn công pháp võ học bí pháp cơ hội cũng là khó được, mọi người các có phong thưởng. Đương nhiên, vô pháp cùng Trần Tông so sánh với, cũng không có người không phục. Trần Tông này chiến biểu hiện như thế nào, rất nhiều người đều có nhìn đến. Mặt khác một chút, Trần Tông thiên phú như thế chi cao, cũng là bị như thế trọng thưởng nguyên nhân chi nhất. Lúc này đây, ta nên chọn lựa cái gì? Trần Tông suy tư lên, chọn lựa một môn so đại huyền nguyên quyết càng cao minh thánh cấp cực phẩm công pháp. Cái này lựa chọn có thể tạm định, lại hoặc là chọn lựa một môn so thiên tinh bá thể càng cao minh tăng phúc thực lực bí pháp. Này lựa chọn cũng có thể tạm định, đến nỗi luyện thể công pháp, đã có Nam Ly Thối Ngọc Công, không cần lại tuyển, mà võ học nói, nhưng tuyển nhưng không chọn. Chợt, Trần Tông hai tròng mắt hiện lên một mặt ánh sao, lực tràng, có thể lựa chọn một môn lực tràng tới tu luyện. Huyền Thiên quân đoàn nội tình như thế thâm hậu, không đến mức không có lực tràng loại bí pháp, lực tràng cầm đầu tuyển, công pháp cùng tăng phúc bí pháp vì thứ chi. Huyền Thiên quân đoàn nội tình tự nhiên thực kinh người, nhưng muốn đổi, thứ nhất yêu cầu cũng đủ quân công, thứ hai yêu cầu cũng đủ quân hàm. Như lực tràng, kia chính là thập phẩm bí pháp, cũng xưng là thứ thần thông, là chỉ ở sau thần thông tối cao bí pháp, cực kỳ chân quý, cực kỳ khó được, tự nhiên không có dễ dàng như vậy là có thể đủ đổi đến. Bình thường dưới tình huống, cần phải có cao cấp quân đem quân hàm mới có tư cách đổi. Trần Tông tuy rằng quân hàm cấp bậc không ngừng tăng lên, nhưng hiện tại cũng đây là trung cấp quân đem quân hàm mà thôi, còn chưa đủ tư cách. Còn nữa, lực tràng đổi sở yêu cầu quân công ít nhất đều thượng trăm vạn, Trần Tông cũng không có như vậy nhiều quân công nhưng dùng. Nhưng lúc này đây lại là không cần quân hàm hạn chế, cũng không cần trả giá bất luận cái gì quân công, liền có thể tùy ý đổi, không chịu hạn chế. Này so với mặt khác hai cái khen thưởng tới càng thêm chân quý rất nhiều. Cho dù là Huyền Thiên quân đoàn nội tình kinh người, nhưng lực tràng cũng gần chỉ có hai loại mà thôi, lựa chọn tính rất thấp. Vạn lưu lực tràng tu luyện thành công, một khi thi triển, lực tràng bao phủ dưới liền phảng phất có vạn trọng dòng nước giống nhau kích động đánh sâu vào chỗ thân vơi trong đó, liền sẽ bị vạn trọng dòng nước đánh sâu vào, cần thiết vận dụng càng nhiều lực lượng đối kháng, tốc độ hòa bình hành cũng đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, vô hình giữa suy yếu thực lực. Mặt khác một môn lực tràng gọi là huyền trọng lực tràng, này lực tràng tu luyện thành công liền sẽ trọng áp một phương, ở vào huyền trọng lực giữa sân mục tiêu, liền sẽ đã chịu kinh người trọng lực áp bách. Hơn nữa kia trọng lực đều không phải là nhất thành bất biến, là không ngừng biến hóa, nặng nhẹ khống chế tự nhiên, thập phần huyền diệu, gọi người cần thiết trả giá càng nhiều tâm thần cùng lực lượng mới có thể chống đỡ. Vô hình giữa cũng suy yếu thực lực, bất luận là vạn lưu lực tràng vẫn là huyền trọng lực tràng, đều là suy yếu đối phương lực tràng, tương đương biến tướng tăng cường tự thân. Trần Tông tự nhiên là nhị tuyển một, lựa chọn cái gì lực tràng? Vạn lưu lực tràng, huyền trọng lực tràng. Trần Tông nhắm mắt lại mắt, tư duy như tia chớp thoáng hiện, không ngừng tự hỏi, không ngừng bắt chước. Thoạt nhìn, vạn lưu lực tràng cùng huyền trọng lực tràng tựa hồ thực tương tự, nhưng trong đó lại cũng có rất lớn bất đồng. Một là dòng nước đánh sâu vào, Một là trọng lực áp bách, đánh sâu vào cùng áp bách, là hoàn toàn hai khái niệm, như vậy, nào một loại càng thích hợp chính mình đâu? Lựa chọn lực tràng, đã là muốn suy yếu thực lực của đối phương, cũng muốn phù hợp tự thân thi triển, làm thực lực của chính mình càng tiến thêm một bước phát huy ra tới. Mới là vương đạo, lựa chọn như thế nào? Trần Tông giao cho chính mình tâm, lấy tâm đi cảm ứng. Sau một lát, Trần Tông hai tròng mắt mở, đã là làm ra lựa chọn, vạn lưu lực tràng, cảm giác giữa, vạn lưu lực tràng sẽ càng thêm thích hợp chính mình tu luyện. Sẽ làm thực lực của chính mình càng tiến thêm một bước tăng cường. Lựa chọn vạn lưu lực tràng sau, thực mau, vạn lưu lực tràng truyền thừa linh ngọc liền đưa đến Trần Tông trong tay. Trần Tông bắt đầu tiếp thu truyền thừa xong, kia truyền thừa linh ngọc tự động vỡ vụn, vô pháp truyền thừa lần thứ hai, ngăn chặn tiết ra ngoài, hơn nữa cá nhân sở đổi công pháp võ học bí pháp từ từ, cũng chỉ có thể chính mình tu luyện, không được ngoại truyện. Chương 1565, xa xôi triệu hoán. Hư không chiến trường, hư không tà ma đại quân lui lại lúc sau, liền trốn vào hư không chiến trường chỗ sâu trong, không có lại lần nữa xâm chiếm, chỉ có số ít hư không tà ma ngẫu nhiên sẽ tự do tới, lại không có tới gần Huyền Thiên Chiến Bảo. Rốt cuộc hiện tại hư không tà ma nhóm đều rất rõ ràng, Huyền Thiên Chiến Bảo có uy lực mạnh mẽ trận pháp phòng ngự, vô pháp đánh vào, cho dù là hư không tà thần ra tay, cũng khó có thể nề hà. Ở vào hư không chiến trường chỗ sâu nhất, cũng là hư không chiến trường mảnh đất giáp danh, một tòa lại một tòa thật lớn màu đen tà ma thành lũy đang từ vũ trụ trong hư không nhanh chóng bay vút tới. Tà ma thành lũy tốc độ tuy rằng thực mau, nhưng vũ trụ hư không cuồn cuộn vô biên, bởi vậy thoạt nhìn, hiện ra không ra kia tốc độ kinh người. Mỗi một tòa tà ma thành lũy trong vòng, đều có đại lượng hư không tà ma, tản mát ra vô cùng kinh người khí thế. Hư không tà ma đại quân, đang ở tập kết, Huyệt Thiên Chiến Bảo Thần Huyền Quân sát bộ Huyết Lăng phân bộ nội. Trần Tông dùng đệ nhất viên Thần Huyền Thánh Nguyên Đan, bắt đầu vận chuyển công pháp luyện hóa, bàng bạc mà tinh thuần lực lượng không ngừng mãnh liệt mênh mông. Ở trong cơ thể kích động, theo Đại Huyền Nguyên Quyết toàn lực vận chuyển mà không ngừng bị luyện hóa hấp thu. Tăng lên thánh lực, mỗi một cái Thần Huyền Thánh Nguyên Đan luyện chế đều không dễ dàng. Yêu cầu chủ dược, đại đa số càng là từ hư không chiến trường chỗ sâu trong đạt được. Ẩn chứa lực lượng thập phần tinh thuần bàng bạc, chính là phụ trợ tu luyện thánh dược. Trần Tông lại trải qua nhiều lần chiến đấu, với sinh tử chi gian kích phát tự thân tiềm năng, tu vi sớm đã đạt tới điểm tới hạn, hiện giờ ở một cái Thần Huyền Thánh Nguyên Đan phụ trợ dưới, nháy mắt đột phá, nhập thánh cảnh năm trọng đỉnh, nhập thánh cảnh năm trọng cực hạn, đệ nhị viên Thần Huyền Thánh Nguyên Đan tức khắc ném nhập khẩu trung, lại lần nữa luyện hóa hấp thu, một thân mạnh mẽ hơi thở không ngừng co rút lại bành trướng. Kích động không thôi, co rút lại nội liễm đến mức tận cùng, lại ở khoảnh khắc bắn ngược bùng nổ, oanh, mật thất chấn động, kia khủng bố hơi thở ở khoảnh khắc bạo trướng rất nhiều. Phảng phất phá tan hết thảy, nhập thánh cảnh sáu trọng lúc đầu, tu vi lại một lần đột phá, đây là đại trọng thiên đột phá, làm Trần Tông cơ sở tu vi cơ sở lực lượng lại lần nữa tăng lên. Chỉnh thể thực lực cũng trở nên càng thêm mạnh mẽ, nhưng đệ nhị viên Thần Huyền Thánh Nguyên Đan lực lượng cũng bởi vậy hao hết. Đệ tam viên Thần Huyền Thánh Nguyên Đan, Trần Tông không chút do dự dùng, cuối cùng, Trần Tông hơi thở củng cố ở nhập thánh cảnh sáu trọng trung kỳ. Chợt hơi thở dao động, lại lần nữa tăng trưởng, Đại Huyền Nguyên Quyết thứ 20 năm tầng, khoảng cách đứng đầu 30 tầng, chỉ còn lại có 5 tầng, tu vi tăng lên lại lần nữa tạm dừng xuống dưới, tiếp theo muốn lại lần nữa tăng lên, không có dễ dàng như vậy, Trần Tông cũng liền không nóng nảy, bắt đầu tu luyện vạn lưu lực tràng, làm thập phẩm bí pháp, một loại thứ thần thông, lực tràng tu luyện cũng không dễ dàng, nhưng đối với Trần Tông mà nói, lại cũng không tính khó, bởi vì vạn lưu lực tràng cùng huyền trọng lực tràng đối lập dưới, Trần Tông làm ra chuẩn xác nhất lựa chọn. Vạn lưu lực tràng, lực giữa sân sẽ diễn sinh ra vạn đạo dòng nước xiết. Này vạn đạo dòng nước xiết chính là chịu thần niệm sở khống chế. Nặng nhẹ nhanh chậm thu phát từ tâm, thần niệm lại là Trần Tông nhất am hiểu, đặc biệt là tu luyện ngự thần thượng pháp lúc sau, càng là kinh người vô cùng. Thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông dần dần nắm giữ vạn lưu lực tràng huyền bí. Nhập môn, vạn lưu lực tràng, một khi thi triển, vô hình lực tràng tức khắc phát ra khai đi, bao trùm bốn phương tám hướng, lấy tự thân vì trung tâm. Phạm vi trăm mét tất cả ở bao phủ trong vòng, một đạo lưỡng đạo ba đạo, dòng nước xiết không ngừng ngưng tụ mà ra, tràn ngập ở trăm mét phạm vi trong vòng, tổng số 10 đạo, vạn lưu lực tràng nhưng chia làm nhập môn, chút thành tựu, đại thành cùng viên mãn bốn cái cảnh giới, hiện giờ là nhập môn, bao trùm trăm mét phạm vi, dòng nước xiết 10 đạo, nếu là chút thành tựu, tắc có thể bao trùm cây số phạm vi, dòng nước xiết trăm nói, đại thành, liền có thể bao trùm vạn mét phạm vi, dòng nước xiết ngàn đạo, viên mãn chi cảnh. Tắc có thể bao trùm 10 vạn mét phạm vi, dòng nước xiết vạn đạo, nhưng làm thứ thần thông, bản chất, đã muốn siêu việt bí pháp, có chút huyền diệu bắt đầu tới gần thần thông, bởi vậy tu luyện cũng không dễ dàng, Trần Tông có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tu luyện đến nhập môn, cũng là thiên phú cao siêu ngộ tính hơn người duyên cớ. Nhưng muốn tu luyện đến chút thành tựu, khó khăn liền lớn hơn nữa, Lần này, liên tục bế quan một tháng, Trần Tông xuất quan, một thân thực lực càng thêm mạnh mẽ, Thiên Kích phân đội những người khác đều còn đang bế quan. Trần Tông không có đánh thức bọn họ, mà là nhích người rời đi Huyền Thiên Chiến Bảo, hư không chiến trường, hư không tà ma, lấy kiếm lực chiến hư không tà ma, mài rúa tự thân, với sinh tử chi gian kích phát tiềm năng, nhập thánh cảnh 6 trọng lúc đầu tu vi, hỗn thiên cảnh tam trọng hậu kỳ tu vi, linh võ chi lực ngưng tụ 4 thành, 7 chuyển đỉnh giai tâm kiếm đạo ý, 6 chuyển địa hỏa đạo ý cùng 6 chuyển cơn lốc đạo ý dung hợp. Tâm chi vực có thể áp xúc đến 10 mét, vô hạn vô cực liên hoàn kiếm đệ tam trọng vô hạn chi cảnh. Địa hỏa đốt thiên cùng cơn lốc tồi thành hợp thành nhất chiêu phong hỏa kiếm giận. Vạn lưu lực tràng nhập môn, đủ loại thủ đoạn, đủ loại lực lượng, tức khắc làm Trần Tông thực lực tăng nhiều, tương đối so một tháng phía trước, càng là mạnh mẽ rất nhiều. Trần Tông theo dõi một tôn hạ vương cấp hư không tà ma. So tầm thường nhập thánh cảnh 7 trọng càng cường, vạn lưu lực tràng, ngay lập tức, Trần Tông phóng xuất ra nhập môn cảnh giới vạn lưu lực tràng. Bao trùm phạm vi 100 mét, cũng đem kia hạ vương cấp hư không tà ma bao phủ trụ. 10 đạo dòng nước xiết vô hình vô tướng vô sắc, lại ở Trần Tông thao tác dưới, giống như mãng xà giống nhau uốn lượn du thoán mà đi. Mau du tia chớp, kia hạ vương cấp hư không tà ma thực lực rất mạnh. Bằng Trần Tông hiện tại, không có vận dụng linh võ chi lực muốn đem chi đánh chết, cũng không phải dễ dàng sự, nhưng ở vào vạn lưu lực tràng dưới, 10 đạo dòng nước xiết không ngừng đánh sâu vào, hơn nữa bị Trần Tông thần niệm khống chế, vô cùng linh hoạt, phảng phất 10 điều thô trắng vô hình dây thừng giống nhau cuốn lấy kia hạ vương cấp hư không tà ma toàn thân, đem chi gắt gao trói buộc, này hết thảy, chỉ ở ngay lập tức chi gian hoàn thành, đợi cho hạ vương cấp hư không tà ma cảm thấy khi thân hình đã là bị trói buộc, lập tức bộc phát ra hết thảy lực lượng, sinh sôi muốn căng ra kia 10 đạo dòng nước xiết trói buộc quấn quanh. Chỉ là 10 đạo dòng nước xiết lại mềm dẻo đến cực điểm, cũng không có trực tiếp bị đứt đoạn, một tức, kiên trì một tức thời gian, đã cũng đủ, Trần Tông nhất kiếm phá không sát ra, kiếm quang cực nhanh, nhất kiếm vô hạn nhất kiếm. Phảng phất có vạn đạo kiếm quang nở rộ, lại ở khoảnh khắc như thế nào một đạo, lộng lẫy đến mức tận cùng, xẹt qua trời cao, xé rách thiên địa, đây là chí cường nhất kiếm, không gì chặn được không gì sánh được nhất kiếm, sát, 7 chuyển đỉnh giai tâm kiếm đạo ý uy năng ở nháy mắt bị thôi phát đến mức tận cùng. Không gì chặn được, không có gì không phá, sát, kiếm quang lóa mắt cực hạn, làm người vô pháp chăm chú nhìn, ngay lập tức xẹt qua kia hạ vương cấp hư không tà ma. Hạ vương cấp hư không tà ma chính bùng nổ toàn bộ lực lượng băng khai 10 đạo dòng nước xiết chói. Buộc, lại bỗng nhiên một đốn, vô pháp nhúc nhích, tiện đà, chỗ cổ có máu tươi tiêu bắn mà ra. Này nhất kiếm, không chỉ có xỏ xuyên qua hư không tà ma cổ, đáng sợ đến cực điểm kiếm khí độ cao ngưng tụ, ở này trong cơ thể nổ tung, diệt sạch sinh cơ, Trần Tông không cấm lộ ra một mặt ý cười. Ở phía trước, chính mình cần thiết vận dụng linh võ chi lực mới có thể đủ dễ dàng đánh chết hạ vương cấp hư không tà ma, mà nay, liền tính là không có vận dụng vạn lưu lực tràng, dựa vào nhập thánh cảnh 6 trọng trung kỳ tu vi cùng 7 chuyển đỉnh giai tâm kiếm đạo ý cùng với vô hạn nhất kiếm, cũng có thể đánh bại đánh chết hạ vương cấp hư không tà ma. Nhưng vẫn là vô pháp làm được nháy mắt hạ gục, phối hợp nhập môn cấp vạn lưu lực tràng, nháy mắt tuyệt sát, vạn lưu lực tràng nhập môn trình tự 10 đạo dòng nước xiết. Có thể ở nháy mắt đem đối phương đánh sâu vào, mà đánh sâu vào, chỉ là dòng nước xiết cơ bản nhất ứng dụng. Trần Tông dựa vào cường đại thần niệm cùng siêu cường khống chế, ở đánh sâu vào cơ sở thượng, giao cho quấn quanh cùng trói buộc, trong nháy mắt đem đối phương trói buộc, không thể động đậy, vô pháp né tránh vô pháp phản kháng, chỉ có thể thừa nhận chính mình công kích, trong nháy mắt, chỉ cần trói buộc đối phương trong nháy mắt như vậy đủ rồi. Mà lúc này đây cũng làm Trần Tông biết, bằng chính mình hiện tại thực lực, thi triển gia nhập môn cảnh giới vạn lưu lực tràng, có thể trói buộc hạ vương cấp hư không tà ma một tức, đến nỗi tương đương với nhập thánh cảnh bát trọng trung vương cấp hư không tà ma. Phòng trừng dựa vào nhập môn trình tự vạn lưu lực tràng, rất khó lấy đem chi trói buộc, trừ phi bùng nổ linh võ chi lực, tiếp theo, tự nhiên là nếm thử đem tâm chi vực cùng vạn lưu lực tràng. Nhìn xem hay không có thể trồng lên dung hợp, thời gian cực nhanh, Trần Tông cùng Trần Tu tung hoành ở trên hư không trên chiến trường. Không ngừng chém giết hư không tà ma, nhiều lần tao ngộ nguy hiểm, lại cũng sôi nổi vượt qua. Thứ nhất, bản tôn cùng phân thân liên thủ, thực lực càng cường đại hơn, cho dù là thiên vương cấp hư không tà ma cũng có thể đối kháng thậm chí phản sát. Thứ hai, bản tôn cùng phân thân cũng không có không biết lượng sức quá mức thâm nhập hư không chiến trường. Đồng dạng sẽ không thời gian dài dừng lại ở một chỗ, để tránh bị hư không tà ma bán thần cấp cường giả đuổi giết. Một năm, hai năm, ba năm, chiến đấu, tu luyện, Trần Tông cùng Trần Tu hai người tu vi cùng thực lực không ngừng tăng lên lên. Mà dần dần, Trần Tông cũng cảm giác được một cổ triệu hoán, một cổ đến từ chính xa xôi chỗ triệu hoán, tựa hồ vận mệnh chú định triệu hoán, làm chính mình chạy tới nơi, theo thời gian trôi đi. Này một cổ triệu hoán càng ngày càng cường liệt, đây là phong vương tháp triệu hoán, mỗi một cái đột phá đến nhập thánh cảnh tu luyện giả, đều phải ở 10 năm nội đi trước Phong Vương Tháp khiêu chiến, tiếp thu phong hào, đương nhiên, cũng có thể lựa chọn không đi, nếu là làm ra lựa chọn không đi nói, liền vĩnh viễn mất đi cơ hội này, tiếp thu Phong Vương Tháp khiêu chiến được đến phong hào, đều không phải là chỉ là đơn thuần phong hào, đơn thuần hư danh, kia đại biểu chính là Phong Vương Tháp tán thành, mà Phong Vương Tháp cùng thiên địa ý chí cùng một nhịp thở. Bởi vậy, được đến phong hào, cũng tương đương là bị thiên địa ý chí tiến thêm một bước tán thành. Tìm hiểu đạo ý tình hình lúc ấy càng có trợ giúp. Nghe nói, phong hào càng là cao minh, chỗ tốt lại càng lớn. Trần Tông biết, chính mình còn có mấy năm thời gian có thể hào hào tăng lên tự thân. Đến lúc đó, lại đi sấm Phong Vương Tháp, sẽ được đến lớn hơn nữa chỗ tốt. Hiện tại, toàn lực tăng lên, đây là Trần Tông đi vào hư không chiến trường thứ 8 năm. Hư không tà ma đại quân lại quy mô tiến công mấy lần. Mỗi một lần lưu lại đại lượng thi cốt triệt thoái phía sau lui. Đồng dạng, Huyệt Thiên quân đoàn cũng tử thương thảm trọng, quân lực tương đối với mấy năm trước, nghiễm nhiên giảm xuống một nửa, cho dù là bổ sung, cũng chỉ là khôi phục bộ phận mà thôi, bất quá cùng hư không tà ma đại quân luân phiên chiến đấu kịch liệt sống sót người. Hoặc nhiều hoặc ít đều có đột phá, một đám thực lực càng cường đại hơn, thiên kích phân đội trừ bỏ Thiết Bích Khói Hồng cùng Tật Ảnh ba người ngã xuống ở ngoài. Viêm Ma cũng ở một năm trước bất hạnh chết vào hư không tà ma lợi chảo dưới. Đội trưởng thiên kích cùng Tuyết Đao Tác sôi nổi đột phá, trở thành nhập thánh cảnh bát trọng lúc đầu cường giả, Hàn Minh Thương Tác đạt tới nhập thánh cảnh bảy trọng cực hạn. Khoảng cách đột phá chỉ là một đường chi cách, mặt khác mấy người cũng đều có không nhỏ tăng lên, mặt khác một chút, từ thần huyền sát bộ quân dự bị nội, cũng có tân nhân gia nhập, danh hiệu phân biệt là Hỗn Cương cùng Thanh Mông. Từ 9 năm, Trần Tông cảm giác được đến từ Phong Vương Tháp triệu hoán càng ngày càng cường liệt. Mãnh liệt đến chính mình thời thời khắc khắc đều có thể cảm nhận được. Cũng là thời điểm nên nhích người. Chương 1566, Phong Vương Tháp. Oanh, đương có lôi quang xẹt qua phía chân trời, ngay lập tức ở mấy vạn mễ ở ngoài khi, mới vừa có kịch liệt tiếng gầm rú mênh mông cuồn cuộn vang vọng thiên địa. Trần Tông lấy tốc độ kinh người bay vút, theo kêu gọi phương hướng không ngừng đi phía trước mà đi. Đó là đến từ Phong Vương Tháp kêu gọi, triệu hoán, càng là tiếp cận, triệu hoán cảm giác liền càng là mãnh liệt. Phong Vương Tháp ở Linh Võ Thánh giới nội thập phần đặc thù. Tựa hồ tồn tại với Linh Võ Thánh giới trong vòng, lại độc lập với Linh Võ Thánh giới. Chính là cùng Linh Võ Thánh giới thiên địa ý chí gắn bó tương tồn hỗ trợ lẫn nhau thiên địa chí bảo. Phong Vương Tháp là khi nào xuất hiện, không có người biết, không thể nào khảo cứu, chỉ là biết, thật lâu thật lâu thật lâu, so Linh Võ Đại Đế thời đại còn muốn xa xăm, rốt cuộc liền Linh Võ Đại Đế cũng tiến vào quá Phong Vương Tháp. Được đến phong hào, Phong Vương Tháp đến tột cùng ở vào nơi nào, không có người có thể nói được rõ ràng, mỗi một cái đi trước Phong Vương Tháp người, đều là theo Phong Vương Tháp triệu hoán vì chỉ dẫn, không ngừng đi tới lại đi tới, thẳng đến. Có lẽ thực đoạn mấy ngày thời gian là có thể đến. Có lẽ phải tốn phí hơn 10 ngày thậm chí mấy tháng thời gian mới có thể đến. Nói ngắn lại, bất đồng người đi trước Phong Vương Tháp thời gian dài ngắn không đồng nhất. Nhưng đều sẽ ở 10 năm kỳ hạn phía trước đến. Trần Tông cũng không biết chính mình sẽ dùng bao lâu mới có thể đủ đến Phong Vương Tháp. Bản tôn bị Phong Vương Tháp triệu hoán, đến nỗi phân thân Trần Tu lại là không có bị triệu hoán. Rốt cuộc phân thân cùng Trần Tông linh hồn xem như nhất thể. Bởi vậy, Trần Tông bản tôn xuất phát, phân thân lại là lưu tại hư không trên chiến trường. Tiếp tục săn giết hư không tà ma, hấp thu hư không tà ma sinh cơ khôi phục mất đi tà kiếm lực lượng. Nhiều năm thời gian, Trần Tu tu vi đã là đạt tới nhập thánh cảnh bát trọng, đốt sát tu la công cũng tu luyện đến tối cao trình tự. Nhưng đốt sát tu la công kỳ thật là tàn khuyết, khuyết thiếu cuối cùng 3 tầng, không hoàn chỉnh, chỉ là Trần Tu ngộ tính cao siêu, nội tình thâm hậu, thể chất đặc dị, bởi vậy trước kia 27 tầng đốt sát tu la công vi căn cơ. Tự hành suy đoán ra thứ 28 tầng cùng thứ 29 tầng. Chỉ còn lại có cuối cùng thứ 30 tầng còn chưa từng suy đoán ra tới. Lại cũng chỉ là vấn đề thời gian, đến nỗi kia cao giai đạo ý thiên sát đạo ý, càng là đạt tới cửu truyền, dù cho là thiên vương cấp hư không tà ma, cũng hoàn toàn không phải Trần Tu đối thủ, nếu là vận dụng mất đi tà kiếm, yếu kém bán thần cấp hư không tà ma cũng có thể chấn sát. Như thế thực lực, trừ phi là tao ngộ đến vô đầu cự ma kia cấp bậc khác bán thần cấp hư không tà ma. Nếu không, đủ để hoành hành hư không chiến trường, đương nhiên, bằng Trần Tu hiện tại thực lực. Cho dù là vô đầu ma kia cấp bậc khác hư không tà ma, thi triển ra mất đi tà mắt, cũng có thể chống lại một phen, nhưng nếu là gặp được thần huyền quân chủ loại này cấp bậc cường giả, còn không phải đối thủ, nháy mắt liền sẽ bị đánh bại, chỉ là bực này trình tự bán thần cấp hư không tà ma, dễ dàng sẽ không xuất hiện, chỉ cần cũng đủ tiểu tâm cẩn thận, liền có thể bình yên vô sự. Huyền nguyên giới chung, Trần Tông một đường không ngừng đi phía trước bay vút mà ra. Tốc độ vô cùng kinh người, đã bay ra hơn 10 ngày. Trừ bỏ cảm giác được Phong Vương Tháp triệu hoán càng ngày càng cường liệt ở ngoài. Vẫn là không có đến, Trần Tông nỗi lòng bình tĩnh, một bên hướng triệu hoán phương hướng cực nhanh bay vút, một bên phân ra bộ phận tâm thần tới tìm hiểu kiếm đạo. Cho dù là chính mình hiện tại thực lực đối lập dĩ vãng, có cực đại tăng lên, nhưng Trần Tông chưa từng kiêu ngạo, cũng chưa từng tự mãn, so với chính mình lợi hại người, chỗ nào cũng có, so với chính mình cường đại giả, đếm không hết, tự mãn cùng kiêu ngạo, sẽ trở thành chính mình tinh tiến chướng ngại. Cứ việc, hiện tại cảm giác chính mình các phương diện đều đã đạt tới bình cảnh, khó có thể tinh tiến mảy may, vẫn như cũ không thể có chút lơi lỏng, tu luyện, đương như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui, tinh tiến, dũng mãnh tinh tiến, thẳng tiến không lùi, phương là dùng kiếm chi đạo. Trần Tông hai trong mắt thần quang nội liễm, nhưng ở chỗ sâu nhất, lại tựa hồ dựng dục kinh thiên động địa kiếm quang, có thể đâm thủng phách toái hết thảy, bỏ qua một bên hết thảy, thuần túy kiếm, chính là thứ cùng chảm, thứ, này đây mũi kiếm xỏ xuyên qua hết thảy, chảm, này đây mũi kiếm bổ ra hết thảy, kiếm là giết chóc chi khí, thứ cùng chảm, đó là kiếm tinh túy nơi, đến nỗi mặt khác đủ loại, bất quá là một loại diễn sinh cùng kéo dài, bỏ qua một bên hết thảy mê chướng, minh tâm kiến tính, kiếm tâm trong sáng, thẳng chỉ bản chất, tinh thuần, cực hạn, đảo mắt, một tháng qua đi, triệu hoán cảm giác càng ngày càng cường liệt, đã mãnh liệt đến làm Trần Tông có loại khó có thể tự khống chế nông nỗi. Chợt, phía trước tựa hồ có chín màu quang mang chán bắn mà ra, hóa thành một đạo xoáy nước, tựa hồ chính hướng xoay tròn lại tựa hồ nghịch hướng xoay tròn. Kỳ quái, lại tràn ngập kinh người vô cùng ảo diệu, kia xoáy nước trong vòng, mơ hồ có thể nhìn đến một cái chín màu thông đạo. Chuyển động chi gian không ngừng lan tràn, không biết đi thông nơi nào. Trần Tông dừng lại thân hình, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại nhìn chăm chú, lại không cách nào nhìn thấu, chỉ là, theo kia chín màu xoáy nước cùng chín màu thông đạo xuất hiện, bị triệu hoán cảm giác ở khoảnh khắc tăng gấp bội, khiến cho Trần Tông thân hình cơ hồ khó có thể tự khống chế. Phong Vương Tháp, ám đạo một tiếng, Trần Tông đôi mắt ánh sao như kiếm phong bắn nhanh mà ra. Không hề khống chế tự thân, ngay lập tức hóa thành một đạo lôi quang, nhảy vào chín màu xoáy nước trong vòng, liền ở Trần Tông nhảy vào chín màu xoáy nước khoảnh khắc. Kia xoáy nước kịch liệt thu nhỏ lại, chớp mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền nửa điểm hơi thở đều không có, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện quá, hết thảy đều là ảo giác, nhưng kia đều không phải là ảo giác. Trần Tông theo chín màu thông đạo không ngừng đi phía trước. Không cần phát lực, liền bị một cổ lực lượng nâng nhanh chóng bay vút mà đi. Một bên đi phía trước, Trần Tông cũng một bên chú ý thông đạo, chín loại nhan sắc không ngừng đan chéo, chín loại hơi thở biến ảo không chừng, mỗi một loại hơi thở đều tràn ngập vô cùng kinh người huyền diệu. Cao thâm khó đoán, như uyên như ngục, kêu Trần Tông khiếp sợ không thôi, chính mình sở tìm hiểu đến ảo diệu cùng này so sánh. Quả thực như ánh sáng đom đóm so với hạo nguyệt, hoàn toàn là hai cái trình tự, chỉ là, đương Trần Tông muốn trầm hạ tâm tới, hảo hảo tìm hiểu một phen khi, lại cũng phát hiện, tựa hồ trình tự kém quá lớn, không thể nào tìm hiểu đến cái gì ảo diệu, cái loại cảm giác này, giống như là siêu phàm cảnh khi muốn tìm hiểu đạo ý giống nhau. Phảng phất lạch trời, tiếp theo tức, kia lực lượng lôi kéo tự thân, lao ra chín màu thông đạo, nghênh diện mà đến, là một dòng nước trong, thanh lưu như gió, mát lạnh ấm áp, làm người giống như đắm chìm trong ấm áp dương quang hà. Thổi mát lạnh gió núi giống nhau, thập phần thoải mái, hết thảy phiền não cùng mỏi mệt diệt hết, vòm trời cao xa, xanh thảm vô tận, giống như là một khối không tì vết thật lớn ngọc bích giống nhau. Làm người xem một cái, nhịn không được tâm linh thấu triệt, không triệt nội tâm, hướng phía dưới nhìn lại, còn lại là một mảnh thâm thúy màu lam hải dương, sóng nước lóng lánh, mênh mông cuồn cuộn vô tận. Ở vào kia hải dương bên trong, tắc có một tòa tiểu đảo, trên đảo nhỏ, có thể nhìn đến một tòa tháp cao chót vót. Kia tháp cao toàn thân màu đen, hắc đến thâm thúy, phảng phất là một mảnh hư vô, có thể hấp thu hết thảy bao dung hết thảy, rộng lớn, thần bí, thâm thúy, cuồn cuộn, vô biên vô hạn, Phong Vương Tháp, ba chữ, từ Trần Tông trong miệng nhẹ nhàng phun ra, nội tâm, có lời nói không nên lời chấn động cùng kích động, cho dù là cách xa nhau khá xa, ước chừng có mười mấy vạn mét xa, Trần Tông lại cảm thấy kia một tòa tháp cao phảng phất liền đứng sừng sững ở chính mình trước mắt, càng tựa hồ muốn đứng sừng sững ở chính mình thần hải linh hồn của chính mình giữa. Thân hình vừa động, lôi đạp cửu trọng thiên thứ sáu bước thi triển, lôi quang một quyển, bộc phát ra kinh người đến cực điểm tốc độ, đi phía trước bay vút mà ra, mười mấy vạn mét, đối Trần Tông mà nói, không đáng kể chút nào, thực mau lướt qua, tiến vào tiểu đảo nội, nga, lại có người tới, Trần Tông đều không phải là duy nhất, trên đảo nhỏ, sớm đã có rất nhiều người ở. Trần Tông rớt xuống tiểu đảo, liếc mắt một cái đảo qua, phòng chừng có gần ngàn người ở chỗ này, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc Phong Vương Tháp là thuộc về linh võ thành giới Phong Vương Tháp. Đây là dĩ vãng cách nói, hiện tại cách nói, hẳn là Phong Vương Tháp là thuộc về Thiên Nguyên Thánh Vực Phong Vương Tháp. Đến nỗi đất hoang, cùng Thiên Nguyên Thánh Vực là tách ra, tự thượng cổ đại chiến lúc sau, linh võ thành giới nội rách nát, thiên địa ý chí cũng đã chịu lớn lao ảnh hưởng, làm Thiên Nguyên Thánh Vực cùng đất hoang cùng mặt khác các vực phân cách mở ra. Mà Phong Vương Tháp chọn ưu tú lựa chọn, từ bỏ mặt khác các vực. Bởi vậy, mặt khác các vực nhập thánh cảnh, căn bản là vô pháp đi trước Phong Vương Tháp khiêu chiến. Thu hoạch phong hào, thậm chí còn nhiều năm xuống dưới, các vực giữa đều không có Phong Vương Tháp ghi lại cùng truyền thuyết, một đám cũng không biết Phong Vương Tháp tồn tại, này thì thật thực không công bằng, nhưng chính là như thế, thượng cổ trận chiến ấy quá mức kịch liệt, đối linh võ thành giới phá hư quá lớn, không thể nề hà, trừ phi một ngày kia có thể khôi phục, nếu không mặt khác các vực vẫn như cũ không có cơ hội. Chỉ biết rất xa lạc hậu với Thiên Nguyên Thánh vực, nếu không có như thế, Phong Vương Tháp chỗ người chỉ biết càng nhiều, mà không phải hiện tại không đủ 1000 cái, những người này, đó là đến từ chính Thiên Nguyên Thánh vực cửu giới, chỉ cần đột phá đến nhập thánh cảnh, hơn nữa với 10 năm kỳ hạn trong vòng, liền có thể tới Phong Vương Tháp chỗ khiêu chiến thành công, tác có thể được đến phong hào, được đến linh võ thành giới thiên địa ý chí tán thành. Vô hình giữa đối tu luyện càng có trợ giúp, đương nhiên, đều không phải là tất cả mọi người có thể khiêu chiến thành công, mà khiêu chiến cơ hội chỉ có một lần, nếu là thất bại, vô pháp được đến phong hào, hết thảy như cũ, đối với nhập thánh cảnh mà nói, khiêu chiến thất bại, tự thân cũng không có bất luận cái gì tổn thất, nhưng nếu là khiêu chiến thành công, sẽ có không nhỏ thu hoạch, bởi vậy, trừ phi là đặc thù nguyên nhân, bằng không ai cũng sẽ không từ bỏ cơ hội này. Trần Tông đã đến, thực bình thường, vẫn chưa khiến cho quá nhiều chú ý, nhưng cũng có số ít người ánh mắt quét về phía Trần Tông. Sở Trung Dương, Hư Mộc Bạch, Sở Trung Dương cùng Hư Mộc Bạch đều so Trần Tông sớm hơn một bước đột phá đến nhập thánh cảnh. Nhưng cũng chỉ là sớm mấy tháng thời gian mà thôi, bởi vậy, bọn họ cũng tới rồi thứ 9 năm vừa mới nhích người xuất phát. Đi trước này Phong Vương Tháp, tính được lên đường thời gian, so Trần Tông sớm chút thời gian đến nơi đây, này gần ngàn cái nhập thánh cảnh giữa, một bộ phận là huyền nguyên giới. Một bộ phận là mặt khác bát giới, nhưng không phải tất cả mọi người là thiên kiêu, đại bộ phận đều là tương đối bình thường tu luyện giả. Trần Tông cũng chú ý tới Sở Trung Dương cùng Hư Mộc Bạch, hơi hơi gật gật đầu, xem như chào hỏi, nhưng Sở Trung Dương thần sắc có chút phức tạp, vẫn chưa đáp lại, đến nay, hắn vẫn là vô pháp thoát khỏi loại này bóng ma dường như cảm giác. Nhưng thật ra kia Hư Mộc Bạch, mỉm cười gật đầu đáp lại Trần Tông, hắn xem đến thực khai, rốt cuộc cùng Trần Tông giao thủ quá một lần mà thôi. Đã chịu đánh sâu vào không có Sở Trung Dương như vậy rõ ràng. Trừ bỏ Sở Trung Dương cùng Hư Mộc Bạch ở ngoài, cũng có mặt khác đến từ huyền nguyên giới thiên tài ở. Bất quá Trần Tông cũng không quen thuộc, xoay người, Trần Tông nhìn về phía Phong Vương Tháp, như thế gần gũi xem, liền có thể cảm giác được Phong Vương Tháp huyền diệu, càng thêm kinh người, hơn nữa kia toàn thân màu đen, tựa hồ có loại nhan sắc lập lòe mà qua, tựa hồ là 9 loại nhan sắc, loại này màu đen, kỳ thật không phải thuần túy chân chính màu đen, mà là 9 màu nhan sắc cho nhau dung hợp lúc sau sở hình thành nhan sắc. Chương 1567, bệnh đậu mùa 9 màu. Phong Vương Tháp chót vót ở Phong Vương trên đảo, thoạt nhìn, phảng phất vô hạn cao xa, nhìn không tới cuối, thẳng cắm tận trời, này, tựa hồ là mặt khác một phương thế giới, mặt khác một phương thiên địa, nhưng kỳ thật, nơi này còn thuộc về linh võ thánh giới, chính là linh võ thánh giới nhất trung tâm chỗ, ở chỗ này, thiên địa nguyên khí tựa hồ không có như vậy nồng đậm, lại tinh thuần đến dọa người. Đủ để cùng nhập thánh cảnh cửu trọng cường giả thánh lực cùng so sánh. Ở chỗ này, một khi thánh lực tiêu hao, thực mau là có thể khôi phục lại. Chợt, Trần Tông cảm giác được từng đạo sắc bén đến cực điểm ánh mắt chăm chú nhìn tới. Những cái đó ánh mắt phảng phất lạnh lẽo hàn ý, phảng phất còn mang theo sát khí, tựa hồ muốn đem chính mình xỏ xuyên qua, linh hồn tan biến, cung thiên hình, thái huyền thánh tử cung thiên thần. Trần Tông hơi hơi kinh ngạc, nguyên lai những người này đột phá đến nhập thánh cảnh cũng còn không có 10 năm thời gian. Nhưng hồi tưởng tượng cũng là như thế, cùng thế hệ tranh phong, dựa theo bọn họ tu luyện thiên phú cùng với xuất thân từ. Ở tu vi thượng vượt qua chính mình, đó là thực bình thường sự, rốt cuộc, cho dù là cung thiên hình, Trần Tông cũng không thể không thừa nhận, đối phương ở tu luyện chi đạo thượng thiên phú, còn muốn thắng qua chính mình. Đương nhiên, một cái tu luyện giả thiên phú có rất nhiều loại, có trọng điểm với luyện khí thiên phú, có trọng điểm với luyện thể thiên phú, có trọng điểm với võ học thiên phú từ, một mực bất đồng, cung thiên hình luyện khí thiên phú ở chính mình phía trên. Này không có gì, Trần Tông trước nay liền không cảm thấy chính mình thiên phú là tối cao. Thiên phú đối với tu luyện giả cố nhiên rất quan trọng. Nhưng cuối cùng tranh phong, vẫn là xem thực lực. Không có thực lực, uổng có thiên phú, cũng không làm nên chuyện gì. Tuy rằng chính mình tu vi so bất quá cung thiên hình. Nhưng luận thực lực, cung thiên hình lại không phải chính mình đối thủ. Xa xa không phải, phía trước như thế, Trần Tông tin tưởng, hiện tại cũng là như thế. Nhưng thật ra kia Thái Huyền Thánh Tử, mới đáng giá Trần Tông coi trọng, kình địch, cường địch. Không hề nghi ngờ, Thái Huyền Thánh Tử thiên phú thập phần khủng bố, thực lực cũng thập phần mạnh mẽ, là hiện giai đoạn kinh địch, cứ việc bao nhiêu năm trôi qua, thực lực của chính mình tiến bộ vượt bậc, so với lúc trước ở Linh Võ Thánh Địa khi càng mạnh mẽ rất nhiều lần. Nhưng Thái Huyền Thánh Tử thiên phú vô cùng cao siêu, một thân thực lực khẳng định cũng là tiến bộ vượt bậc. Huống chi, lúc ấy ở Linh Võ Thánh Địa một trận chiến khi, Trần Tông cảm thấy Thái Huyền Thánh Tử hơn nữa hoàn toàn bùng nổ thực lực. Trần Tông nội tâm đem Thái Huyền Thánh Tử coi là kinh địch đồng thời. Thái Huyền Thánh Tử nội tâm cũng mang theo đối Trần Tông kiêng kỵ chi ý, Nguyên bản cho rằng chỉ là một con cường tráng chút con kiến mà thôi. Nhưng luân phiên ngoài dự đoán, thế cho nên trưởng thành đến không thể không làm chính mình nhìn thẳng vào nông nỗi. Hơn nữa, đối phương xuất thân rõ ràng không bằng chính mình. Theo bản năng chung, Thái Huyền Thánh Tử cảm thấy Trần Tông người này đối chính mình uy hát yota. Hơn xa với Thiên Lẫm Thánh Tử cùng Trấn Cổ Thánh Tử hai người. Là địch, liền phải nhanh chóng đánh chết, để tránh trưởng thành lên, trở thành trong lòng họa lớn. Nhưng đáng tiếc, Phong Vương Tháp chỗ, không được ra tay chiến đấu. Nếu không, lập tức liền sẽ dẫn phát Phong Vương Tháp ý chí cơn giận. Nếu là còn chưa sấm Phong Vương Tháp, liền sẽ bị trực tiếp đuổi đi rời đi. Mà nếu là xông qua Phong Vương Tháp được đến Phong Hào, tác sẽ bị hủy bỏ Phong Hào. Nếu là lấy... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phong Hào lại bởi vì động thủ bị hủy bỏ Phong Hào, tổn thất cũng không nhỏ, còn sẽ trở thành trò cười. Về tình về lý, Thái Huyền Thánh Tử đều sẽ không chủ động ra tay công kích Trần Tông. Bởi vì một khi ra tay, còn chưa đánh trúng đối phương, lập tức liền sẽ đã chịu Phong Vương Tháp trừng phạt, vô pháp động thủ, Trần Tông cũng liền không có nhiều xem ý tứ, ánh mắt chậm rãi đảo qua, tức khắc phát hiện không ít quen thuộc gương mặt, này đó gương mặt đều là phía trước tham dự Linh Võ Thánh Địa danh ngạch tranh phong tuyệt thế thiên kiêu. Cứ việc không phải toàn bộ, lại cũng là trong đó một bộ phận, Trần Tông không cấm lộ ra một mặt ý cười, nhiều như vậy tuyệt thế thiên kiêu tới sấm Phong Vương Tháp, khẳng định sẽ thực náo nhiệt, lúc này liền càng có ý tứ. Thiên Lẫm Thánh Tử ánh mắt đảo qua Trần Tông, âm thầm nói, mấy năm trước, Trần Tông liền bày ra ra kinh người thiên tư cùng thực lực, có thể chính diện chống lại Thái Huyền Thánh Tử mà bất bại. Mấy năm đi qua, dựa vào ở Linh Võ Thánh Địa nội được đến cơ duyên cùng tự thân năng lực, một đám thực lực đều có nhảy vọt tiến bộ, Trần Tông người này tiến bộ, khẳng định cũng không nhỏ, chỉ cần là này phát ra một tia hơi thở dao động, liền gọi người biết đối phương tu vi, chính là nhập thánh cảnh bảy trọng lúc đầu, tu luyện chi đạo, thường thường là càng về sau liền càng khó lấy tăng lên. Ngắn ngủn 6-7 năm thời gian, tu vi có thể từ nhập thánh cảnh 5 trọng hậu kỳ tăng lên tới nhập thánh cảnh 7 trọng lúc đầu. Không thể nói không mau, đại đa số tu luyện giả căn bản vô pháp làm được. Huống chi, đối với đứng đầu tuyệt thế thiên kiêu mà nói, tu vi chỉ là thực lực ngăn trở tiểu bộ phận, nhưng tu vi tăng lên, thực lực rồi lại sẽ rõ hiện tăng cường. Bất luận là Thiên Lẫm Thánh Tử vẫn là Trấn Cổ Thánh Tử, đều không có đánh bại Trần Tông nắm chắc, bất chi bất giác giữa, một cái xuất thân thấp hèn người, lại đi tới bậc này độ cao. Làm cho bọn họ có đối mặt Thái Huyền Thánh Tử cảm giác, mà như là Sở Vương Thế Sở Vũ Tình Vệ Trường Thiên đám người. Tuy rằng cũng là đứng đầu tuyệt thế thiên kiêu, nhưng bọn hắn đột phá nhập thánh cảnh thời gian đều so Trần Tông đám người sớm mấy năm. Bởi vậy, đã xông qua Phong Vương Tháp, ở Phong Vương Tháp bên cạnh, tác chót vót 9 tòa thật lớn tấm bia đá, kia tấm bia đá nhan sắc, thình lình cùng Phong Vương Tháp nhan sắc nhất trí, chính là từ 9 loại nhan sắc dung hợp mà thành, thoạt nhìn là màu đen, nhưng kỳ thật không phải chân chính màu đen. Mà là nhận sắc hỗn hợp thâm thúy đến mức tận cùng sở hình thành phảng phất hấp thu hết thảy ánh sáng. Tựa hồ màu đen, 9 tòa tấm bia đá, kỳ danh vì Phong Vương bia, các có bất đồng xưng hô, phân biệt là một màu Phong Vương bia, nhị màu Phong Vương bia, lấy này loại suy, thẳng tới 9 màu Phong Vương bia, một màu Phong Vương trên bia, Trần Tông có thể nhìn đến vô số phong hào cùng tên họ theo thứ tự phân bố. Rậm rạp, nhiều đếm không xuể, mỗi một cái phong hào cùng tên họ đều vì màu đỏ đậm, có tản mát ra màu đỏ đậm quang mang. Có tác tương đối ảm đạm, Trần Tông liền biết, những cái đó còn tràn ngập quang mang phong hào cùng tên họ. Đại biểu cho người này còn sống, mà trở nên ảm đạm, tác thuyết minh người này đã chết đi, nhị màu phong vương trên bia phong hào cùng tên họ cũng đồng dạng là rậm rạp. Thập phần phức tạp, bất quá này phong hào cùng tên họ, lại là màu cam, tam màu phong vương trên bia, phong hào cùng tên họ vẫn là rậm rạp, lại là màu vàng, Linh Võ Thánh Giới tồn tại vô số năm, Phong Vương Tháp cũng tồn tại vô số năm. Cơ hồ mỗi một năm đều sẽ có nhập thánh cảnh tới sấm Phong Vương Tháp. Khác biệt chỉ là số lượng nhiều ít mà thôi, tuy rằng không phải tất cả mọi người có thể khiêu chiến Phong Vương Tháp thành công đạt được phong hào, nhưng từ xưa đến nay vô số năm, đời đời có thiên tài xuất hiện, có thể lấy được phong hào giả, tích lũy tháng ngày, đó là đếm không hết, mà một màu thiên bia nhị màu thiên bia tam màu thiên bia phong hào nhất dễ dàng lấy được. Mặt trên phong hào cùng đối ứng tên họ, tự nhiên là rậm rạp đếm không hết, sấm Phong Vương Tháp, một khi khiêu chiến thành công sẽ có bệnh đậu mùa phát ra mà ra, bệnh đậu mùa liền chia làm 9 màu, cái gọi là 9 màu chính là xích tranh hoàng lục thanh lam tử bạc kim 9 loại nhan sắc. Đường sắc thái càng nhiều bệnh đậu mùa xuất hiện khi, lan đến ảnh hưởng phạm vi lại càng lớn, liền càng dễ dàng bị người biết. Tầm thường hạ, tam màu cùng với tam màu trong vòng bệnh đậu mùa, chỉ có ở Phong Vương Tháp tiểu thế giới nội mới có thể thấy được rõ ràng. Đến nỗi Thiên Nguyên Thánh vực nội, hoàn toàn không biết, chỉ có 4 màu bệnh đậu mùa khởi mới có thể hiện ra ở Thiên Nguyên Thánh vực giữa. Nhưng phạm vi cũng là rất nhỏ, động tĩnh cũng là rất nhỏ, chỉ có trong phạm vi nhỏ nhân tài có thể nhìn đến. Trần Tông một tòa lại một tòa Phong Vương bia xem qua đi. Màu càng nhiều, tên liền càng ít. Bất quá, từ xưa đến nay, thiên tài thiên kiêu thật sự là quá nhiều quá nhiều. Bởi vậy, bốn màu năm màu cùng sáu màu phong vương trên bia tên vẫn như cũ có rất nhiều rất nhiều. Nhưng đến bảy màu phong vương bia khởi, phong hào cùng tên họ liền biến thiếu. Dựa theo linh võ thánh giới thượng cổ thiên tài cấp bậc, có đem hầu, quân, vương, đế cùng với một cái tựa hồ chỉ tồn tại với truyền thuyết giữa siêu cổ cấp. Siêu cổ liền ý nghĩa siêu việt cổ kim, bởi vậy là truyền thuyết đế cấp thiên tài đều rất ít rất ít, có đôi khi một thế hệ giữa căn bản là không có xuất hiện, mà cùng cái cấp bậc thiên tài giữa cũng còn có 37 loại chi phân. Trên cơ bản có thể có 4 màu bệnh đậu mùa xuất hiện giả, ít nhất cũng là vương cấp thiên tài, mà 6 màu bệnh đậu mùa đó chính là đứng đầu vương cấp thiên tài. Đến nỗi 7 màu bệnh đậu mùa, thường thường chỉ có đế cấp thiên tài mới có tư cách, cực kỳ số ít đứng đầu vương cấp thiên tài cũng có khả năng. 8 màu thiên tài, tương đối kiệt xuất đế cấp thiên tài mới có khả năng xuất hiện. Đến nỗi tối cao 9 màu bệnh đậu mùa, kia chỉ có đứng đầu đế cấp thiên tài mới có thể xuất hiện. Đến nỗi trong truyền thuyết siêu cổ cấp thiên tài, tối cao cũng là 9 màu bệnh đậu mùa, bởi vì 9 màu bệnh đậu mùa chính là linh võ thánh giới tối cao trình tự. Trần Tông ánh mắt đảo qua mà qua, cuối cùng ngưng tụ ở 9 màu phong vương trên bia. 9 màu phong vương trên bia phong hào cùng tên họ ít nhất chỉ có số ít 13 cái mà thôi. Nói cách khác, từ xưa đến nay sấm phong vương tháp có thể khiến cho 9 màu ba hoa trích chòe giả mới kẻ hèn 13 cái. Có thể thấy được này khó khăn. Này 13 người, tất nhiên là đứng đầu đế cấp thiên tài, nhưng đứng đầu đế cấp thiên tài lại chưa chắc có thể danh liệt 9 màu phong vương trên bia. Đại đa số là ở 8 màu phong vương trên bia. Trần Tông cũng nhìn đến, 8 màu phong vương trên bia phong hào cùng tên họ ước chừng đạt tới mấy trăm cái nhiều, mà 7 màu phong vương trên bia phong hào cùng tên họ tắc có mấy vạn cái nhiều. Suy nghĩ một chút, thật đúng là có chút kinh người. Bất quá từ xưa đến nay vô số năm, to như vậy linh võ thành giới sẽ sinh ra rất nhiều đế cấp thiên tài lại cũng thực bình thường, đặc biệt là tại thượng cổ đại chiến mở ra phía trước. Ngay lúc đó linh võ thành giới thiên địa quy tắc ý chí đều hoàn chỉnh khi, đế cấp thiên tài cũng càng nhiều một ít. Có thể nói, hiện giờ phong vương trên bia rất nhiều thiên tài, 2/3 là thượng cổ đại chiến trước, 1/3 mới là thiên nguyên thánh vực. Trần Tông tự phó, dựa vào chính mình thiên phú cùng năng lực, ít nhất cũng có thể đủ danh liệt 7 màu phong vương trên bia, thậm chí 8 màu cũng có khả năng. Đến nỗi 9 màu, khó mà nói, nắm chắc không phải rất lớn. Rốt cuộc, từ xưa đến nay vô số thiên kiêu, cũng gần chỉ có 13 cái có thể danh liệt trong đó. Quá khó quá khó. Trần Tông ánh mắt nhìn chăm chú, trong mắt tức khắc co rút lại, bởi vì ở 9 màu phong vương trên bia, thấy được một cái rất quen thuộc phong hào, linh võ đế. Linh võ đế, chẳng lẽ là linh võ đại đế? Trần Tông âm thầm suy tư, âm thầm suy đoán, rất có khả năng, 89/10, đích xác, linh võ đế chính là linh võ đại đế. Phong vương tháp phong hào cùng cá nhân phong hào cũng không nhất định tương đồng. Như linh võ đế cùng linh võ đại đế, kỳ thật chính là cùng người, chẳng qua lúc ấy sấm phong vương tháp khi, linh võ đại đế còn không có như vậy cường đại. Bởi vậy, này phong hào là linh võ đế, linh võ đại đế cái này xưng hô, còn lại là lúc sau hắn trở nên càng cường đại hơn lúc sau, thế nhân đối hắn tôn xưng, lại tỉ như thần huyền quân chủ. Này phong vương tháp phong hào khẳng định không phải thần huyền quân chủ bốn chữ, mà là mặt khác. Chương 1568, sấm, phong vương tháp, mỗi một lần chỉ cho phép một người sấm, thẳng đến ra tháp, tiếp theo nhân tài có thể bước vào. Ở chỗ này, không có cái gọi là thứ tự đến trước và sau, hết thảy toàn bằng thực lực. Đương nhiên, cũng bởi vì ở chỗ này không thể động thủ duyên cớ, có thể không cho đối phương mặt mũi, nhưng rời đi nơi này lúc sau, liền khả năng hội diễn biến thành sinh tử chi thù. Hiện giờ, còn có người ở sấm tháp, những người khác chỉ có thể chờ đợi, mà chỉ cần tiến vào phong vương tháp trong phạm vi, mặc kệ đãi bao lâu, đều sẽ không sai quá 10 năm kỳ hạn. Này thực kỳ lạ. Đồng dạng, ở chỗ này, lực lượng tiêu hao có thể nhanh chóng khôi phục, nhưng như thế nào tu luyện, tinh tiến tăng lên tốc độ cũng cùng ngoại giới không sai biệt lắm. Bằng không, nếu là có người tới nơi này, cố ý ở chỗ này đợi không sấm tháp cũng không rời đi, liền như vậy tu luyện, chẳng phải là có thể mượn dùng nơi này tinh thuần lực lượng, đem tự thân tu vi tăng lên tới cực cao nông nỗi. Lúc này, một trận quang mang tựa hồ từ phong vương tháp nhất cái đáy dâng lên. Ngay lập tức chi gian, liền có vài loại nhan sắc ở phong vương tháp thượng chợt lóe mà qua. Trực tiếp tận trời, ầm ầm ầm, liên tiếp thoán tiếng nổ mạnh vang vọng thiên địa, liền ở phong vương tháp trên không chấn động khai đi, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, mênh mông cuồn cuộn, ẩn chứa khó có thể miêu tả đạo vận, màu đỏ đậm, màu cam, màu vàng, màu xanh lục, tổng cộng 4 loại nhan sắc bệnh đậu mùa ở nhất trên không nổ tung. Giống như pháo hoa thôi, lóa mắt, bắt mắt, sáng lạn, mê người, càng ẩn chứa vô cùng huyền diệu giống nhau, gọi người không kịp nhìn, liền chớp mắt đều không có, nhìn chăm chú, tựa hồ muốn say mê với trong đó. Bệnh đậu mùa, Trần Tông không cấm kinh ngạc cảm thán không thôi, đây là bệnh đậu mùa, thoạt nhìn, như thế sáng lạn mê người, như thế huyền diệu khó lường, Như thế thâm thúy vô biên, chợt, liền có một cái tân tên xuất hiện ở bốn màu phong vương trên bia. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ phong vương tháp nội phóng ra mà ra. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, liền có không ít ánh mắt chăm chú nhìn mà đi, mang theo hâm mộ, bốn màu bạch đậu mùa A, rất khó đến, khoảnh khắc, liền có vài đạo thân ảnh hóa thành lưu quang bay vút mà ra. Lấy tốc độ kinh người nhằm phía phong vương tháp, trong đó một đạo thân ảnh tốc độ tăng vọt, khoảnh khắc, liền đâm hướng phong vương tháp, tiến vào trong đó, mà mặt khác vài đạo thân ảnh tác bị một cổ vô hình lực lượng ngăn trở. Tạm dừng xuống dưới, chút nào không tổn hại, mọi người tiếp tục chờ đãi, tựa hồ cũng không có chờ đợi bao lâu, liền có ba hoa chích chòe, tam màu bạch đậu mùa, lan, thái huyền thánh tử bá đạo dị thường, mạnh mẽ đạt tới nhập thánh cảnh bát trọng lúc đầu khủng bố hơi thở nổ tung, đánh sâu vào bát phương, trực tiếp sắp sửa cạnh tranh người toàn bộ oanh phi, này không tính chủ động công kích người khác, bởi vậy, sẽ không đã chịu phong vương tháp trừng phạt, có thể nói, thái huyền thánh tử là ở đây mọi người giữa tu vi tối cao một người. Ở tu vi thượng, chỉ có thiên lẫm thánh tử cùng chấn cổ thánh tử mới có thể so sánh. Những người khác, ai cũng so ra kém. Hơn nữa, thái huyền thánh tử thực lực cũng có thể nói là nơi này mạnh nhất. Ít nhất được công nhận, vừa ra không người tranh phong. Ngay lập tức, thái huyền thánh tử liền xâm nhập phong vương tháp nội. Không biết thái huyền thánh tử có thể kíp nổ mấy màu bạch đậu mùa. Trong đó một cái thiên kiêu thấp giọng nói, chín màu bạch đậu mùa. Một quá huyền thánh cung đệ tử lời thề son sắt nói. Lời nói bên trong, tràn ngập đối thái huyền thánh tử vô cùng tín niệm. Chín màu, cung thiên hình cũng nói, đồng dạng vô cùng tự tin. Mỗi một cái quá huyền thánh cung đệ tử đều là như thế tự tin, chắc chắn thái huyền thánh tử có thể kíp nổ chín màu bạch đậu mùa. Thái huyền thánh tử thiên phú cao siêu, thực lực mạnh mẽ, kíp nổ chín màu bạch đậu mùa khả năng tính không nhỏ. Thời gian chậm rãi trôi đi, một tức, hai tức, tam tức, tất cả mọi người rất có nhẫn nại, rốt cuộc có thể tu luyện đến nhập thánh cảnh, không có nhẫn nại người căn bản là vô pháp đi xa. Thực mau, đó là một canh giờ qua đi, thái huyền thánh tử còn ở trong tháp. Một canh giờ rưỡi qua đi, thái huyền thánh tử vẫn như cũ ở trong tháp. Trần Tông không có xông qua phong vương tháp, bởi vậy cũng không phải rất rõ ràng rốt cuộc là bộ dáng gì. Hai cái canh giờ tức khắc mãnh liệt đến cực điểm, quang mang từ phong vương tháp cái đáy xông thẳng dựng lên, làm cả tòa phong vương tháp đều lập lòe nhộn nhạo sáng lạ đến cực điểm quang mang. Ầm ầm ầm, từng đạo quang mang thoáng chốc từ phong vương tháp đỉnh xông thẳng phía chân trời. Ở kia trời xanh không mây vạn dặm không trung bên trong kíp nổ khai đi, màu đỏ đậm, màu cam, màu vàng, màu xanh lục, màu xanh lá, màu lam, màu tím, đã là bảy màu bạch đậu mùa. Mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú, bảy màu bạch đậu mùa khẳng định không phải thái huyền thánh tử hạn mức cao nhất. Thoáng chốc, một đạo bàng bạc màu bạc lưu quang xông thẳng phía chân trời, ở bảy màu bạch đậu mùa ngay trung tâm nổ mạnh khai đi, hóa thành muôn vàn lộng lẫy lóa mắt màu bạc lưu quang, xẹt qua tuyệt đẹp vô cùng quỹ đạo. Kia quỹ đạo cảnh đẹp ý vui, càng ẩn chứa vô cùng huyền diệu, tám màu bạch đậu mùa, mọi người thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên, hay không có thể kíp nổ chín màu bạch đậu mùa. Phải biết rằng, tám màu phong vương trên bia, phong hào tên họ chính là có mấy trăm nhiều, mà chín màu phong vương trên bia, chỉ có 13 cái mà thôi, kíp nổ chín màu bạch đậu mùa, liền nhất định phải danh liệt chín màu phong vương bia. Chấn diệu cổ kim, quang mang, tức khắc từ phong vương tháp trung phóng lên cao, đó là một mạt kim sắc, lộng lẫy kim sắc, lóa mắt kim sắc. Không gì sánh được kim sắc, kim đến làm người hoa mắt say mê, kim màu, cuối cùng một màu, kia kim quang tựa như sao chổi rực rỡ lóa mắt, ngay lập tức ở trời cao nổ tung, kim quang vô số, tràn ngập nửa bầu trời tế, đem nguyên bản màu xanh thẳm phảng phất tẩy quá vòng trời chiếu rọi một nửa. Chín màu bạch đậu mùa, rất nhiều người đều thất thần, cùng lúc đó, ở Thiên Nguyên Thánh vực trên không, chín màu bạch đậu mùa phảng phất từ hư vô bên trong ra đời, thịnh phóng ở trời cao bên trong, chín màu bạch đậu mùa, tức khắc rất nhiều người ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhìn kia ở vòng trời tối cao chỗ nổ tung chín màu bạch đậu mùa. Khiếp sợ phi thường, đã bao nhiêu năm, thế nhưng lại có người kíp nổ chín màu bạch đậu mùa. Từng đóa bạch đậu mùa xuất hiện ở trời cao bên trong, rồi nổi hướng bốn phương tám hướng rơi xuống, quỹ địa học huyền diệu, tràn ngập ra vô cùng huyền ảo hơi thở dao động, này hơi thở, che trời lấp đất, vô cùng vô tận giống nhau, làm mỗi người đều chấn động phi thường. Chín màu bạch đậu mùa, kia chính là cấp bậc cao nhất phong vương tháp dị tượng. Từ xưa đến nay, có thể kíp nổ chín màu bạch đậu mùa giả, thiếu chi lại thiếu, thượng một lần chín màu bạch đậu mùa kíp nổ đến nay. Đã qua đây mấy ngàn năm lâu, khi cách mấy ngàn năm, thế nhưng lại có người kíp nổ chín màu bạch đậu mùa. Không thể không gọi người cảm thấy khiếp sợ, trên thực tế, có thể kíp nổ bảy màu bạch đậu mùa, cũng đã thập phần kinh người, mà kíp nổ tám màu bạch đậu mùa, cũng vô cùng kinh người, chín màu bạch đậu mùa, càng là làm người khiếp sợ đến mức tận cùng, mỗi một cái có thể kíp nổ tám màu bạch đậu mùa giả. Nhất định danh truyền muôn đời, mà kíp nổ chín màu bạch đậu mùa giả, càng là không cách nào hình dung, không biết là người phương nào kíp nổ chín màu bạch đậu mùa. Quá huyền giới nội, quá huyền thánh cung mọi người ngẩng đầu nhìn không trung, nhìn kia nổ mạnh khai đi sáng lạn vô cùng bay loạn rơi xuống chín màu bệnh đậu mùa. Rồi nổi lộ ra một mặt tự tin, này một đời, có thể kíp nổ chín màu bệnh đậu mùa giả, cũng chỉ có thiên thần sư huynh, không sai, trừ bỏ thiên thần sư huynh, ai cũng vô pháp kíp nổ chín màu bệnh đậu mùa. Đây là tự tin, là quá huyền thánh cung đối thái huyền thánh tử không gì sánh được tự tin. Một tôn râu dài bạc trắng lão giả đầy mặt ý cười, vỗ về nhu thuận râu bạc trắng lão thần khắp nơi mở miệng. Lần này kíp nổ chín màu bệnh đậu mùa giả, định là thánh tử, không sai, trừ bỏ thánh tử, còn có ai có bực này năng lực? Mặt khác trưởng lão sôi nổi phụ họa, tự tin, tin tưởng, có thể thấy được thái huyền thánh tử kinh người chỗ, mà bọn họ suy đoán, cũng đều không có sai, đích xác, thật là thái huyền thánh tử kíp nổ chín màu bệnh đậu mùa. Vô cùng kinh người, phong vương tháp tiểu thế giới nội, chín màu bệnh đậu mùa quang mang còn ở trên không tràn đầy. Một đạo bị chín màu quang mang bao vây thân ảnh tức khắc từ phong vương tháp nội bắn ra. Tựa như sao chổi rơi xuống, chín màu quang mang sôi nổi nội liễm nhập thể, lộ ra một đạo phong thái tuyệt thế thân ảnh, thái huyền thánh tử. Trần Tông nhạy bén cảm giác được, xông qua phong vương tháp thái huyền thánh tử cả người hơi thở tựa hồ có chút biến hóa. Có chút bất đồng, phảng phất càng thêm viên dung, càng phù hợp này một mảnh thiên địa, này đại biểu thái huyền thánh tử được đến phong vương tháp độ cao tán thành. Được đến linh võ thánh giới thiên địa ý chí độ cao tán thành. Sấm phong vương tháp kíp nổ bệnh đậu mùa càng nhiều màu. Tán thành trình độ liền càng sâu, đối với thiên địa ảo diệu tìm hiểu, cũng sẽ càng sâu. Bởi vậy, thiên phú cao giả xông qua phong vương tháp được đến phong hào sau chỗ tốt lại càng lớn. Phản chi tác càng nhỏ, những cái đó kíp nổ một màu bệnh đậu mùa giả, bị tán thành trình độ tương đối thấp, đối với thiên địa ảo diệu tìm hiểu phụ trợ, cũng vô pháp gia tăng nhiều ít, nhưng có chút ít còn hơn không. Chợt, Thiên Lẫm Thánh Tử xâm nhập phong vương tháp nội, bắt đầu sấm tháp. Thiên Lẫm Thánh Tử chính là đương đại tam thánh tử chi nhất. Uy danh thượng, chút nào đều sẽ không kém hơn Thái Huyền Thánh Tử. Bởi vậy, rất nhiều người suy đoán, Thiên Lẫm Thánh Tử hay không cũng có hy vọng kíp nổ chín màu bệnh đậu mùa. Gần hai cái canh giờ sau, một bó bệnh đậu mùa xông thẳng phía chân trời, nổ mạnh khai đi, dẹt qua vô số quang hồ sái lạc, bảy màu này đều không phải là Thiên Lẫm Thánh Tử trung điểm. Chợt, thứ tám màu bạc bệnh đậu mùa phóng lên cao, kíp nổ bát phương, nhưng vẫn chưa xuất hiện thứ chín màu kim sắc bệnh đậu mùa. Tám màu, cùng lúc đó, Thiên Nguyên Thánh vực giữa cũng có tám màu ba hoa trích chòe mà xuống, lại lần nữa khiến cho khiếp sợ. Chẳng qua có Thái Huyền Thánh Tử chín màu bệnh đậu mùa châu ngọc ở trước, này tám màu bệnh đậu mùa sở khiến cho chấn động cũng không có như vậy mãnh liệt. Tám màu quang mang lập lòe hạ, Thiên Lẫm Thánh Tử xuất hiện ở phong vương tháp ngoại, hắn cũng biết chính mình kíp nổ chính là tám màu bệnh đậu mùa, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Vô pháp cùng Thái Huyền Thánh Tử so sánh với, có thể nói ở phía trước tam thánh tử là song song, cứ việc thực lực của chính mình chưa chắc so được với, nhưng ít ra ở rất nhiều người xem ra tam thánh tử là song song, nhưng từ giờ trở đi hắn Thiên Lẫm Thánh Tử liền cùng Thái Huyền Thánh Tử tách ra, không hề thuộc về một cấp bậc. Đến tận đây lúc sau, hắn cái này Thiên Lẫm Thánh Tử liền khuất với Thái Huyền Thánh Tử dưới. Loại cảm giác này thực khó chịu, chênh lệch cũng rất lớn. Thiên Lẫm Thánh Tử lúc sau, còn lại là Trấn Cổ Thánh Tử xâm nhập phong vương tháp nội. Bắt đầu sấm tháp, hơn một canh giờ, gần hai cái canh giờ sau, Trấn Cổ Thánh Tử cũng là sấm tháp kết thúc, kíp nổ tám màu bệnh đậu mùa. Kỳ thật kíp nổ tám màu bệnh đậu mùa, đã là gọi người vô cùng chấn kinh rồi. Rốt cuộc từ xưa đến nay cũng mới mấy trăm người kíp nổ tám màu bệnh đậu mùa mà thôi. Hiện tại, liền có hai người kíp nổ tám màu bệnh đậu mùa. Chỉ là, có chín màu bệnh đậu mùa ở phía trước, khó tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng đến. Thật giống như hạo nguyệt treo không khi, sao trời quang mang khó tránh khỏi sẽ bị che giấu giống nhau. Đây là không thể nề hà sự. Đến nay lúc sau, tam thánh tử song song thời đại liền đi qua, cho là Thái Huyền Thánh Tử một người độc tôn, có một không hai đương đại, lực áp thượng một thế hệ. Rất nhiều người đều sôi nổi cho rằng, này một đời, cho là Thái Huyền Thánh Tử trấn áp cùng thế hệ một đời. Hắn đem danh truyền thiên nguyên, danh trấn muôn đời, kêu vô số người nhớ kỹ, giống như dấu vết ở linh hồn giữa, vô pháp quên mất. Nhìn trước sau chín màu tám màu bệnh đậu mùa, Trần Tông nỗi lòng vài phần kích động, một bước bán ra. Chương 1569, Phong Vương Tháp trung dục Phong Vương. Phong Vương Tháp tiểu thế giới nội, nhập thánh cảnh không đủ 1000 cái, đều là gần 10 năm nội mới vừa rồi đột phá, bởi vậy, đều thuộc về tương đối tuổi trẻ đồng lứa, số ít tuổi sẽ lớn hơn một chút, nhưng tu vi thường thường đều cao không đến chạy đi đâu. Đương luận tu vi, tối cao giả, đó là tam thánh tử, hết thảy đều là nhập thánh cảnh bát trọng lúc đầu, tiếp theo, còn lại là nhập thánh cảnh bảy trọng cực hạn, kia cung thiên hình tu vi, chính là đạt tới nhập thánh cảnh bảy trọng đỉnh, Trần Tông tu vi là nhập thánh cảnh bảy trọng lúc đầu. Ở gần ngàn người giữa, xem như tương đối cao trình tự, đại bộ phận tu vi, tập trung ở nhập thánh cảnh nhị trọng cùng tam trọng trình tự, chỉ có số ít mới có thể đủ đạt tới nhập thánh cảnh bốn trọng năm trọng, đến nỗi sáu trọng bảy trọng liền càng thiếu. mà Trần Tông tu vi tuy rằng là nhập thánh cảnh 7 trọng lúc đầu, nhưng này tốc độ lại là cực nhanh, lôi đạp cửu trọng thiên thứ 6 bước 1 thi triển ra tới, lập tức lướt qua vài người, nhanh chóng nhằm phía Phong Vương Tháp. Sấm Phong Vương Tháp, hoặc là cùng người khác cạnh tranh, hoặc là chờ đợi, Trần Tông nhìn mấy người sấm tháp sau, liền cũng hứng khởi sấm tháp ý niệm, sớm chút sấm tháp, sớm chút lấy được phong hào, liền có thể sớm chút càng tốt tu luyện tăng lên tự thân. Tranh, mấy người bên trong, Cung Thiên Hình tu vi tối cao, chính là nhập thánh cảnh 7 trọng cực hạn, khoảng cách bát trọng gần cách xa nhau một đường mà thôi. Đồng dạng, Cung Thiên Hình tốc độ cũng cực nhanh, giống như là ánh đao xẹt qua trời cao, sắc bén tuyệt luân, linh võ thánh địa nội cơ duyên, làm Cung Thiên Hình một thân thực lực cùng tốc độ đều tăng lên rất nhiều. Tự tin tràn đầy, bởi vậy, hắn phía trước không có sấm tháp, cố ý tạm gác lại hiện tại, chính là muốn lạc Trần Tông mặt mũi. Ánh đao, lôi quang, trong nháy mắt liền đem mặt khác mọi người lướt qua vứt bỏ. Lấy tốc độ kinh người bay nhanh lược hướng Phong Vương Tháp. Ngoan ngoãn xếp hạng ta mặt sau đi, Cung Thiên Hình thanh âm mang theo vài phần lãnh lệ, truyền vào Trần Tông trong tai, kia ánh đao cũng ở ngay lập tức lướt qua lôi quang. Trần Tông lại không có đáp lời, chỉ là lấy hành động tới phản kích, lôi đạp cửu trọng thiên thứ 7 bước, khoảnh khắc, lôi quang lướt qua ánh đao, nhất kỵ tuyệt trần nhằm phía Phong Vương Tháp, tiện đà, hoàn toàn đi vào Phong Vương Tháp bên trong. Theo sau tới ánh đao tức khắc bị Phong Vương Tháp lực lượng chống đỡ trụ, vô pháp đi tới mảy may. Đáng chết, Cung Thiên Hình gầm lên, đầy mặt khói mù, lại một lần hạ xuống hạ phong. Trần Tông quả thực thành hắn tâm ma, mấy năm nay thời gian nội không có thời khắc nào là làm hắn cảm thấy khó chịu, mà hắn tu luyện động lực có một nửa là vì siêu việt Trần Tông. Đánh chết Trần Tông, nguyên bản cho rằng dựa vào chính mình được đến cơ duyên cùng Quá Huyền Thánh Cung tài nguyên, tu vi tăng lên thực lực càng cường, tốc độ cũng là có lộ rõ tăng cường, ở chỗ này tuy rằng không thể trực tiếp động thủ, lại cũng có thể thông qua mặt khác phương diện tới đả kích áp bách đối phương. Tỷ như, đối phương muốn tiến vào Phong Vương Tháp, kia chính mình liền cùng chi tranh đoạt, ở tốc độ thượng áp chế đối phương, càng giành trước một bước bước vào Phong Vương Tháp, như thế, ít nhất sẽ cảm thấy trong lòng sảng khoái một ít. Không nghĩ tới chính là, chính mình cho dù là tăng lên nhiều như vậy, ở tốc độ thượng, lại vẫn là kém cỏi một bậc, lại một lần đã chịu đả kích, Cung Thiên Hình nội tâm phẫn nộ lại không chỗ phát tiết, chỉ có thể nghẹn trở về. Trần Tông thân hình cùng Phong Vương Tháp tiếp xúc khoảnh khắc, Phong Vương Tháp phảng phất không tồn tại dường như, ngay lập tức hoàn toàn đi vào trong đó. Chợt, Trần Tông xuất hiện ở Phong Vương Tháp tầng thứ nhất, đây là một mảnh hắc ám không gian, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Chợt, có một mặt quang mang ở nơi xa sáng lên. Chợt, một đạo tiếng bước chân cũng tùy theo vang lên, ở trong bóng tối đặc biệt rõ ràng, mỗi một bước rơi xuống, kia tiếng bước chân đều giàu có quy luật, tựa hồ trải qua tinh chuẩn tính toán giống nhau, mỗi một bước rơi xuống, kia rõ ràng tiếng bước chân tràn ngập kim qua tiết mã ý nhị, phảng phất đạp lên trái tim thượng giống nhau, làm Trần Tông có loại cảm giác, tựa hồ chính mình trái tim nhảy lên quy luật cũng bị ảnh hưởng đến giống nhau. Chỉ là, loại này ảnh hưởng đối Trần Tông mà nói, căn bản là không tính cái gì, một chút hiệu quả cũng không có, ánh mắt sắc bén như kiếm, theo kia quang mang hoa khai, phảng phất đem hắc ám một phân thành hai, một đạo thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện ở trước mặt. Đó là một tôn thân xuyên chiến giáp người, thân hình cường tráng, eo vác chiến đao, chính từng bước một đi tới, mỗi một bước rơi xuống sau, cả người khí thế đều ở ngưng tụ, càng thêm mạnh mẽ, mơ hồ chi gian, tựa hồ có một mặt đao ảnh ở trên không ngưng tụ. Ánh đao hiện lên bốn phía, rất mạnh, này chiến giáp người tu vi dao động cùng Trần Tông nhất trí. Chính là nhập thánh cảnh 7 trọng lúc đầu, đây cũng là Phong Vương Tháp khiêu chiến quy tắc, tu vi cùng sấm tháp giả nhất trí, này hơi thở dao động chi cường, lại muốn so tầm thường nhập thánh cảnh 7 trọng lúc đầu càng mạnh mẽ. Kỳ thật lực, hẳn là cũng là như thế. Nói cách khác, nếu là bình thường nhập thánh cảnh, căn bản là không có khả năng xông qua, cũng liền vô pháp được đến phong hào, dựa theo Phong Vương Tháp quy tắc, chỉ có đánh bại tầng thứ nhất đối thủ, xông qua tầng thứ nhất, mới có thể đủ kíp nổ một màu bệnh đậu mùa. Thoạt nhìn tựa hồ thực dễ dàng, nhưng kỳ thật cũng không dễ dàng, chỉ cần là tầng thứ nhất đối thủ, không biết liền hạn chế nhiều ít nhập thánh cảnh, làm cho bọn họ vô duyên với phong hào. Phong hào, chính là Phong Vương Tháp giao cho, đại biểu cho thiên địa ý chí càng cao trình tự tán thành. Có thể lấy được phong hào, đó là chân chính tinh anh, cường giả chân chính nhất lưu, đương nhiên không phải dễ dàng như vậy đạt được. Trần Tông đứng ở tại chỗ, quan sát đến, mà kia chiến giáp người bước chân chợt nhanh hơn, khí thế cũng càng thêm ngưng tụ, càng thêm cường hoành, kỳ thật tốt nhất cách làm, chính là chủ động xuất kích, thừa dịp đối phương khí thế còn chưa hoàn toàn ngưng tụ đến mức tận cùng khi xuất kích. Bằng không, chờ đến khí thế ngưng tụ đến mức tận cùng khi, đối phương sở phát ra một kích, sẽ là nhất đỉnh, thập phần đáng sợ, càng khó lấy ứng đối. Nhưng Trần Tông không có chủ động xuất kích ý tứ, ngược lại là mặc cho đối phương ngưng tụ khí thế. 10 bước, đường kia chiến giáp người khoảng cách Trần Tông 10 bước khoảnh khắc. Bước chân cũng tựa hồ hơi hơi một đốn, chợt, ngưng tụ đến mức tận cùng khí thế ở khoảnh khắc bùng nổ mà ra. đao ảnh ngang trời, quanh thân tràn ngập ánh đao cũng ở khoảnh khắc ngưng tụ, rồi nổi hội tụ với bên hông trường đao trong vòng, thoáng chốc, mang giáp sắt tay phải chế trụ chuôi đao, rút đao đoạn thủy, bỗng nhiên đem bên hông trường đao rút ra, một mặt mãnh liệt đến mức tận cùng ánh đao phảng phất cực quang tia chớp, từ trong vỏ đao phun ra mà ra, chỉ cần là xuất đao khi khí thế, liền vô cùng kinh người, phảng phất muốn đem phía trước hết thảy đều bổ ra, mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng, tiện đà, trường đao ngưng tụ vô số ánh đao vì một, mang theo cực hạn sát khí cùng khủng bố lực lượng, khuynh tẫn hết thảy dường như, phảng phất chiến trường giết địch thẳng tiến không lùi, thế như trẻ tre giống nhau chém giết tới, đây là cực hạn một đao, là không gì sánh được bổ ra hết thảy một đao, hết thảy lực lượng cùng tín niệm, toàn bộ đều ngưng tụ tại đây một đao giữa, như thế một đao, đừng nói tầm thường nhập thánh cảnh bảy trọng lúc đầu, liền tính là tầm thường nhập thánh cảnh bảy trọng trung kỳ cũng vô pháp chống đỡ. Hoàn toàn ngăn chặn tầm thường nhập thánh cảnh xông qua phong vương tháp kíp nổ bệnh đậu mùa lấy. Được phong hào khả năng, nhưng Trần Tông đều không phải là tầm thường tu luyện giả có thể so sánh với. Chưa từng xuất kiếm, chỉ là bước chân hơi hơi vừa trượt, bất quá chỉ là ở tắc hứa chi gian, lại tránh đi kia khủng bố phải giết một đao. Này một đao uy năng tuy rằng mạnh mẽ vô cùng, nhưng ở Trần Tông xem ra, lại tựa hồ không tính cái gì, nhẹ nhàng bâng quơ, chợt, đệ nhị đao vừa chuyển, sinh sôi chém ngang giết tới, vẫn như cũ là chiến trường giết chóc đao pháp giống nhau. Vứt bỏ hết thảy hoa lệ, chỉ theo đuổi đơn giản nhất thuần túy nhất sát phạt, nhưng đệ nhị đao vẫn như cũ bị Trần Tông tránh đi. Một tấc vuông chi gian, lại như thiên nhai giống nhau, mặc cho này chiến giáp người đao pháp kinh người, cũng vô pháp đụng chạm đến Trần Tông mảy may, mà Trần Tông tác một bên né tránh một bên quan sát đối phương đao pháp. Đao pháp cũng là võ học, cũng có thể hấp thu trong đó tinh túy tới dung nhập chính mình kiếm pháp giữa. Ước chừng 7 đao sau, Trần Tông liền đem chiến giáp người đao pháp tinh túy nắm chắc được. Chợt, tịnh chỉ như kiếm một chút đánh nát kia mạnh mẽ đến cực điểm ánh đao, càng là đem chiến giáp người đánh bay, giống như là bị thái cổ cự thú va chạm giống nhau. Giữa mày càng là xuất hiện một đạo lỗ trống, một kích mất mạng, chợt, một đạo quang mang từ trên xuống dưới sái lạc, đó là đi thông phong vương tháp tầng thứ hai quang mang. Trần Tông không chút do dự bước vào quang mang bên trong. Thân hình nhanh chóng, phảng phất phi thăng, thực mau, Trần Tông bước vào tầng thứ hai, tầng thứ hai đồng dạng là một mảnh hắc ám không gian. Có quang mang sáng lên, chợt, có tiếng bước chân vang lên. Này tiếng bước chân, không phải một đạo, mà là lưỡng đạo tiếng bước chân chỉnh tề nhất trí, đạp bộ tới, mang theo tiêu sát cùng thiết huyết, lưỡng đạo thân ảnh cũng xuất hiện ở Trần Tông trong mắt. Đồng dạng là hai tôn chiến giáp người, đồng dạng eo vác trường đao, mà này hai tôn chiến giáp người hơi thở dao động, cũng là nhập thánh cảnh bảy trọng lúc đầu. Cảm giác giữa, này hai tôn chiến giáp người hơi thở dao động cùng tầng thứ nhất chiến giáp người giống nhau. Trần Tông vẫn như cũ không có chủ động xuất kích, mà là chờ đợi đối phương chủ động giết tới. Hai tôn chiến giáp người khí thế không ngừng ngưng tụ, càng thêm mạnh mẽ, đạp bộ mà đến, một tả một hữu hình thành bọc đánh vây kín chi thế. Hai người khí thế cũng ở khoảnh khắc liên hợp lại, hình như nhất thể, ngay lập tức bạo tăng mấy lần. Kể từ đó, này hai tôn chiến giáp người có khả năng đủ phát ra tới thực lực, đều không phải là gấp đôi tăng cường đơn giản như vậy, mà là gấp 3-4 lần thậm chí 5 lần, mang đến uy hát Yota càng thêm kinh người, tầm thường nhập thánh cảnh 7 trọng hậu kỳ, đều không phải này đối thủ. Chảm, song đao ra khỏi vỏ, ánh đao như tia chớp lôi đình cuồng bạo oanh sát, đồng dạng là chiến trường đao pháp, sắc bén tuyệt luân, nhưng phối hợp xuất đao dưới, khí thế cho nhau lôi kéo, mỗi một đao uy lực ít nhất tăng cường gấp 2, càng thêm khủng bố, Trần Tông lại vẫn là bước lướt tránh đi, bình tĩnh, chợt, tịnh chỉ như kiếm điểm sát mà ra, trực tiếp đánh chết này hai tôn chiến giáp người, như thế, Trần Tông liền xông qua tầng thứ hai, có thể kíp nổ nhị màu bệnh đậu mùa, nhưng nhị màu bệnh đậu mùa đối Trần Tông mà nói, quá ít, quá mức cấp thấp, tầng thứ ba chiến giáp người biến thành ba cái, đồng dạng tu vi, đồng dạng khí thế, đồng dạng đao pháp, nhưng ba người thành trận dưới uy lực của nó lại là càng thêm khủng bố, càng thêm mạnh mẽ. Gọi người khó có thể chống đỡ, nhưng đối Trần Tông mà nói, hai cái cùng ba cái, kỳ thật không có gì khác biệt, bởi vì thực lực chênh lệch đã lớn đến một cái kinh người trình độ, kiếm chỉ điểm sát mà ra, đồng dạng trực tiếp đem tam tôn chiến giáp người đánh gục. Tầng thứ tư cùng tiền tam tầng hoàn toàn bất đồng, đều không phải là một mảnh hắc ám không gian, mà là một mảnh non xanh nước biếc nơi, làm Trần Tông cảm giác chính mình tựa hồ đi tới phong cảnh tú lệ sơn thủy bên trong. Cảnh sắc hợp lòng người, không khí tươi mát, thấm vào ruột gan, hô hấp khi, kia tinh thuần hơi thở nhập thể, rót mãn phổi khang, vô cùng thoải mái, phảng phất hết thảy tạp niệm đều tùy theo tiêu trừ giống nhau. Cả người sừng sững ở thiên địa bên trong, thần thanh khí sảng, cái này làm cho Trần Tông thập phần kinh ngạc, trong lúc nhất thời không rõ ràng lắm, phong vương tháp tầng thứ tư khảo hạch là cái gì? Đối thủ đâu? Ở nơi nào? Trần Tông không biết, chỉ có thể tĩnh hạ tâm tới chậm rãi tự hỏi cùng quan sát. Chậm rãi tìm kiếm, chương 1570, Phong Vương Tháp trung dục Phong Vương. Sắc trời sáng sủa, xanh thảm, vạn dặm không mây, phảng phất một phương thật lớn không rảnh ngọc bích, thông thấu không triệt, làm người chăm chú nhìn khi, tâm thần như tẩy, trong sáng thuần tịnh, bất chi bất giác đắm chìm trong đó, không thể tự kềm chế. Hồ nước xanh biếc, sóng nước lóng lánh, ảnh ngược vòng trời, thủy thiên tương liên, Trần Tông liền đứng ở bên hồ, không có địch nhân, không có bất luận cái gì không hợp lý chỗ. Đây là Phong Vương Tháp tầng thứ tư khảo nghiệm, rốt cuộc khảo nghiệm cái gì? Đứng ở bên hồ, Trần Tông lặng im, suy tư, cũng đang chờ đợi địch nhân xuất hiện, chỉ là, thời gian chậm rãi trôi đi, lại trước sau không có xuất hiện bất luận cái gì địch nhân. Chẳng lẽ này một tầng thứ khảo nghiệm, không phải đánh bại địch nhân, mà là mặt khác? Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi sáng ngời, tư duy lập tức thoát ly nguyên bản gông cùm xiềng xích, ngược lại phát ra khai đi, có lẽ này tầng khảo nghiệm, cùng địch nhân không quan hệ, hoặc là có thể nói, này tầng địch nhân, cũng không phải phía trước kia ba tầng giống nhau bên ngoài thượng địch nhân, mà là che giấu địch nhân, tỉ như ảo giác, trước mắt như thế duyên dáng cảnh sắc, khả năng chính là ảo giác, thập phần chân thật gọi người khó có thể phân biệt ra thật giả. Hết thảy, sinh động như thật, giống như là chân chính không chung cùng hồ nước giống nhau. Một sinh ra hoài nghi, Trần Tông liền càng thêm cẩn thận quan sát, thần niệm cũng tùy theo tràn ngập khai đi, mạnh mẽ thần niệm dưới, Trần Tông phát hiện không chân thật cảm giác, quả nhiên, đây là ảo giác, nguyên lai tầng thứ tư khảo nghiệm, không phải trực tiếp chiến đấu thực lực, mà là khám phá ảo giác, hoặc là nói, là khảo nghiệm thần niệm, một cái cường đại tu luyện giả, không chỉ có phải có đủ thực lực, còn phải có cũng đủ cường độ cùng tinh thuần thần niệm. Thiếu một thứ cũng không được, cường giả chân chính, cho là không có rõ ràng đoàn bản, Trần Tông thần niệm, sau cùng đẳng cấp càng mạnh mẽ rất nhiều tinh thuần rất nhiều. Cho dù là đối lập nửa bước đại thánh cấp, cũng không chút nào kém cỏi. Bởi vậy, một khi tâm sinh nghi hoặc sau, liền thực mau tìm được không ổn chỗ, ngay lập tức bài trừ. Kia cảnh sắc duyên dáng sơn thủy ở khoảnh khắc đong đưa, phảng phất nước gợn nhộn nhạo, như ảo mộng bọt nước dường như biến mất không thấy, vẫn là một mảnh hắc ám không gian, một đạo quang mang rơi xuống, dừng ở Trần Tông trên người, chợt, Trần Tông phảng phất phi thăng giống nhau, tiến vào tầng thứ 5, Phong Vương Tháp tầng thứ 5, hắc ám lui bước, Trần Tông phát hiện chính mình là ở một cái hình tròn phòng ốc bên trong. Trừ bỏ dưới chân mặt đất ở ngoài, bốn phía vòng tròn trên vách tường, che kín ngón tay phẩm chất lỗ thủng, rậm rạp lỗ thủng sâu thẳm không thấy đáy, tản mát ra lệnh nhân tâm giật mình hàn khí, đặc biệt là cái loại này rậm rạp sắp hàng bộ dáng, càng sẽ làm người nhịn không được ra đầu tê dại. Chợt, tựa hồ có cực kỳ rất nhỏ thanh âm vang lên, phảng phất chỉ có một đạo, rồi lại phảng phất là vạn đạo tụ hợp. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi co rút lại, một mặt hàn mang lập lòe mà qua, chỉ thấy bốn phía vô số lỗ thủng bên trong, tựa hồ toát ra một chút mũi, vô cùng bén nhọn, hàn quang sáng quắc, không có bất luận cái gì dự triệu, từng cây so ngón tay càng tế gai nhọn ngay lập tức từ lỗ thủng nội bắn nhanh mà ra. Kỳ mau vô cùng, kinh người đến cực điểm, mau, tàn nhẫn, một cái chớp mắt chi gian, từ bốn phương tám hướng, liền có rậm rạp gai nhọn mang theo đâm thủng hết thảy sắc nhọn, xỏ xuyên qua trời cao bắn về phía Trần Tông, quá nhanh, cực nhanh, bực này tốc độ, nghiễm nhiên đạt tới nhập thánh cảnh bảy trọng cực hạn trình tự. Phong Vương Tháp khảo nghiệm, cùng cá nhân tu vi cùng một nhịp thở, thấp nhất trình tự, đó là cùng khảo nghiệm tu vi nhất trí, tùy theo không ngừng hướng lên trên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tầng thứ 5, nếu là xông qua, đủ để kíp nổ 5 màu bệnh đậu mùa, cũng là thực kinh người, bởi vậy này khảo nghiệm cũng không dễ dàng, tương đương với tầm thường nhập thánh cảnh bảy trọng cực hạn tốc độ. Nếu không có đủ thực lực, căn bản là vô pháp né tránh. Hơn nữa, trong nháy mắt bắn nhanh mà ra gai nhọn, ước chừng có mấy chục nói nhiều, không phải chỉ cần né tránh liền có thể, còn cần ra tay chống đỡ. Trần Tông phản ứng cực kỳ nhanh chóng, cực phong kiếm ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, xẹt qua một mặt lóa mắt đến cực điểm kiếm quang, ngay lập tức xẹt qua bát phương bốn cực, đó là một mặt hồ quang, phảng phất sóng thủy thiên một đường giao tiếp, có một loại thanh lệ, sáng lạn. Trần Tông không tránh không né, chỉ này nhất kiếm vẽ ra, tức khắc đem bốn phương tám hướng bắn nhanh tới gai nhọn toàn bộ ngăn cản trụ. Mỗi một cây gai nhọn tốc độ kinh người, bất quá này lực lượng lại không bằng tốc độ, ước chừng tương đương với tầm thường nhập thánh cảnh bảy trọng hậu kỳ trình tự. Đương nhiên, cường không cường là tương đối mà nói, nếu sấm tháp giả tu vi là nhập thánh cảnh bảy trọng lúc đầu, tổng hợp thực lực chỉ là đạt tới tầm thường nhập thánh cảnh bảy trọng cực hạn cái này trình tự. Thông qua tầng thứ 5 khảo hạch khả năng tính cũng không cao. Ít nhất phải có nhập thánh cảnh bát trọng tổng hợp thực lực mới có hy vọng. Lại cũng không phải 100%, Trần Tông thực lực, tự nhiên không phải tầm thường nhập thánh cảnh bát trọng có thể so sánh với. Kiếm pháp cao siêu đến cực điểm, ảo diệu vô biên, nhất kiếm ra, lập tức ngăn trở sở hữu gai nhọn xạ kích, không tổn hao gì mảy may. Đệ nhị sóng, gai nhọn lại lần nữa xạ kích mà ra, gai nhọn số lượng, nhiều đạt mấy trăm, càng cụ uy hát yêu ta. Trần Tông thần sắc bất biến, nhất kiếm ngang trời sát ra, kiếm quang phân hóa, bao phủ bốn phương tám hướng, tất cả đem gai nhọn toàn bộ chống đỡ chủ, mấy trăm gai nhọn đều bị Trần Tông kiếm chống đỡ chủ. Đồng dạng vô pháp thương cập Trần Tông mảy may, nhưng này vẫn chưa kết thúc, còn có đệ tam sóng, khoảnh khắc, sở hữu màu đen lỗ thủng nội toàn bộ đều bắn ra màu đen gai nhọn. Sắc bén đến cực điểm, mấy ngàn nói, lúc này đây ước chừng có mấy ngàn nói, rậm rạp đáng sợ phi thường. Trần Tông thần sắc hơi chút ngưng trọng vài phần, mấy ngàn nói gai nhọn sở mang đến áp lực, thắng qua mấy trăm nói rất nhiều. Kiếm quang sát ra, chỉ là nhất kiếm, lại có một loại vạn kiếm kinh người khí thế, vô hạn nhất kiếm vô hạn, như thế nhất kiếm dưới, sở hữu gai nhọn toàn bộ đều bị ngăn cản trụ, cũng là vô pháp đánh trúng Trần Tông mảy may, hết sức chăm chú cảnh giác, phòng ngừa đệ tứ sóng, dựa theo tiền tam sóng quy luật, đệ tứ sóng gai nhọn, nói không chừng sẽ đạt tới mấy vạn nói, nếu là mấy vạn nói nói, đối chính mình uy hát Yota sẽ tăng lên một cái đại trình tự. Đến lúc đó, chính mình nhất định phải lấy ra càng nhiều thực lực mới có thể ứng đối. Nhưng, đệ tam sóng sau, cũng không có xuất hiện đệ tứ sóng. Tam sóng, chính là phong vương tháp tầng thứ 5 khảo nghiệm. Trần Tông, đã thông qua khảo nghiệm, theo quang mang thăng nhập tầng thứ 6. Tầng thứ 6, này chỉ có đứng đầu vương cấp thiên tài mới có vọng xông qua. Nếu là đế cấp thiên tài nói, xông qua khả năng tính lớn hơn nữa. Tầng thứ 6, lại không phải hắc ám không gian, mà là một tòa đình. Đình cổ xưa, sừng sững ở một tòa trăm mét cao tiểu đồi núi thượng. Trong đình đang có một phong hoa tuyệt đại tựa như trích tiên tuyệt thế giai nhân yêu nhã nhã nhặn. Lịch sự ngồi, trước mặt trên bàn, lại là một màu bạc bầu rượu cùng hai phó màu bạc ly. Ngươi đã đến rồi, ta chờ ngươi đã lâu. Kia tuyệt thế giai nhân ngẩng đầu, sáng ngời lại như thu thủy hai trong mắt tựa hồ nhìn thấu vô hạn thời không. Dừng ở Trần Tông trên mặt, trong nháy mắt chăm chú nhìn, làm Trần Tông linh hồn đều không chịu khống chế run lên. Có luận nói không rõ cảm giác, nhu tình, mật ý, đương kia tuyệt thế giai nhân một câu nói ra khi, tựa hồ có loại vô hình dao động tràn ngập khai đi, làm Trần Tông sinh ra một loại đối phương tựa hồ thật sự ở trong đình chờ đợi chính mình đã đến. Đã thật lâu cảm giác, phảng phất minh minh giữa, chính mình từng cùng này giai nhân ước hẹn quá, ở nơi này gặp gỡ, loại cảm giác này thực kỳ lạ, như có như không, thế nhưng ở trong nháy mắt, làm Trần Tông xuất hiện mơ hồ cảm giác, không thể nào phán đoán, tựa hồ chính mình thật sự ở khi nào, cùng này lão giả từng có gặp mặt ước định, loại cảm giác này, thúc đẩy Trần Tông bước ra bước chân, theo tiểu đồi núi bậc thang, từng bước một hướng lên trên đi đến. Giống như là phàm nhân giống nhau cất bước, mỗi hướng lên trên bán ra một cái bậc thang, cái loại này tựa hồ từng có ước định cảm giác, càng thêm rõ ràng, đến đây đi, nhấm nháp một chút thiếp thân tốn thời gian ngàn năm sở sản xuất ra tới rượu ngon. Tuyệt thế giai nhân hơi hơi đứng dậy, lại là đầy mặt xuân phong ý cười, lại tựa bách hoa ở ngay lập tức nở rộ, duỗi tay dẫn đường ý bảo Trần Tông đi tới, ở nàng trước mặt ngồi xuống, ngàn năm rượu ngon, tức khắc làm Trần Tông đôi mắt tỏa sáng, nội tâm cũng xuất hiện ra một tia khát vọng, dùng để uống kia ngàn năm rượu ngon khát vọng. Bước chân, nhanh hơn vài phần, nhanh chóng trèo lên, này cầu thang, từ hạ hứng lên trên, cùng sở hữu 100 nói, tuyệt thế giai nhân đầy mặt mỉm cười bộ dáng, thoạt nhìn làm nhân tâm say thần mê, dần dần, Trần Tông trèo lên đến đỉnh núi, đi ra cuối cùng một đạo bậc thang, đi vào kia đình trong vòng, không chút do dự ở tuyệt thế giai nhân đối diện ghế đá ngồi hạ. Khó có thể miêu tả thanh hương từ đối phương thân thể mềm mại thượng phiêu nhiên mà đến. Ghế đá kiên cố mà lạnh lẽo, làm Trần Tông ở khoảnh khắc có thần thanh khí sảng cảm giác. Phảng phất hết thảy tạp niệm đều bị bài trừ rớt, cả người tinh khí thần tăng lên tới một cái kinh người độ cao. Không chịu hết thảy mê chướng, lại cũng làm kia mùi hương càng thêm khắc cốt mê người. Tới, tuyệt thế giai nhân hơi hơi đứng dậy, thon dài bạch tích như ngọc bàn tay trắng nhắc tới bầu rượu vì Trần Tông trước mặt ly rót rượu. Màu hổ phách tinh oánh dịch thấu rượu từ thật dài hồ miệng giữa chảy xuôi mà xuống. Có một loại khó có thể miêu tả nước chảy mây trôi mỹ cảm. Một cổ tựa hồ thanh đạm như phía chân trời mây khói hương vị phiêu nhiên mà đến. Làm Trần Tông tựa hồ muốn tùy theo bay lên, bay đến kia cửu thiên bên trong, theo mênh mông thiên phong không ngừng phi hành, ngao du thiên địa, lãnh hội ảo diệu, ngay lập tức, tựa hồ lại là một cổ nùng liệt say lòng người rượu hương tràn ngập tới. Phảng phất từ trên cao rơi xuống, thẳng rơi vào vô ngần đại dương mênh mông giống nhau, ở đáy biển tùy ý rong chơi, cùng cự cá mập đồng du, này rượu hương, khi thì thanh đạm khi thì nùng liệt, lại khi thì xa xưa, phảng phất từ thập phần xa xôi chỗ tùy thanh phong bay tới, lại tựa hồ liền ở chóp mũi dưới. Hay thay đổi, giống như ảo mộng, đúng là này ngàn năm rượu ngon thần kỳ chỗ, mê người chỗ, rượu rơi vào tinh xảo cổ xưa màu bạc ly nội thanh âm. Cũng có vẻ vô cùng thanh thúy vô cùng thuần túy, rơi vào trong tai, phảng phất là một khúc thế gian mỹ diệu nhất nhạc khúc. Cùng kia hay thay đổi mộng ảo rượu hương dung hợp, hóa thành thiên địa bên trong nhất có lực hấp dẫn nhất có dụ hoặc lực chi vật. Đem hết thảy đều thay thế được, tuyệt thế giai nhân sóng mắt lưu chuyển mỹ ý tự sinh. Hơi hơi vừa nhấc, buông bầu rượu, thỉnh nhấm nháp, tuyệt thế giai nhân thanh âm. Tựa hồ mềm nhẹ như gió nhẹ, lại tựa nước suối leng keng dễ nghe, thấm vào ruột gan thẳng thấu nội tâm, Trần Tông rốt cuộc vô pháp kháng cự, dường như phía sau bưng lên kia tinh xảo mà cổ xưa ly, nhanh chóng đoan đến chóp mũi trước, hơi hơi một ngửi, tức khắc hay thay đổi tựa như mộng ảo, rượu hương xông thẳng cái mũi, thẳng thấu phổi khang, tiến tới tràn ngập toàn thân phảng phất phiêu nhiên ở đám mây, mất đi hết thảy trọng lượng, dường như vô cùng nhẹ nhàng, lại tựa hồ ngâm mình ở suối nước nóng bên trong, mặc cho kia ấm áp nước suối ngâm, trừ bỏ một thân tạp chất, một thân mỏi mệt, Trần Tông đầy mặt mê say thần sắc, hai tròng mắt tầm lòng không đậu khép kín, hoàn toàn xem nhẹ ngoại giới hết thảy, cũng tựa hồ hoàn toàn vô pháp cảm giác ngoài thân hết thảy. Kia tuyệt thế giai nhân tuyệt mỹ nếu trích tiên trên mặt, lại treo lên một mặt thoạt nhìn thập phần tươi cười quái dị, tựa hồ trào phúng, tựa hồ mỉa mai. Chương 1571, Phong Vương Tháp thượng dục Phong Vương. Tiểu đồi núi, đình, tuyệt thế giai nhân cùng Trần Tông, đây là một bộ như sâu sắc tuyệt đẹp bức họa cuộn tròn, hóa thành dấu vết giống nhau. Trần Tông hai tròng mắt mở, đáy mắt mê say thần sắc chậm rãi tiêu tán, trở nên thanh minh, trên mặt mê say thần sắc cũng nhanh chóng mất đi, trở nên trầm lạnh như biển sâu hàn thiết. Tuyệt mỹ giai nhân trên mặt khác thường tươi cười tức khắc đọng lại. Người là mỹ nhân, rượu là rượu ngon, nhưng đáng tiếc, ta chí không ở này. Trần Tông mở miệng, không nhanh không chậm nói, thanh âm trầm thấp mà len keng, như trường kiếm đua tiếng, càng thêm cao vút, kinh thiên động địa, ta chi chí với kiếm. Kiếm, tự buột miệng thốt ra, vang vọng thiên địa, tựa như sấm đánh mênh mông cuồn cuộn, hết sức mũi nhọn xé rách thiên cực giống nhau, trước mắt bàn đá cùng bầu rượu đều ở khoảnh khắc bị bổ ra. Kia tuyệt thế giai nhân cũng không hề may mắn thoát khỏi, nháy mắt bị xé rách, này một mặt kiếm quang, ẩn chứa cực hạn sắc nhọn cùng kiếm ý, phá vỡ thiên địa, quang mang chợt rơi xuống, Trần Tông thân hình lần thứ hai phi thăng dựng lên, tầng thứ sáu quá, bước vào tầng thứ bảy, từ xưa đến nay, có thể vào tầng thứ bảy ra, định là đế cấp thiên tài, đối với sấm đến tầng thứ bảy thậm chí xông qua tầng thứ bảy, Trần Tông có nắm chắc, bất quá kiến thức lúc sau, vẫn là có chút ngoài dự đoán, kia tầng thứ nhất đến tầng thứ ba khảo nghiệm chính là trực tiếp thực lực, mà tầng thứ tư khảo nghiệm chính là thần niệm. Tầng thứ 5 khảo nghiệm chính là phản ứng cùng thực lực. Tầng thứ 6 sở khảo nghiệm còn lại là tâm thần ý chí. Nếu là trầm mê với trong đó, liền sẽ sấm tháp thất bại. Trần Tông ngay từ đầu trầm mê, chợt thanh tỉnh, chỉ là không có lập tức thoát khỏi, mà là lựa chọn đi nhấm nháp kia rượu ngon. Rốt cuộc, đây là Trần Tông một loại yêu thích, nếu nhấm nháp quá kia cái loại này ngàn năm rượu ngon mỹ vị sau, Trần Tông liền tỉnh táo lại, không có đắm chìm ở trong đó, kiếm đạo mới là chính mình chân chính theo đuổi, đến nỗi mặt khác, bất quá là điểm xuyết. Có thể có, nhưng không thể trầm mê. Tầng thứ bảy, quang mang chợt sáng lên, trước mắt liền bày biện ra một đạo hẻm núi mấy ngày liền, phảng phất không có cuối. Trần Tông liền đứng ở hẻm núi phía trước, dầu có tiết tấu tiếng bước chân không ngừng vang lên, một đạo thân ảnh từ hẻm núi bóng ma giữa cất bước mà ra. Hô hô gió thổi tập mà qua, cuốn lên đầy trời cát bụi, mang theo một cổ tiêu sát chi ý ở thiên địa chi gian. Dần dần lan tràn khai đi, trường bào y quyết phiêu phiêu, ở gió cát trung liệt liệt rung động. Kia tóc dài cũng tùy theo phi dương, hẹp dài hai tròng mắt hạ, một tia lãnh quang như hàn băng lóng lánh, phóng xuất ra kinh người lãnh lệ cùng sát khí, như cát vàng vải thô trường bào, bên hông vác thô giáp vỏ kiếm trường kiếm, mỗi một bước bắn ra đều phảng phất trải qua nhất tinh chuẩn tính toán. Này liền như là một cái ở hoàn cảnh ác liệt nơi khổ tu già. Người này vừa xuất hiện, lập tức làm Trần Tông đôi mắt ngưng tụ, có một tia kinh tủng cảm giác từ nội tâm nảy sinh mà ra. Nhanh chóng khuếch tán khai đi, rất mạnh, trong lúc nhất thời khó có thể cảm giác ra đối phương tu vi cao thấp, chỉ là cảm giác được đối phương có uy hát yêu ta, bất quá này đã là Phong Vương Tháp tầng thứ 7, nếu là xông qua tầng thứ 7, liền có thể kíp nổ bảy màu bệnh đậu mùa, cũng coi như là kinh thiên động địa dị tượng, trăm năm đều khó được vừa ra, khảo nghiệm khó khăn tự nhiên rất cao, một cái từ sa mạc đại hẻm núi nội đi ra cát vàng khổ tu kiếm khách, một cái đối thủ cường đại, tức khắc, chiến ý ngưng tụ, tự Trần Tông thân hình nội phóng lên cao, kia cát vàng kiếm khách tựa hồ cũng bị lôi kéo, đồng dạng phóng xuất ra một cổ đáng sợ kiếm ý dao động, kiếm ý trùng tiêu, tựa hồ muốn đem vòm trời xé rách. Này kiếm ý vừa ra, nguyên bản từ từ gió cát ở khoảnh khắc trở nên cuồng bạo, cùng kiếm ý dao tương hô ứng, thoáng chốc Trần Tông cùng cát vàng kiếm khách đều động. Trần Tông một bước bước ra, hai chân bị rậm rạp lôi quang bao vây, rõ ràng là lôi đạp cửu trọng thiên thứ sáu bước, tốc độ kinh người. Cát vàng kiếm khách cũng là vừa động, liền có vô số gió cát thổi quét, phảng phất phụ trợ hắn hai chân giống nhau. Thoạt nhìn tựa hồ ở gió cát giữa bay vút mà ra, tới gần rút kiếm, chỉ là ngay lập tức hai bên sai thân mà qua, ra khỏi vỏ chi gian đã là giao kích hơn trăm lần, chẳng phân biệt trên dưới. Hào, Trần Tông tức khắc có chút hưng phấn cảm giác, cả người máu cũng tùy theo sôi trào lên, xoay người nhất kiếm phá không, như sao băng phá nguyệt nhanh chóng hung mãnh. Cát vàng kiếm khách cũng là một cái chớp mắt tức xoay người, trường kiếm ngang trời cuốn lên gió cát, gió lốc oanh sát tới, uy thế kinh người đến cực điểm, quả nhiên lợi hại thật sự, chỉ là ngắn ngủn mấy tức thời gian, liền cùng Trần Tông giao phong hơn 1000 thứ, khó phân cao thấp, nhập thánh cảnh bảy trọng lúc đầu tu vi ở khoảnh khắc, toàn bộ bùng nổ mà ra, khủng bố đến cực điểm uy năng kinh thiên động địa, phảng phất muốn hướng toái hết thảy, lôi quang cuồng bạo, tự hai chân đế dâng lên, xông thẳng toàn thân, bao trùm đến bả vai chỗ, làm Trần Tông cả người thoạt nhìn phảng phất một tôn lôi đình kiếm khách. Lôi đạp cửu trọng thiên thứ bảy bước, Trần Tông tốc độ tăng vọt, nhất kiếm phá không sát hướng cát vàng kiếm khách, lại chỉ thấy cát vàng kiếm khách trường kiếm một lóng tay, nhẹ thở ra một chữ mát, chấn, thoáng chốc, một cổ vô hình vô cùng lực lượng cùng ý chí từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh sâu vào ở Trần Tông trên người, lệch đến Trần Tông thân hình dừng lại, trên người lôi quang mất đi, một thân thánh lực cùng mạnh mẽ hỗn thiên lực cùng với kinh người khí huyết cũng ở khoảnh khắc bị chấn áp đến thân hình chỗ sâu trong dường như khó có thể nhúc nhích, thiên địa chi gian tràn ngập vô hình vô sắc vô cùng vô tận lực tràng giống nhau, làm Trần Tông mất đi một thân siêu phàm lực lượng, chỉ còn lại có bình thường trình tự thân thể lực lượng. Chợt Trần Tông cũng phát hiện kia cát vàng kiếm khách đồng dạng như thế, không có cường đại thân thể lực lượng, không có siêu phàm lực lượng, chẳng lẽ là muốn lấy kiếm thuật nhất quyết cao thấp? Sự thật tựa hồ chính là như thế. Kia cát vàng kiếm khách lại lần nữa một hướng, hai chân bước nhanh dẫm đạp ở khô ráo cát đá mặt đất, lấy tốc độ kinh người bay nhanh lược hướng Trần Tông. Bực này tốc độ, kỳ thật nếu là cùng phía trước đối lập, quả thực là thiên địa chi biệt, nhưng nếu đối với người thường nói, lại là nhanh như điện chớp nhanh chóng, mà giờ này khắc này, bất luận là cát vàng kiếm khách vẫn là Trần Tông, tất cả đều bị áp chế hết thảy siêu phàm lực lượng, chỉ có bình thường trình tự lực lượng, bởi vậy như vậy tốc độ thoạt nhìn cũng không chậm. Trần Tông cũng động, cứ việc chỉ có bình thường trình tự lực lượng, nhưng chính mình đối với tự thân lực lượng cực hạn khống chế, cũng không có bởi vậy mà bị suy yếu hoặc là áp chế. Loại này khống chế đều không phải là lực lượng, mà là một loại năng lực, vô hình năng lực, cơ hồ vô pháp bị áp chế. Cả người cơ bắp run rẩy, lực lượng truyền lại, thẳng quán hai chân, rồi sau đó phát ra, cả người hóa thành mũi tên rời dây cung bắn nhanh mà ra. Thế nhưng so với kia cát vàng kiếm khách càng mau vài phần. Xuất kiếm, không có thánh lực, khí huyết chi lực, hỗn thiên lực, đạo ý từ từ siêu phàm lực lượng thêm vào kiếm, không thể xưng là kiếm pháp, chỉ có thể xưng là kiếm thuật, là thuần túy vận kiếm chi kỹ xảo, nhất trở lại nguyên trạng tố bổn trục nguyên, khảo nghiệm chính là kiến thức cơ bản, kiếm thuật chi cơ bản, Trần Tông thực chú trọng, chỉ là chưa từng nghĩ tới, một ngày kia, thế nhưng muốn lấy này tới Sấm Phong Vương Tháp, cùng kình địch nhất quyết cao thấp, bất quá sớm tại phía trước, tiến vào huyền minh tiểu thế giới khi, chính mình cũng từng gặp được quá loại tình huống này, hai bên tiếp cận, trường kiếm phá không, nháy mắt giao kích, thứ, chảm, băng, chọn. Cơ bản nhất kiếm chi tài nghệ ở hai người dưới kiếm, tận tình suy diễn mà ra, kiếm quang huy hoàng liệt liệt, dù cho không có siêu phàm lực lượng chống đỡ, gần dựa vào người thường lực lượng, lại cũng lấy tinh vi tuyệt luân kiếm thuật, cắt không khí, hình thành kiếm khí giống nhau, xẹt qua bốn phía, xẹt qua mặt đất, lưu lại từng đạo vết kiếm đan xen, hơn nữa, loại này không có siêu phàm lực lượng chống đỡ, gần dựa vào bình thường trình tự lực lượng thi triển ra tài nghệ tinh vi tuyệt luân kiếm thuật, mỗi nhất kiếm đều là trực tiếp gần người ẩu đả, mỗi nhất kiếm đều nguy hiểm đến mức tận cùng. Một khi bị chạm vào, lập tức liền sẽ bị thương, lấy người thường thân hình, nếu là bị thương, sẽ đối thực lực có rõ ràng ảnh hưởng, loại này vứt bỏ siêu phàm lực lượng chỉ lấy thuần túy kiếm chi tài nghệ sinh tử ẩu đả. Làm Trần Tông thập phần kích động, có một loại phát ra từ nội tâm kinh tủng, dùng mình cảm, không phải sợ hãi, mà là nguyên tự với khung chỗ sâu trong một loại điên cuồng. Kỳ phùng địch thủ, vui sướng tràn trề, Trần Tông quên mất hết thảy, tận tình bày ra chính mình kiếm thuật, kiếm chi tài nghệ, vứt bỏ hết thảy lực lượng thêm vào. Chỉ là đơn thuần kiếm thuật, chỉ là thuần túy kiếm chi tài nghệ, lại có một loại chân chính trở lại nguyên trạng ý nhị. Vô hình bên trong, tựa hồ muốn chạm đến cái gì, kia cát vàng kiếm khách kiếm thuật, cũng cực kỳ cao minh, mỗi nhất kiếm đều thập phần kinh người, càng ẩn chứa một tia khó có thể miêu tả ý nhị. Phảng phất mỗi nhất kiếm sát ra, liền sẽ có cát vàng mặt tiền cửa hiệu mà đến cảm giác. Này không phải siêu phàm lực lượng, chỉ là kia cát vàng kiếm khách bản thân đem kiếm thuật tu luyện đến kinh người nông nỗi sở diễn. Sinh mà ra ảo diệu. Loại này ảo diệu, làm Trần Tông cảm giác được kỳ lạ, giao thủ chi gian, phảng phất chính mình cũng có một loại đặt mình trong với cát vàng giữa cảm giác. Này không khỏi làm Trần Tông liên tưởng đến dĩ vãng thủ đoạn. Một loại lấy tinh thần ý chí dung nhập kiếm thuật quấy nhiễu hiện thế thủ đoạn. Đúng là phía trước chính mình ở huyền minh tiểu thế giới nội sở tìm hiểu đến thủ đoạn. Chỉ là, theo chính mình kiếm pháp tinh tiến, sớm đã thăng hoa, nhưng hiện tại xem ra, này một loại thủ đoạn, tựa hồ còn có lớn lao tiềm lực có thể khai quật. Ít nhất từ cát vàng kiếm khách kiếm thuật giữa. Đó là như thế, bất quá Trần Tông lại sẽ không lại đi này một cái con đường. Bởi vì đã thăng hoa, chiến đến kịch liệt, chiến đến điên cuồng, song kiếm giao kích, không ngừng phát ra ra kinh người vô cùng tinh hỏa, phun xạ bát phương, phảng phất yếu điểm châm hết thảy, thủ đoạn nhẹ nhàng chấn động, thân kiếm rung động chi gian, nhất kiếm phân hóa vì tam kiếm phân hóa vì cửu kiếm, chín đạo kiếm quang sắc bén vô cùng, từ chính phía trước sát ra, bao phủ cát vàng kiếm khách trước người, cát vàng kiếm khách kiếm vừa chuyển, tựa hồ có cát vàng sái lạc, rồi nổi đem kiếm quang ngăn trở, thân hình đan sen mà qua, lại lần nữa huy kiếm sát ra, lúc này đây, chín đạo kiếm quang lại là hóa thành hình cung, từ bốn phương tám hướng sát ra, khó lòng phòng bị, khó có thể chống đỡ, cát vàng kiếm khách huynh tấn toàn lực, lại cũng chỉ là ngăn trở tám đạo kiếm quang mà thôi. Bị trong đó một đạo kiếm quang đánh trúng, cánh tay tức khắc bị đâm thủng, lập tức bị thương, sấn này thương muốn này mạnh, chín đạo kiếm quang lại một lần sát ra, lúc này đây, lại không phải thẳng tắp, cũng không phải đường cong, mà là ngưng tụ vì một đạo, càng thêm rực rỡ lóa mắt, sát, này nhất kiếm, vận dụng chân tông toàn thân lực lượng, siêu việt cực hạn bùng nổ, nhất kiếm ra, thế không thể đỡ, tựa như thiên ngoại sao băng giống nhau hung mãnh bá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.